Ta cảm thấy, quan chỉ huy tiên sinh hắn nói rất đúng. Hệ lì xạ tạt ghẹ dần cũng ở phía sau ngắt lời khuyên bảo, nếu như có thể lấy càng nhỏ bé hơn đánh đổi, dễ dàng hơn phương thức bắt xuống cái này tòa căn cứ, tại sao không? Nếu như lấy mạnh mẽ tấn công, A Mặc ngươi khả năng có tiêu diệt bọn họ nắm, nhưng chúng ta đến trả giá bao nhiêu thương vong. Nàng bị phân phối ở sảm sần pháp ngoại tổ, đi theo người sau hành động, lúc này cũng góc vai thấy máu. Được thôi. Hắn mạnh mẽ phất tay áo, mạnh mẽ đem sảm sần tay phất mở. Như vậy ta liền lại chờ một chút. Mà ngay khi hắn từ bỏ cường đột dự định sau khi, sảm sần cũng không có nhàn rỗi, vị này một lần nữa bố trí bên này lưới hỏa lực, gia cố các cái vị trí công sự, đồng thời đang chuẩn bị nổ tung. Vị quan chỉ huy này tiên sinh ý nghĩ rất đơn giản, bọn họ mục đích là phá hỏng tầng ngoài trận pháp đầu mối, mà cũng không phải chiếm lĩnh nó. Mà ở khoảng cách này, kỳ thực đã chọn đối mặt cái này then chốt hàng ngũ chỗ then chốt tiến hành phá hư, hoặc là quấy rầy. Mà ngay khi sau một phút, Tổn Sần ạ đảm tiếng nói lại lần nữa ở máy bộ đàm bên trong vang lên, báo cáo, chúng ta đã cùng số 4 giếng tác chiến phân đội hội hợp, chính đang tại bắt tay nổ tung bọn họ chủ phòng địa cơ. Chương 252, một phát súng. Một tức sau khi, đường tắt nơi sâu xa liền lại truyền ra hoành một tiếng, tựa như sấm rền giống như chấn động rung chuyển. Ở cái này nháy mắt sau khi, bọn họ cái này đều ngõ tắt trong chỉ còn lại mấy cái hoàn hảo đèn quản cũng theo đó tắt, làm cho chu vi hoàn toàn rơi vào đến trong bóng tối. Để Lý Mặc Trần mấy người kinh ngạc chính là, cái này bên trong trụ sở dưới đất ma năng phòng hộ hàng ngũ lại cũng phát sinh nhỏ diện tích tan vỡ, lượng lớn ma văn mất đi chúng nó nên có tác dụng. Được này kích thích, xa xa giao hỏa tiếng càng thêm kịch liệt lên, súng tiếng tựa như ban tháo, không ngừng gõ vang tất cả người màng nhĩ. Sảm sân bờ rụt vẫn chưa đem thủ hạ 40 chiến đấu viên binh lực đều chồng chất ở cái này đều dẫn tới tầng ngoài trận pháp đầu mối hành lang, hắn đem bên trong ít nhất 30 người tản ra ở mỗi cái phương hướng. Một mặt là vì coi chừng đường lui, sợ bị bọc đánh, một mặt nhưng là vì thử nghiệm từ những phương hướng khác đột phá. Có thể bởi nhân lực trên không có ưu thế, bọn họ trước sau ở thủ thế. Thậm chí bị đối diện cường đại hỏa lực bức bách, không ngừng đánh mất trận địa. Mãi đến tận chủ phòng điện cơ bị Tổn Sần ạ đảm mấy người nổ hủy, mấy cái phương hướng tình thế đột nhiên phát sinh lịch chuyển. Ở mất đi ma năng hàng ngũ hiểm trợ sau khi, Long Vu giáo người đã không cách nào duy trì hỏa lực áp chế. Song phương tình thế, gần như thế lực ngang nhau. Hoa áo. Đã nghỉ ản sở chạy sờ một tiếng thốt lên kinh ngạc, sau đó hứng thú đông nhiên nhấc lên nàng thánh kiếm ẩy mộ. Bọn họ sử dụng điện năng chuyển đổi, cái này là được rồi. Ta đoán bọn họ dùng để phục sinh thai viêm long nữ cái kia tòa ma pháp trận, nhất định cần lượng lớn ma năng. Có thể ở nơi này, bọn họ không tìm được đầy đủ ma lực giếng. Ma lực giếng, đây là phương Tây ma năng thế giới danh từ riêng, ở phương Đông cùng nguyên khung thế giới giống như xưng là địa mạch. Hắc nữ sĩ. Đừng dùng loại này cười trên sự đau khổ của người khác giọng nói được không, cái này có thể rất không ổn. Ta đoán bọn họ sẽ liều mạng. Hồ Hạt Sen Hồ ở thở dài, cũng đem chính mình này thanh súng máy bán tự động trên ma năng hàng ngũ từng cái kích phát, trong thời gian ngắn đem chí ít 12 loại có thể tăng cường súng ống uy lực cùng tố chất thân thể ma pháp bao trùm ở trên dưới quanh người. Làm cái này một cái kinh nghiệm phong phú, lâu trải qua chiến sự ma năng xạ thủ, hắn cũng ý thức được một chàng một mất một còn hung hiểm chém giết. Chắc chắn ở không lâu sau đó phát sinh. Đối diện nữ sĩ thật giống rất tự tin a. Gây góc bên kia lại lần nữa truyền đến Antonio tiếng nói, nhưng là các vị, các ngươi chỉ có 30 phút. Khi 12 giờ đúng, Adriana điện hạ chắc chắn hiện ra nhân thế. Ta nghĩ ta sẽ rất tình nguyện làm vì các ngươi những người này nhặt xác. Còn có cái kia gọi hạ dẻo nữ hải, các ngươi là vì cứu nàng đúng không? Sảm sẩn, ngươi có thể thay ta chuyển cáo ngươi cố chủ, chúng ta điện hạ sẽ thích thân thể của nàng. Vị tiểu thư này chắc chắn ở vô tận trong thống khổ nên đón tân sinh. Ha ta nghĩ ạt gì ạ nạ điện hạ nhất định sẽ rất tình nguyện, tự mình hướng về hắn thông báo tin tức này. Lý Mặc Trần căn bản không để ý tới, hắn liền đứng ở hành lang ngay chính giữa nơi, hai tay cầm long uy nhắm vào đối diện góc, một người một súng cũng đồng dạng nằm ở xúc thế đợi phát trạng thái. Phía sau hắn kiếm túi bên trong, thần tiêu linh vận tử kim tháp đang tản phát tia sáng, mà cái kia xuyên trên mặt đất 360 thanh tinh đấu thần kiếm, cũng lại lần nữa bay lên mà đi. Xoay quanh ở xung quanh hắn. Thiên tâm trạng thái Lý Mặc Trần cũng không có cái gì đạo đức quan niệm, đối với đạo nghĩa cái gì cũng không quan tâm. Cái kia Hạ Dẻo chỉ là một cái cùng hắn gặp qua mấy mặt cô bé mà thôi, giữa hai người có thể có tình cảm gì có thể nói. Chỉ có thai viêm long nữ ạt gì Anna còn có đón lấy khả năng thu lấy lượng lớn công đức, để cho hắn khá cảm thấy hứng thú. Thiên tâm Lý Mặc Trần tuy rằng coi trời bằng vùng, nhưng cũng không ngu xuẩn. Ở bọn họ mặt đông phương hướng súng tiếng bắt đầu tiếp cận. Điều này hiển nhiên là ạ đảm thiếu tá người, chính đang tại hướng về bên này tiến hành đột kích. Hắn phỏng chừng nhiều nhất sau 5 phút, đối diện đám người kia, liền đem rơi vào đến hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Liền như hệ lỷ xạ nói tới, nếu như có thể lấy tiêu hao càng thiếu công đức phương thức tiêu diệt đối thủ, cái kia lại cớ sao mà không làm. Báo cáo quan chỉ huy, số 3 giếng tác chiến phân đội phát hiện căn cứ quân giới khố, dự tính sau 3 phút có thể hoàn thành chiếm lĩnh. Ngay mặt địch thủ đã rút đi, số 4 giếng tác chiến phân đội hoàn thành đột nhập tác chiến, dựa theo kế hoạch dự định, chúng ta sẽ hướng bên này tiến vào khí quản bài phóng thôi miên khí thể. Khả năng là bị số 4 giếng tác chiến phân đội tiến triển gây xích mích thần kinh, đúng vào lúc này, cái kia cuồng huyết tà ảo rồ bóng người, đồng nhiên liền lao ra chỗ ngoặt, cái kia cao tới 2 mét vĩ đại thân thể, tựa như manh thu giống như hướng về bên này hướng đụng tới. Cái kia một đôi vỉ kình bùa lớn, cũng che khuất cái này điều hành lang non nửa không gian. Lý Mặc Trần lại đem người này bỏ qua không để ý tới, dù là cái kia ạ áo rổ xung phong đến khoảng cách hắn chỉ có không tới 7 mét nơi, cũng vẫn như cũ trấn tĩnh lạnh lùng như cũ. Mãi đến tận cái kia ạ áo rổ dưới nách, một cái khác bóng người màu đen thoáng hiện, Lý Mặc Trần mới bỗng nhiên nổ súng. Lần này hắn dựa theo đạn nhỉ ạn sở chạy sơ đề nghị, sử dụng chính là một viên cao cấp tâm linh chấn động đạn, ở cao cấp đại liệt giải thuật, long chi dự ngôn, không nhìn phòng ngự, hủy diệt linh quang, tử vong phán định, cứu cực mũi tên cường hóa thuật. Cứu cực phong duệ thuật các loại pháp thuật ra chỉ dưới, chỉ là một phát súng, liền bắn nổ đầu của người này. Ước nguyện thuật uy lực, khiến được đối phương không thể tránh khỏi, cái này viên ở 30 mét khoảng cách bên trong nổ ra viên đạn, cũng trong nháy mắt tan rã rồi người này tất cả phòng ngự. Nhượng người khiếp sợ chính là, vị này thai viêm sứ đồ đầu trước tiên bốc cháy lên lửa đen, nỗ lực khôi phục chấn thương. Bất quá đây chỉ là phí công, ở một tiếng phát ra từ tại linh hồn chói thai tiếng rít sau khi, người này toàn bộ thân thể, hóa thành cho bụi giải rác. Lý Mặc Trần lần này ước nguyện, có thể cũng không phải là chỉ là bắn chúng mà thôi, mà là bắn chết. Một phát súng này ở kích phát ra trong nháy mắt, liền nhất định muốn đoạt lấy vị này thai viêm sứ đồ sinh mệnh. Nhượng người kinh ngạc chính là, cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức linh quang, tuy rằng ở giây lát tiêu hao đem gần 3/4, nhưng sau đó lại đang nhanh chóng khôi phục, làm cho cái kia 7 màu khí tổng sản lượng không giảm mà lại tăng. Mà Lý Mặc Trần khoe môi, cũng hơi trên nết, ở khoảng cách này, hắn còn có thể bắn ra phát súng thứ hai. Mà đón lấy hắn nhắm vào đối thủ, là một cái chính lấy súng ống nhắm vào phía trước ma năng liệp sát giả. Sạm sân bờ rụt mấy người cũng trong cùng một lúc bóp co súng, lấy dày đặc hỏa lực đan sen, phong tỏa ạ ảo rồ phía sau. Ngoại trừ thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở ngoài, những người còn lại đều không cầu bắn chết, chỉ lấy cao cấp đóng băng đạn, đẩy lùi đạn loại hình có thể tạo thành lùi lại, hoặc là quấy dày hiệu quả ma năng viên đạn, toàn lực cản trở đối diện lục tục xuất hiện mấy vị thai viêm sứ đồ. Mà đã nghỉ ản sở chạy sờ bóng người, cũng vào đúng lúc này vòng tới Lý Mặc Trần phía trước, đứng thẳng ở ạ áo rổ trước người. Thanh kiếm ây mổ mang theo ánh sáng chói mắt, cùng cái kia một đôi vị kỉnh búa lớn va đập giao kích, phát ra liên tiếp chói hai tiếng len ken vang lên, phun ra đầy trời tia lửa. Thánh đường võ sĩ lực lượng, bình thường đều xa kém xa đồng cấp cuồng chiến sĩ. Có thể đã nghỉ ản không chỉ nửa bước không lùi, trái lại ở mấy lần giao phong sau khi, đem ạ áo rổ khổng lồ thân thể bước lùi lại mấy bước. Cái kia hai cái cấp 16S vị kỉnh búa lớn phủ mặt, cũng ẩn hiện vết rạn nước. Mà cái này điều hành lang ở trong thứ hai ngã xuống thai viêm sứ đồ, là một cái ma năng xạ thủ. Hồ Hạt Sèn Hồ ở bắn ra viên đạn đầu tiên, đánh nổ đối phương cầm trong tay súng ống, phát súng thứ hai thì lại tinh chuẩn bắn trúng rồi ma năng xạ thủ đầu. Người sau vẫn chưa chết đi, cái kia bị đạn lột bỏ nửa bên đầu chính đang thong thả khôi phục, có thể ở sau đó 3 phút đồng hồ bên trong, vị này đối với tất cả mọi người uy hiếp lớn nhất thai viêm sứ đồ đều sẽ đem không còn hơi sức tham gia chiến đấu. Chương 253, kinh hoàng. Khi chủ phòng điện cơ bị phá hủy thời điểm, vị tại trụ sở dưới mặt đất nơi sâu xa nhất rộng lớn bên trong không gian, những kia trường quản đèn huỳnh quang cũng tức thì tắt hơn nữa, làm cho nơi này tất cả mọi người mặt hiện kinh ngạc vẻ kinh hoàng. Cái này thời điểm, nơi này tuyệt đại đa số người đều có thể đoán được phía trên tình huống rất không ổn. Chỉ vì căn cứ ma pháp phòng ngự trận liệt cường độ, đã rõ ràng hạ xuống một cái tầng cấp. Mặc dù cờ rẹ si giặt, cũng như mày, hướng về chính mình phía trên liếc mắt nhìn. Tổ thứ tư, cho ta thay đổi đồ dự bị nguồn điện. Tổ thứ nhất, lắp đồ dự bị ma thạch. Hắc, các ngươi đang nhìn cái gì đây? Cho ta chuyên tâm một điểm được không? Kevin mẹo giáo sư một tiếng quát tháo, đồng thời từ trong tay áo trượt ra một căn roi dài, mạnh mẽ quật ở xung quanh những kia trên người mặc cháo bào người áo đen trên người. Cái kia đều là chút quay chung quanh ở ngũ mang tinh trận biên giới Long Vu giáo tín đồ, tổng số có khoảng 400 người. Nguyên bản đều là quỷ trên mặt đất, yên lặng tụng ghi nhớ chú văn, có thể bắt nguồn tại phía trên biến cố, nhuộm bọn họ trở nên trần trừ lên. An tâm. Cơ rẹ sỉ cũng thu hồi tầm mắt, trên mặt tràn trề ý cười, chúng ta 7 vị thai viêm sứ đồ đã toàn bộ thức tỉnh, tuy rằng thời gian chậm chút, có thể đây mới là chúng ta kiên cố nhất bình phong. Ta bảo đảm ở bọn họ bị đánh vượt trước, ai đều không cách nào tiến vào nơi này. Các vị, các ngươi cho rằng cái này có thể sao? Đây cũng là bảy vị gần như bất tử bất diệt tồn tại. Câu này, rõ ràng làm yên lòng mấy vị mặt nạ hình rồng người tâm tình, những thứ này người ở hai mặt nhìn nhau nhìn đến một cái sau khi, cuối cùng không nói một lời tiếp tục ở bên chờ đợi bàn quan. Mà Cờ Rẹ Xỉ cũng nhanh chân đi đến cái kia ngũ mang tinh trận phía trước, mắt sắc gâm trầm nhìn kỹ trên đài cao hạ dẻo, dùng chỉ có Kevin mẹo mới có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng hỏi dò, Kevin, chuyện gì thế này? Những người đeo mặt nạ kia tuy rằng đều là Atlanta các giới danh lưu, đều là cao cao tại thượng quyền thế nhân vật, nhưng bọn họ ma năng tu vị cơ bản đều ở pháp ngoại cấp trở xuống. Có thể Cờ Rẹ Xỉ giặt không giống, bản thân hắn cũng là một cái cấp 15 ma năng thuật sư, vì lẽ đó có thể nhìn thấy đến thời khắc này, chính đang tại hạ dược trên người phát sinh những kia bất ổn. Tỷ như những kia rung động màu đen đinh lớn, tỷ như hạ dẻo chỗ mi tâm, chính đang tại hiện ra đỏ ngân, cái này đều là phục sinh nghi thức bên trong không nên có biến hóa. Ta nói rồi, hiện tại nàng như vậy trạng thái không thích hợp. Nàng chính đang chống cự điện hạ ý chí. Kevin mẹo trên mặt, toát ra vẻ khó mà tin nổi, ta đoán nàng hiện tại, hẳn là lấy nào đó loại phương pháp nhận biết được ngoại giới tình huống. Cái này thật làm cho người khó có thể tin tưởng được, chúng ta ảo thuật sư, rõ ràng đã đóng kín nàng tất cả cảm quan. Cho nên, ta không biết. Kevin mẹo giọng nói hơi khó nghe, có thể như quả ạt gì ạ nạ điện hạ không có cách nào đánh nát ý chí của nàng, như vậy phục sinh chứng khả năng không cách nào hoàn toàn ấp. Mặc dù ấp, bộ thân thể này làm cái này điện hạ nàng căn cứ thể cũng là không hợp cách. Tình huống như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Nhìn một cái ngươi làm chuyện gì, ngươi thực sự là một đống cất chó, Kevin. Cờ Rẹ Xỉ giật lắc người một cái, đi tới trên đài cao, sau đó dùng tay nắm ở hạ dẻo cằm. Ngươi nên nghe thấy đúng không, tiểu nha đầu. Xem a, ngươi chờ kỵ sĩ rốt cục đến rồi. Mơ mộng hao huyền lại trở thành sự thật, ngươi cái kia đường huynh lại thật sự nhượng người tới cứu ngươi. Vì lẽ đó ngươi còn đang đợi có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng chúng ta điện hạ, ngươi có thể từ nơi này bình yên còn sống. Nhưng là cho ta nghe, ngươi cái này bị học gì, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Dù là quang minh thần hàng lâm, ạt gì ạ nạ điện hạ lực lượng, chính ngươi thì có lĩnh hội, nàng sứ đổ không người có thể địch. Mặc dù bọn họ thật có thể tiến vào nơi này, ta Cờ Rẹ Xỉ cũng bảo đảm trước đó, sẽ đem ngươi cái này đẹp đẽ đầu cắt đi, ta cũng sẽ để thi. Ưu tử kia trả giá thật lớn, hắn là đang cùng toàn bộ Long Vu giáo là địch. Có thể ngay khi cái này thời điểm, hạ dẻo khỏe mắt nơi, đống nhiên rơi xuống vết máu. Một viên đóng ở hạ dẻo đỉnh đầu nơi đinh lớn, đống nhiên bị đàn hồi đẩy ra, bắn nhanh ở phía trên trần nhà. Cờ Rẹ Xỉ không khỏi lui lại một bước, kinh ngạc nhìn chính đang tại biến hóa bên trong hạ dẻo. Kevin, có thể giải thích cho ta một chút không? Có thể kỳ thực đang hỏi ra câu nói này sau khi, Cờ Rẹ Xỉ cũng đã biết đáp án. Liên quan tới thai viêm long nữ tư liệu, Long Vu giáo bên trong có ghi chép tỉ mỉ. Kevin mẹo nhưng là nuốt một ngụm nước bọt, ta nghĩ là có thai viêm sứ đồ bị đánh chết, truyền thuyết trong, thai viêm long nữ phân biệt dùng nàng bản thể hai mắt, đầu lưỡi, long giác, long chảo, răng rồng, cuộc sống cuối cùng một cái xương cùng, còn có nàng long đảm, chế tạo ra 7 vị thai viêm sứ đồ, nhuộm bọn họ cùng với dung hợp là một. Lúc này cái kia 9 vị mặt nạ hình rồng người, đều không còn ở chỗ này tiếp tục chờ hầu dục vọng. Bọn họ hoặc là ném ra quyển trục, hoặc là vướt nhẹ nhẫn, dẫn phát ra một đoàn đoàn ma pháp linh quang, sau đó 9 người đều ở cái này dưới đất không gian biến mất không thấy. Cờ Rẹ Xỉ sắc mặt khó coi nhìn tình cảnh này, không có làm ra bất kỳ cái gì ngăn cản động tác. Hắn biết đây là tất nhiên, những thứ này mặt nạ hình rồng người đối với Long Vu giáo, dù như thế nào cũng không thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Trước khi tới nơi này, đều sẽ làm ra chu đáo phòng bị. Hắn cũng không cần thiết ngăn cản. Đây là sinh động ở Atlanta chính thương hai giới mọn, có những thứ này người ở, Long Vu giáo ở chỗ này mới có sinh tồn thổ nhưỡng. Muốn dứt bỏ những người này, một lần nữa tìm kiếm đối tượng hợp tác, đó là chuyện rất phiền phức. Cùng lúc đó, hạ gieo đầu, có quả thứ hai quả thứ ba màu đen đinh lớn bắn ra, khỏe môi nơi cũng có máu tươi tràn ra. Cờ Rẹ Xỉ giặt vẻ mặt, đã gần như nổi giận. Kevin, hắn không cho phép thất bại. Không cho phép hắn trả giá như vậy đánh đổi sau khi... lại cuối cùng nên đón thất bại. Dài đến mấy năm chủ tính chuẩn bị, tiêu hao vô số nhân lực vật lực, kết quả không thu hoạch được gì. Không nên hoảng hốt, Cờ Rẹ Xỉ. Kevin mẹo gấp thở hổn hển, ánh mắt đang dãy rủa chần chờ chốc lát sau khi chuyển thành tàn nhẫn vẻ, ta còn có biện pháp, còn có một cái biện pháp. 4. Hẹp dài trong hành lang, Lý Mặc Trần lại lần nữa nổ súng, chí mạng màu vàng viên đạn. Từ đã nhị ản sở chạy sở cùng A Áo Rổ hai người khe hở qua lại mà qua. ở xẹt qua một cái gần như hình cung quỹ tích sau khi, không có chút hồi hộp nào kích chúng tên kia ma năng liệp sát giả mi tâm. Ước nguyện thuật ảnh hưởng, bất kể là cái kia viên cao cấp tâm linh chấn động đạn, vẫn là Long Uy phụ ra rất nhiều ma pháp, đều phát huy ra bọn họ lớn nhất hiệu quả. Trực tiếp xé rách vị này thải viêm sứ đồ thân thể, khiến cho hóa thành cho tàn rơi xuống. Mà Lý Mặc Trần trong mắt ý sung sướng, lại càng thêm nồng nặc. Lần này thần tiêu linh vận tử kim tháp thu hoạch càng to lớn hơn, tuy rằng tiêu hao dòng dã 6 sợi linh quang 7 màu, có thể ở đem người này giết chết sau khi tặng lại, lại cao tới gấp 3, còn vượt quá trước vị kia ma năng kiếm sĩ. Lý Mặc Trần thích nhất, chính là chu diệt như những thứ này thải viêm sứ đồ giống như tại tương lai nghiệp chướng nặng nề tà ma. Thực lực của bọn họ vẫn chưa thể khôi phục như cũ, chu diệt đối phương đánh đổi tương đối hơi ít, mà tự thân thu được tặng lại, thông thường đều có thể vượt quá thần tiêu linh vận tử kim tháp hao tổn, cũng ở trong cuộc sống sau này tiết kiệm. Cũng vào lúc này, cái kia ả áo rồ thân thể từ ở giữa gương nơi bị đạn nghỉ ản sờ chạy sờ một kiếm chém ra. Lý Mặc Trần 360 thanh nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm lúc này theo sát phía sau, đem ả áo rồ thân thể phân cách chém cắt. Những kêu bé nhỏ kiếm khí đều đang kéo dài rung động, tỏa ra chấn động linh hồn lực lượng, dập tắt ả áo rồ trên người lửa đen, đoạn tuyệt cái này thai viêm sứ đổ tất cả sinh cơ. Chương 254, tặng lại. Lý Mặc Trần đánh chết ả áo rồ hao tổn thì nhỏ hơn nhiều, người này vốn là bị đạn nghỉ ản chém ra thân thể, hắn muốn làm cũng chỉ là bù đao mà thôi. Mà vị này chết đi, cũng trực tiếp để thần tiêu linh vận tử kim tháp trên quấn quanh linh quang 7 màu, tăng lên đến dòng giá 20 sợi. Mà lúc này Lý Mặc Trần lại đổi tử vong tuyên cáo cái này xuống trường tự động, giơ tay chính là mấy phát đạn, đem nằm ở 20m ở ngoài khôi phục thân thể tên kia ma năng xạ thủ cũng bắn thành cái sàng. Đạn nghỉ ản sở chạy sở cùng thiên không chi nhãn, đều không có để ý Lý Mặc Trần thu gặt công đức cử động, hai người đều ở chăm chú tại chiến đấu. Người trước chính xung kích về phía trước, cùng góc gãy nơi hai cái chuẩn bị đường cũ lui về bóng người kịch liệt chiến đấu, thanh kiếm ấy mổ vung ra trắng bạc thanh quang, chính soi sang cái này điệu bóng tối hành lang. Hồ hạt sèn hồ ở nhưng là nhìn chằm chằm vị cuối cùng thai viêm sứ đồ. Đó là một cái ma năng thuật sĩ, quanh thân ma pháp tâm chắn chính ở thiên không chi nhãn cùng sạm sần mấy người viên đạn hoành kích phía dưới, không ngừng tan vỡ tan rã. Bất quá người này khoảng cách góc gãy đã không tới 1m, trên người cái kia tầng tầng lớp lớp phòng hộ ma pháp cũng rất thâm hậu, thoạt nhìn là có thể an toàn rút đi, bất quá Lý Mặc Trần sự chú ý cũng ở hướng về hắn rời đi. Theo hắn một cái thành thạo cực kỳ minh tưởng ước nguyện, ở đầu góc bên trong quan tưởng song thần tiêu linh vận tử kim tháp, Lý Mặc Trần trong tay tử vong tuyên cáo lập tức hướng về người này phụt lên hỏa xạ, phát ra cộc cộc cộc tiếng rung chuyển. Hắn lần này ước nguyện là ở sau đó 10 phát đạn bên trong, nhất định có một phát có thể chung kết tính mạng của người này. Thần tiêu linh vận tử kim tháp cái này một chốc lát liền tiêu hao đem gần 11 sợi linh quang 7 màu, có thể Lý Mặc Trần cũng có thể tâm tưởng sự thành. Quả nhiên ở thứ 7 phát đạn thời điểm, vị này ma năng thuật sĩ cuối cùng hai tầng ma pháp tâm chắn cũng bị hoàn toàn nổ ra. Mà theo sát phía sau thứ 8 viên đạn, xảo ma lại xảo từ vị này thuật sư áo tơi phía bên phải bắn vào, xảo ma lại xảo bắn trúng cái này ma năng áo tơi vị trí trung tâm. Mà ở cái này kiện cấp 16S phòng ngự trang bị mất đi hiệu lực trong nháy mắt, đến tiếp sau mà tới thứ 9 viên đạn, cực kỳ tinh chuẩn xuyên thủng người này mi tâm. Mà thứ 10 viên đạn, thì lại kích trúng trái tim của người này. Làm cho vị này đã đem hơn nửa thân thể đều ẩn vào góc gãy thai viêm sứ đồ, cũng đồng dạng hóa thành cho tàn, ở viên đạn kích thích ra đến sóng chấn động trùng kích vào bay tán loạn tiêu tan. Cùng lúc đó, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang 7 màu, đã tăng đến 45 sợi. Trong đó một phần, là bù đao ma năng xạ thủ tặng lại. Mà còn lại phần lớn, đều là đến từ chính vị kia thuật sư. Quả nhiên liền như Lý Mặc Trần sở liệu, pháp hệ chức nghiệp giả đang làm hại lúc tạo xuống tội nghiệt, muốn vượt xa cận chiến chức nghiệp giả. Bọn họ phá hư năng lực cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng một cái thuấn thiểm, đi tới góc gãy nơi, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối diện sắc mặt kia đã trắng bệch một mảnh Edwin Antonio. Người sau nuốt ngụm nước miếng sau khi, liền không chút do dự hướng về phía sau rút đi. Bất quá hắn những bộ hạ kia lại lưu lại, đem gần 10 thanh ma năng súng trường tự động ở hướng về Lý Mặc Trần đánh kích. Có thể trong đó phần lớn, đều bị Lý Mặc Trần nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm cản trở lại. Cái kia 360 thanh tựa như lá trúc giống như bé nhỏ phi kiếm, phảng phất như thủy triều ở chung quanh hắn cuốn lấy xoay quanh, đem tuyệt đại đa số oanh kích tới viên đạn chém nát cắt chém. Chỉ có một phần, có thể đột phá tầng này phòng ngự lưới. Có thể cùng lúc đó, sạm sân bờ rụt dưới trướng hai tên ma năng pháp sư, cũng ở Lý Mặc Trần trên người gây rất nhiều phòng ngự pháp thuật. Này không phải đến 3 giây đồng hồ thời gian bắn một lượt, căn bản không đủ để bắn tan Lý Mặc Trần bên ngoài cơ thể cái này cụ cấp 15S đánh giá ma năng giáp bảo vệ. Mà cùng với tương ứng, là còn lại hai vị thai viêm sứ đồ, đã ở Lý Mặc Trần cùng đạn nhì ạn sở chạy sở giáp công lún xuống nhập tuyệt cảnh. Trong đó một cái ma năng chiến sĩ, bị Lý Mặc Trần một cái băng đạn viên đạn, ở sau lưng nổ ra 12 cái đạn khẩu, mà một vị khác chức nghiệp là ma năng ảnh giả thai viêm sứ đồ, thì bị toàn diện bạo phát đạn nhì ạn, trực tiếp chặt đứt thủ cấp. 4. Sau một phút, trong hành lang chiến đấu liền hoàn toàn dẹp loạn, ở Lý Mặc Trần trước người trên mặt đất, lẻ loi tán tán nằm 12 cụ hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn thi thể. Sạm Sơn Bờ rút ở giải quyết chiến đấu sau trước tiên, liền mang theo hắn người rời đi, đi trợ giúp những phương hướng khác chiến đấu. Dừng lưu lại tại nơi này cái góc gãy nơi, cũng chỉ có Lý Mặc Trần cùng Đạn Nghị Ản, còn có Thiên Không Chi Nhãn Tiên Sinh cùng Elisa. Ta thấy bọn họ gọi ngươi bột, cũng chính là Ản giờ dậy vi hiệu Denstein. Đạn Nghị Ản ở chỉnh lý trang bị đồng thời, ánh mắt dị dạng nhìn Lý Mặc Trần, có thể ta biết Ản giờ dậy, chỉ là một cái 16 tuổi học sinh cấp 2. Có thể trước mắt nàng người này, là ở ngăn ngắn không tới một phút trong thời gian, ở chính diện giao hỏa bên trong giết chết 3 vị 16 cấp 2 viêm sứ đồ. Sau đó còn lại 4 người, cũng chết ở Lý Mặc Trần trong tay. Ngươi cũng có thể gọi ta buột, hoặc là Lý Tiên Sinh. Bất quá đây chỉ là ta phó thể. Lý Mặc Trần đã lui ra thiên tâm thần chiếu trạng thái, vẻ mặt lại hòa ái dễ gần lên. Hắn không nghĩ tới muốn lừa dối đạn nghỉ ản, tựa như người sau như vậy kinh nghiệm phong phú cao cấp ma năng chức nghiệp giả, sức quan sát là phi thường nhạy cảm. Sớm muộn đều có thể từ hơi thở của hắn cùng ma năng đặc thù bên trong dòm ngó biết trận tướng. Phải biết, mặc dù là nhị nguyên huyền hóa đại pháp, như vậy giỏi về mô phỏng công pháp, cũng là có về căn bản đặc tính. Chỉ cần tiếp xúc nhiều lắm, vẫn có thể nhận ra một, hai. Còn có sảm sần những thứ này người, ở hành động lúc thái độ đối với hắn cũng cùng với những cái khác người không giống, lấy đạn nghỉ ạn trí tuệ, sao khả năng phát hiện không ra dị thường. Có thể tu luyện tới 17 cấp trở lên ma năng chức nghiệp giả. Có thể không một cái là ngu xuẩn. Hoa áo, phó thể. Đạn nhì ản sắc mặt dị dạng, ngươi đây là được đến cổ đại thần linh di lưu lại phân thân sao? Nàng biết có như vậy ví dụ, cổ đại có rất nhiều thần linh đều sẽ ở trong nhân thế chế tạo phân thân, liền với bọn họ hàng lâm. Một phần trong đó bị người được đến, có thể thông qua phương pháp đặc thù đem luyện hóa lợi dụng, thu được thực lực mạnh mẽ. Không phải, ta bản thể, hẳn là so với hiện ở bộ thân thể này càng mạnh. Lý Mặc Trần nói lời nói thật, cũng làm cho Đạn Nghị Ản vẻ mặt một trận ngưng nghẹn. Nói như thế nào đây? Bởi phụ thân ta duyên cớ, ta chiếm được bắt nguồn tại phương Đông một số truyền thừa. Sau đó trước đây không lâu, ta đồng thời thức tỉnh rồi Titan cùng Tịch Tĩnh Ma Long huyết mạch. Khả năng là số may chứ. Ta từ những thứ này viễn cổ tồn ở nơi đó, đến rất nhiều truyền thừa trí nhớ. Đạn Nghị Ản, đây là ta cá nhân việc riêng tư, dính đến rất nhiều ta không muốn để người biết bí mật, không muốn hỏi lại được không? Kỳ thực hắn xa không đạn nghỉ ản tưởng tượng cường đại như vậy, mặc dù có thể nhanh chóng đánh chết hai viêm sứ đồ, chỉ là do thần tiêu linh vận tử kim tháp công đức chi khí, bất quá những thứ này, càng không tốt giải thích. Đương nhiên, người là bột. Đạn nghỉ ản sở chạy sở nhún vai một cái, sau đó bước nhanh hướng phía trước bước đi, như vậy tiếp đó, là tiến vào tòa này trụ sở dưới mặt đất tầng thứ 2 đúng không? Ngay khi cái này thời điểm, cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng bạo chấn. Sau đó trong khoảnh khắc, chung quanh bọn họ những kia ma pháp phòng ngự trận liệt, hoàn toàn tan vỡ. Ma Tổm Sần ạ đảm tiếng nói xuất hiện lần nữa ở máy bộ đàm bên trong, báo cáo, chúng ta đã phá hư căn cứ tầng ngoài trận pháp đầu mối. Chương 255, nghịch chuyển. Tầng thứ 2 đường hầm rất mau đánh mở, Long Vu giáo tản dư người tuy rằng ngoan cường mà lại liều lĩnh không sợ chết, tổ chức sức mạnh cuối cùng nỗ lực tắt hàng hiên, bất quá ở hai vị 17 cấp ma năng chức nghiệp giả, còn có Lý Mặc Trần cái này bờ UG tạc đánh xuống. Cái này chống lại tựa như giấy mỏng giống như yêu ớt không chịu nổi. Sạm Sơn Bờ Rụt đã mang người ở thanh lý tầng thứ nhất trong căn cứ tất cả chiến lợi phẩm, mà Tổm Sần Ạ Đảm thì lại chỉ huy 30 vị chiến đấu viên, hộ tống Lý Mặc Trần tiến vào tầng thứ 2. Liên quả như bọn họ dự liệu, bọn họ ở tầng thứ 2 không gặp đến bất kỳ ra dáng phản kháng, tình cờ từ góc viền nơi bắn ra viên đạn, cũng không phải là xuất thân từ chiến đấu chân chính người, mà chỉ là căn cứ một ít tạp công cùng chức nghiệp đẳng cấp ở cấp 5 trở xuống ma năng pháp sư. Những thứ này người cũng là Long Vu giáo tín đồ, phụ trách lại chỉ là ma năng hàng ngũ cùng đường ống giữ gìn, chiến lực không đáng nhắc tới. Ngay khi 11 giờ 35 phút thời điểm, Lý Mặc Trần liền đến một phiến cực lớn hắc thiết cửa lớn trước gạ đảm thiếu tá tự mình phụ trách nổ tung, dùng hai viên bạo viêm ma tinh, đem cái này phiến có tầng tầng ma pháp trận liệt ra cố cửa sắt mạnh mẽ nổ tung. Bất quá cảnh tượng bên trong, lại làm cho tất cả người ở chỗ này đều sững sờ ở tại chỗ. Ở bên trong rộng chừng 7.000 bình trong không gian. Có một cái khổng lồ, phiền phức, quỷ dị, bao trùm cái này dưới đất không gian tất cả ngõ ngách ma văn trận. Có thể hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, lại là trung ương nơi cái kia tòa đài cao, còn có phía dưới hiện ra ngũ mang tinh trận hình dạng ao máu. Lúc này thình lình có đem gần 400 bộ thi thể đổ ngã ở bên cạnh ao, đều không ngoại lệ đầu đoạn rơi xuống, ồ ồ dòng máu từ trong cổ tràn ra, tràn vào đến ao máu kia bên trong. Mà ở đài cao phía trên, nhưng là bị trói ở trên nghịch thập tự giá hạ dẻo, còn có ba cái thân mặc màu đỏ cháo bào bóng người. Lý Mặc Trần nhận ra trong đó hai vị, một cái là Edwin Antonio, một cái là Cờ Rẹ Xì Giặt, người trước sắc mặt tâm trầm, sắc cơ phân tán, người sau nhưng là khóe môi hơi nhíu, mặt hiện ra ý cười, còn có người còn lại, khóe môi bên hiển lộ răng nanh, tựa hồ là một cái có bá tước vị cách quỷ hút máu. Có thể đón lấy bao quát Lý Mặc Trần ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hạ dẻo trên người. Chỉ thấy người sau bên ngoài cơ thể, đã bao trùm đầy một tầng vảy màu đỏ ngòm, còn có một đôi cực lớn long rực, chính sau lưng nàng chậm rãi mở ra. Nhìn, khách nhân của chúng ta đều đến rồi. Trên đài cao Cờ Rẹ Xì Giặt cười ha ha, ta thừa nhận các ngươi sức chiến đấu, so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá các ngươi vẫn là tới chậm các vị, xin nhớ cái này thời gian, ngày 31 tháng 10 tối 11 giờ 32 phút, Ảt Dì Ả Nạ điện hạ lại lần nữa hàng lâm nhân thế. Các vị, các ngươi còn ở chờ cái gì? Còn không quỳ xuống đến, túi chào vĩ đại thai họa công chúa. Đúng vào lúc này, Hạ Dẻo mở hai mắt ra, ở trong đó càng là màu hoàng kim thụ đồng, một luồng rộng lớn hùng vĩ đến khó mà tin nổi sóng khí cùng ma năng sóng chiều, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ bao trùm. Mà ngoài cửa tất cả mọi người, thời khắc này cũng cảm giác mình trái tim bị người nắm chặt, hồn niệm bên trong cũng chịu đựng giống như núi áp lực, liền phảng phất là phải đem linh hồn của bọn họ ép vỡ, nghiền nát. Ở đây ngoại trừ mấy vị pháp ngoại giả vẫn như cũ nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, như trước sừng sững bất động ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều không tự chủ được nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà lúc này mặc dù là đạn nhỉ ản sở chặt sở như vậy 17 cấp cường giả, tình hình cũng đồng dạng xa suốt. Sắc mặt nàng trắng bệnh, hơi thất thần nhìn trên đài cao kia. Nàng biết thai họa công chúa phục sinh, sẽ là cái gì loại hậu quả, cái kia chính là toàn bộ thế giới bất hạnh. Đáng chết. Thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở cũng không khỏi một tiếng chửi tới, dùng tuyệt vọng giọng nói, ta cảm giác chúng ta chết chắc rồi. Vị này bán thần cấp long tộc công chúa nếu đã thức tỉnh, như vậy bọn họ ở đây tất cả mọi người, đều sẽ đem nên đón số phận phải chết. Chỉ duy nhất Lý Mặc Trần, hắn ở cẩn thận quan sát một trận sau khi, đồng nhiên phát ra một tiếng ngậm lấy quái lạ ý vị cười khẽ, tình huống còn không nghiêm trọng như vậy, thiên không chi nhãn tiên sinh, chỉ là ý chí thức tỉnh mà thôi. Hạ Dẻo, nàng cũng còn sống sót. Đan Ý An nhất thời sửng sốt, lại lần nữa ngưng thần chú ý, phát hiện quả thế. Vị này long tộc công chúa ý thức tuy đã thức tỉnh, có thể hiển nhiên còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy cái này cụ thể thân thể, sức mạnh của nàng còn chưa hoàn toàn hòa vào hàng lâm. Điều này làm cho Đạn Nhi ản tâm tư nhẹ nhõm, nhưng sau đó nàng liền lại lần nữa ngưng mi. Mặc dù là như vậy, tình huống cũng không thể lạc quan. Cái này thay đổi không được hạ giữa cái này phục sinh chứng đã hoàn toàn ấp, đã trải qua sơ bộ thu được bán thần thân thể sự thực. Mà tựa như bọn họ như vậy phàm nhân, cũng không cách nào đối với thai viêm công chúa như vậy bán thần tạo thành thương tổn. Cái này dù sao cũng là hai cái lực lượng tầng thứ chênh lệch. Phòng trưng ở đây nhiều người như vậy ở trong, cũng chỉ có cầm trong tay thanh kiếm ấy mồ nàng, mới khả năng đối với Ảt Dì Ả Nạ tạo thành một chút uy hiếp. Cho tới Hạ Dẻo, nàng không nhìn ra cái này có ý nghĩa gì. Được rồi, như thế xem ra, xác thực như ngươi nói, nàng vẫn chưa hoàn toàn phục sinh. A Sèn Hồ ở sách một tiếng, nỗ lực ngột ngạt trong lòng sợ hãi, nhưng cái này cũng chỉ là sớm một chút chết cùng chậm một chút chết khác nhau không phải sao. Lý Mặc Trần mặc kệ hắn, xem ở cái tên này ở tiến công cái này tòa căn cứ thời điểm, đúng là bỏ ra khá nhiều công sức phần trên, hắn cũng lười trừng phạt. À Đạm thiếu tá, xin mời mang theo ngươi người rời đi, ta nghĩ nơi này hẳn là không dùng được các ngươi. Còn có sở trạch sở nữ sĩ, thiên không chi nhãn tiên sinh, xin mời giúp ta coi chừng cửa lớn được không? Đón lấy ta cần các ngươi bảo đảm, không có bất kỳ người nào có thể quấy rối ta. Nói xong câu này sau khi, Lý Mặc Trần liền vẻ mặt hờ hững đi vào. Hắn càng hoàn toàn không bị cái kia tràn đầy long uy ảnh hưởng, trực tiếp đi tới sao năm cánh hình dạng ao máu phía trước, theo hắn phẩy tay háo một cái kia 360 thanh tinh đấu thần kiếm liền toàn bộ tản ra, bắt đầu phá hư chu vi cái này tòa khổng lồ ma năng hàng ngũ bộ phận kết cấu. Đại khái 20 giây đồng hồ sau khi, bộ này Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm lại lơ lửng giữa trời mà lên, liền tựa như chư thiên tinh thần phương vị, trôi nổi tại cao 6 mét không. Thoạt nhìn đúng là thật giống thật sự có chuyện như vậy. Tế đàn phía trên, Cờ Rẹ Xì Giặt mắt hiện ý cười gằn, ngươi dự định làm sao ngăn cản Ảt Dì Ả Nạ điện hạ hàng lâm đây? Bé trai, ta nghĩ lúc này nơi đây, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản điện hạ quay về nhân thế. Đó chỉ là do ngu ngốc của các ngươi. Ngược lại, sau ngày hôm nay, ta e sợ phải cảm tạ các ngươi đưa Hạ Dược phần này hậu lễ. Lý Mặc Trần đem trên mặt giáp lấy ra, sau đó ở Edwin Antonio kinh ngạc không dám tin tưởng trong ánh mắt tay nắm đạo quyết, phát ra như sư tử giống như chấn động hống. Giả. Theo cái này cựu tự chân ngôn bên trong giả chữ nói ra, Hạ Dược tâm thần tựa hồ chịu đến chấn động, nàng trong con ngươi màu vàng nhạt cấp tốc cảm đạm, nguyên bản thụ đồng đầu tiên là thoáng co rút lại, sau đó lại đột nhiên mở rộng, chú ý Lý Mặc Trần bóng người. Đồng thời cổ họng của nàng bên trong cũng phát ra ám ách tiếng hô, ản dở dậy. Là ta, tới cứu ngươi. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi dương lên, đón lấy xin mời nỗ lực duy trì thanh tỉnh được không? Hạ Dẻo, chuyện này đối với ngươi đối với ta mà nói rất trọng yếu. Mắt thấy Hạ Dẻo ở trong mắt, đã hiện ra mấy phần kiên ngưng tâm ý, Lý Mặc Trần lại nắm đạo quyết, thao túng cái kia 360 thanh tinh đấu thần kiếm, ở trên không theo các vì sao phương vị du động biến hóa. Chu thiên thần cơ, đấu chuyển tinh di. Theo những kia kiếm khí, đem một bó buộc tụ dẫn tới tinh lực, đánh vào Hạ Dẻo trên người, mà Lý Mặc Trần trong mắt, cũng lập lòe lạnh lùng ánh sáng lộng lẫy. Ước nguyện. Hôm nay ổn thỏa càn khôn đảo ngược, vật chuyển tinh di. Hạ Dẻo, hiện tại bắt đầu, ngươi có thể đi cướp đoạt thuộc về ngươi tất cả, ngươi định có thể làm được. Chương 256, cướp. Hữu Đèn Stên từ thiện bệnh viện y nghiên nhà lớn, cần thẻ gì Hữu Đèn Stên đặt hai tay sau lưng, đứng ở tại một mặt trước cửa sổ nhìn thành đông phương hướng. Nơi này có thể thấy được này phương không trung mây đen quần quần quấn, vô số điện quang ở trong mây lấp lóe chạy băng băng, phát ra từng trận tiếng sấm. Làm sao đông nhiên chạy đến nơi đây? Hữu Đèn Stên từ thiện bệnh viện viện trưởng ạp dạ hẻm Hữu Đèn Stên giáo sư, rất kỳ quái hỏi dò, còn nói muốn tìm Hạ Dẻo dòng máu hàng mẫu, nhưng ta nhớ tới cô bé này, từ phụ thân hắn cái kia một đời lên đã bị xóa tên chứ? Có. Cần thẻ gì dùng chắc chắc giọng nói, vì vị ẩn chết rồi. Trưởng lão hội từng phái người đi đo lường qua Hạ Dẻo tố chất, nơi này nhất định có nàng phó bản lưu giữ. Là như vậy. Cái này nhưng cũng nói được. Nếu như quả thật có, ta sẽ để bọn họ đem dòng máu của nàng hàng mẫu mau chóng đưa tới. Áp dạ hẻm vừa nói, vừa gọi bên trong điện thoại, bất quá cần thẻ gì, có thể nói cho ta đây là tại sao không? Nha đầu này, hiện tại hẳn là ở Long Vu giáo trong căn cứ, bị xem là thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ phục sinh chứng dường chứ. Có người nói với ta, Hạ Dẻo sẽ trở thành lưng mọc long dực nữ võ thần. Giờ khắc này cần thẻ gì sắc mặt khá là phức tạp, mà ạp dạ hẻm Hữu Đèn Stên cũng sững sờ ở tại chỗ. Qua thật lâu hắn mới phản ứng được, hướng về điện thoại người đối diện dặn dò vài câu. Ngươi nói đúng, bọn họ xác thực để lại phó bản. Bất quá cần thẻ gì, ta nghĩ câu nói này, hẳn là không phải người bình thường nói cho ngươi chứ. Nữ võ thần, là bác câu thần tộc những kia. Ta không xác định tương lai Hạ Dẻo là cái gì loại trạng thái. Bất quá ta đoán vị kia nghĩ muốn biểu đạt là nàng sẽ như nữ võ thần như vậy cường đại. Còn có, ngươi đoán đúng, nói với ta câu nói này, là Dồ Tịt Bờ Dân. Bờ Dân phu nhân. Cô Di Sạ khi còn sống cái kia bạn thân. Áp dạ hẻm trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, hoa áo, đây cũng là Đông Đại Lục danh tiếng hạc lên chiêm tinh sư. Ở hơn 40 năm trước, liền tiên đoán được ngươi cùng Cô Di Sạ kết hợp, sẽ là một chàng bi kịch thiên tài linh ngôi. Hắn không thể tiếp tục nói, chỉ vì hắn đường đệ cần thẻ gì. Đã đem đao như thế ánh mắt nhìn quét lại đây. Cũng may này cửa vào nơi truyền đến tiếng gõ cửa, đi mòn sau đó tiến đi vào, hóa giải hắn lung túng. Chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, căn cứ song tử tinh quan chắc, ản giờ dư thiếu ra người, đã chém giết 7 sứ đồ. Cần thẻ gì không khỏi xoay người, lại lần nữa nhìn về phía phương xa bầu trời đêm. Áp dạ hem thì lại ngạc nhiên nói, ta có phải là nghe lầm. Ản giờ dây, thủ hạ của hắn chém giết 7 sứ đồ. Hai viêm sứ đồ đúng không? Có thể đi mòn đối với hắn vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ, bất quá chúng ta ở bên ngoài tầng quan sát, cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Bọn họ đã tiến vào lòng đất tầng thứ hai, nơi đó bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ, chúng ta quan chắc pháp thuật không có cách nào thâm nhập hơn nữa. Ngay khi cái này thời điểm, cái kia thành đông trên bầu trời, đông nhiên liền lóng lánh nổi lên đầy trời sấm chớp mưa bão, đem toàn bộ bầu trời đều ánh thành trắng bạc màu sắc. Sau đó 3 giây đồng hồ sau khi, cực lớn sét đánh tiếng cũng truyền bá lại đây. Làm cho cẩn thẹ gì trước người cái kia mặt pha lê, mơ hồ sinh ra vết rạn nước. Điều này cũng khiến trong phòng 3 người, đều mặt hiện vẻ ngưng trọng. Là Long Uy. Áp dạ hẻm không khỏi lẩm bẩm im tiếng, xem ra ản giờ dậy những bộ hạ này vận may, thật đúng là gây go thấu. Hiện tại đều còn chưa tới 11:40, thực sự là gặp quỷ. Ta đoán Long Vu giáo người, nhất định là dùng cái gì kỳ quái máu tanh bí thuật, bọn họ am hiểu những thứ này. Hắn giọng nói bỗng nhiên dừng lại. Chỉ vì hắn cửa phòng làm việc bị người đột nhiên phá tan, một người trẻ tuổi lão đảo tiến đi vào. Giáo sư, ta mang đến Hạ Dẻo dòng máu hàng mẫu, bất quá tình huống rất không đúng. Hắn từ chính mình áo dài trắng bên trong lấy ra một cái thủy tinh bình, sau đó hai tay run rẩy đem đặt ở ạp dạ hẻm trước bàn làm việc. Nàng thật giống thức tỉnh rồi long mạch, có thể tình huống như thế, ta chưa bao giờ từng thấy. Nơi đây ba người ánh mắt, đồng loạt hướng về thủy tinh bình tập trung đi qua, sau đó liền thấy bình bên trong đoàn kia máu tươi, chính hóa thành ngàn vạn kia, bắt đầu bệnh ra một con hồng long hình dạng, mà trên dưới quanh người, nhưng là một đoàn màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ba người chỉ là mắt nhìn, liền có thể dòm ngó biết ngọn lửa kia cường đại, chỉ vì cái kia đặc chế thủy tinh cùng phong ấn trận, đã ở nhiệt độ cao đốt cháy xuống xuất hiện tan vỡ chi trình, cho tới bên cạnh ạp dạ hẻm không thể không lập tức ra tay, đem cái kia lửa đen trấn áp. Hai viêm long nữ, quả nhiên. Ạp dạ hẻm một tiếng thở dài, xem ra nàng vẫn không thể nào tránh được cái này vận mệnh. Mặc dù đi mòn, giờ khác này cũng không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra mấy phần ý vị không rõ vẻ. Chỉ có cần thẻ gì như trước vẻ mặt chăm chú nhìn, theo thời gian trôi đi, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng ngày càng dày đặc. Còn lại hai người lúc đầu không rõ, nhưng là ở vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, cái này thủy tinh bình bên trong hồng long liền lại bắt đầu biến hóa, những kia máu tươi lại lần nữa tản ra thành ngàn đạo tơ máu, sau đó một lần nữa bệnh tụ hợp. Đại khái sau một phút, thủy tinh bình bên trong lại xuất hiện một cái lưng mọc long dược thiếu nữ, vóc người mạnh mẽ thon dài mà lại mỹ lệ, khắp toàn thân đồng dạng thiêu đốt thai viêm. Mà ở thiếu nữ tay phải, thì lại thêm ra một cái kèn hiệu. Đây là... Ạp dạ hẻm ánh mắt mở mịt không dám tin tưởng, cần thẻ gì, ta không nhìn lầm chứ. Cái này hạ dẻo, nàng chính đang tại đẩy lùi ạt di á nạo ý chí. Ông trời của ta cảm giác ta ý nghĩ này thật sự có đủ hoang đường. Nàng còn ở chiếm đoạt thai viêm long nữ lực lượng. Cần thẻ gì đang xem huyết sắc thiếu nữ trong tay cầm đồ vật, còn có thai hỏa hào giác. Chúng ta tổ tiên rủ ôn hổ hẹn tổ phần. Từ thai họa long thần ý ạt phạt trong tay đánh cắp thần quyền. Nếu như đón lấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đứa bé này tức sắp trở thành chúng ta gia tộc hiệu đèn tên người thứ hai bán thần. Zotisberg, nàng là đúng. 4. Cùng lúc đó, ở gơ rắt tinh chế xưởng lòng đất, ở vào căn cứ tầng 2 quảng đại bên trong không gian. Hai viêm long nữ ạt gì ạ nạo ý thức, đã hiện ra tại hạ dược thân thể ở ngoài, hóa thành một con dài đến mấy chục mét to lớn long hồn, không ngừng quấn quanh hạ dẻo thân thể. Nỗ lực một lần nữa trở về đến thiếu nữ trong cơ thể, nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì. Hạ dẻo bên ngoài cơ thể tầng kia ánh sao, đang ngăn trở linh hồn của nàng lực lượng, mà thiếu nữ trong cơ thể, cũng tự có một luồng cường đại lực bài xích, ở từ chối long hồn tiến vào. Át gì á nạ hồn thể dần dần không kiên nhẫn, bắt đầu va chạm, bắt đầu cắn xé, nhưng cái này vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, thiếu nữ bị cố định ở màu đen trên thập tự giá vị nhiên bất động. Còn bên cạnh cờ rẻ xì giặt ba người, đều đã mặt sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ngoại trừ kinh hoàng ở ngoài, còn che kín mở mịt không rõ. Mà nhượng bọn họ càng thêm hồi hộp chính là, cái kia sao năm cánh trong ao dòng máu, chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Ở trong đó cũng không phải là chân chính dòng máu, mà là thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ ở cái thành phố này để lại sức sống hiện ra, nhưng những này lại đều bị hạ dược thân thể mạnh mẽ hút đi, làm cho nàng một thân ma nguyên, chính đang nhanh chóng tăng trưởng cường hóa. Cơ rẻ si nghị trưởng ánh mắt đỏ thẫm. Đồng nhiên từ trước ngực túi súng bên trong rút ra một cái súng lục, hướng về hạ dẻo đầu liên tục oanh kích. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì, cái kia do cấp 16S súng ống nổ ra cao cấp phá giáp đạn, thậm chí đều không cách nào ở hạ dẻo thái dương trên vảy rồng, lưu lại dù là một điểm bạch ngân. Cái này đã rót vào pháp tắc lực lượng thân thể, đã là bọn họ không cách nào lay động tồn tại. Chương 257, bán thần. Xem a, chủ nhân của nơi này thẹn quá thành giận. Lý Mặc Trần học cờ rẻ xì giặt giọng nói. Tựa như cười mà không phải cười nhìn trên đài ba người, yên tâm, ta sẽ cảm tạ các ngươi, tận lực ban tặng các ngươi không có thống khổ tử vong. Edwin Antonio ra co giật, sau đó cũng giơ tay nổ súng, trong tay một cái ma năng súng lục, hướng về Lý Mặc Trần liên tục nổ ra 6 phát đạn. Có thể Lý Mặc Trần liền né tránh động tác đều không có, những thứ này viên đạn đều bị ngũ mang tinh trận ngoại vi tầng kia nửa trong suốt huyết mạc ngăn lại. Bọn họ sử dụng bí pháp ngăn cách trong ngoài, vốn là vì bảo đảm an toàn của mình. Ở thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ phục sinh trước không bị uy hiếp, có thể cũng đồng dạng để ba người này, đối với trước mắt Lý Mặc Trần không thể làm gì. Không có chút ý nghĩa nào phát tiết. Lý Mặc Trần cất bước tiến lên, đi tới cái kia huyết mạc trước. Bất quá ta lý giải các người đang tức giận, không cam lòng, bất lực, sợ hãi, sợ sệt đúng không? Thật giống như trên thập tự giá tiểu cô nương này như thế. Ta nghĩ nàng cũng cần phát tiết, khả năng còn hận không thể đem các ngươi xé nát, đem nàng trải qua tất cả mọi thứ. Đều gây ở trên người các ngươi. Bất quá các ngươi rất may mắn, ta không nghĩ nàng ở thức tỉnh sau khi bị tự thân tâm tình khống chế, tử vong của các ngươi để cho ta đến phụ trách. Ngay khi cái này thời điểm, tầng kia nửa trong suốt huyết mạc từ từ đạm bạc. Mà Lý Mặc Trần khỏe môi ý cười, cũng càng sung sướng lên, nhớ kỹ ba vị, ngày 31 tháng 10 tối 11 giờ 57 phút, Hạ Dương Hiệu Đèn Sten thành tiểu bán thần. Cái này đều là do các ngươi ban tạo. Không muốn quá đắc ý, ngươi cái này cất chó. Edwin Antonio vừa dùng tay đè lại trên tay mình nhẫn, vừa chăm chú chú ý Lý Mặc Trần, mắt sắc gâm trầm khó dò. Hắn không hiểu cái này không tới 17 tiểu quỷ, là từ đâu tới lớn như vậy năng lực. Không chỉ giết chết thai viêm sứ đồ, càng trợ giúp Hạ Dương tiểu cô nương này, đánh cắp thai viêm long nữ lực lượng. Lẽ nào hắn cũng là một vị thần linh căn cứ thể? Có thể nhà Hiệu Đèn Sten, làm sao sẽ không có phát hiện? Chỉ là những thứ này nghi vấn, hắn hôm nay trời chú định là khó có thể được đến giải đáp, hôm nay bọn họ thảm bại đã là đã định sự thực, cũng sắp đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều không có cách nào đúng không? Đó cũng không nhất định. Đơn giản là truyền tống thuật hoặc là quyền chủ, lại chính là ám giới phù thạch loại hình. Lý Mặc Trần khỏe môi nứt ra, lộ ra để cả người sởn tóc gáy ý cười, ba vị, bản thân nếu như không có nắm, lại làm sao có khả năng sẽ nói ra như vậy tràn đầy tự tin lời nói đi ra. Ngay khi trên đài ba người khiếp đảm không tên thời điểm, tầng kia màu đỏ huyết mạc hoàn toàn biến mất, bọn họ trước tiên liền sử dụng tự thân ma năng trang bị cùng quyền chủ. Bất quá ở cái này khác, cái kia 360 thanh tinh đấu thần kiếm lại trong cùng một lúc đem ngưng tụ ánh sao, đánh vào Antonio cùng cờ rẹ xỉ giặt ba người trên thân. Cái kia trận pháp truyền tống tức thì bị ngưng hẳn, ám giới phù thạch cũng đình chỉ biến hóa. Lý Mặc Trần bản thân nhưng là cầm trong tay tử vong tuyên cáo lanh khốc nổ súng, một cái băng đạn 20 phát đạn. Trong khoảnh khắc ngay khi cờ rẹ xì giặt trên người, bắn ra ít nhất 7 cái lỗ thủng, hoàn toàn mất đi người này sinh cơ. Thân thể hắn nhưng là dẫm huyền dị bước tiến rời đi tại chỗ, lấy mềm mại dáng người, quay chung quanh cái kia ngũ mang tinh trận hình dạng ao máu đi khắp, tránh né trên đài cao hoành kích tới những kia viên đạn. Lý Mặc Trần không có thay đổi băng đạn, mà là đem tử vong tuyên cáo bỏ qua, cầm lấy sau lưng của hắn mang theo long uy, ngưng thần nhắm vào. Vành! Theo Lý Mặc Trần bóp cò súng, một viên cao cấp phá giáp bạo viêm đạn dễ như trở bàn tay liền đem Edwin Antonio đầu nắp hất bay. Sau đó khi Lý Mặc Trần đem nòng súng chăm chú vào vị kia quỷ hút máu bá tức thời điểm, vị này lúc này ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt giơ lên cao hai tay. Đừng có giết ta. Hiệu Đèn Sten tiên sinh, ta có thể vì ngươi ra sức. Ta bản thân có uyên bác kiến thức, sức chiến đấu cũng tạm được, ta có thể đính lập huyết thệ, trở thành nô bộc của ngươi, ngươi có thể 100% tín nhiệm. Vành. Vành. Lý Mặc Trần liền mở 6 phát súng, bắn sạch long uy hộp đạn, ở cái này vị quỷ hút máu bá tức trên người mở ra 6 cái lỗ máu. Người sau biến thành vô số con rơi, nỗ lực tránh né Lý Mặc Trần đạn. Có thể Lý Mặc Trần đối với thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, là chuẩn xác chúng vào chỗ yếu. Tất cả dù là người này cực điểm biến hóa năng lực đều không có dùng, Lý Mặc Trần đạn, chúng mục tiêu những kia con rơi ở trong trọng yếu nhất 6 con, làm cho vị này quỷ hút máu bá tức không thể không ngưng tụ thân thể. Đồng thời phát ra thống khổ kêu rên. Mà theo sát phía sau, Lý Mặc Trần lại lấy tay một chiều, đem hắn lâu không sử dụng âm dương sinh tử kính lấy ở trong tay, trực tiếp lấy đại biểu tử vong âm kính, hướng về trên người đối phương soi sáng. Trên người hắn không có bao nhiêu thần thánh cùng quang minh hệ viên đạn, mà so với súng ống, hắn cái này mặt âm dương sinh tử kính mới là đối phó quỷ hút máu bá tức loại này tử vong sinh vật tuyệt hảo sát khí. Mà tiếp đó, Lý Mặc Trần cũng lại chưa xem người kia một chút. Hắn ánh mắt lại lần nữa tập trung đến trên đài cao nghịch thập tự giá. Cái này thời điểm, đầu kia khổng lồ long hồn đã suy yếu cực kỳ, nàng không có nếm thử lần nữa tiến vào Hạ Dẹo thân thể, mà là đem một đôi màu đỏ long nhãn, nhìn về phía Lý Mặc Trần, sau đó phát ra ngang một tiếng điếc màng nhĩ người long âm, lúc này mới từ từ tản đi. Lý Mặc Trần nghe ra đang tiếng gào ở trong hàm ẩn phẫn hận cùng sắc cơ, nhưng hắn lười quan tâm. Hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ cùng nàng 7 vị thai viêm sứ đồ cũng chưa hoàn toàn chết đi. Bọn họ vẫn như cũ có cơ hội phục sinh tại thế giới này. Long hồn hướng về Lý Mặc Trần biểu đạt, là nàng sớm muộn sẽ từ trong hư vô trở về, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn ý tứ. Có thể ở Hạ Dẻo đánh cắp vị này phần lớn lực lượng tình huống xuống, khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó giờ khắc này Lý Mặc Trần toàn bộ tinh thần quan tâm, chỉ có trên nghịch thập tự giá vị kia nữ hải. Người sau đã mở mắt ra con người, trên người đinh lớn từng cây đàn hồi mà ra. Cái kia quấn quanh ở trên người nàng dây khóa cũng ở từng tấc tan vỡ. Có thể cùng lúc đó, Hạ Dược trên mặt cũng hiện ra thống khổ cùng điên cuồng chi ý, nàng quanh thân lan ra khổng lồ ma nguyên, đã gần như cuồng loạn, làm cho quanh người hình thành rồi một đoàn ma năng báo táp, có càng cuốn càng lớn khuynh hướng. Mà Hạ Dược bên ngoài cơ thể tầng kia dù là bị 16 cấp đạn đều không thể nổ ra da thịt, cũng ở cái này khắc xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt. Lý Mặc Trần nhẹ thở dài, biết đây là thu được lực lượng đánh đổi. Một cô bé linh hồn, là tuyệt không pháp gánh nặng bán thần tầng thứ lực lượng, cái kia so với 3 tuổi tiểu hài tử cầm trong tay búa lớn hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó đón lấy nếu như không làm bất kỳ cử động, như vậy Hạ Diệp chắc chắn bị trong cơ thể mình ma nguyên phá hủy xé nát, linh hồn của nàng cũng sẽ liền như vậy chôn vùi. Vì lẽ đó nhất định phải phong ấn. Hắn đến tận có khả năng, đem Hạ Diệp phần lớn lực lượng phong tồn, chỉ bảo lưu nàng có thể gánh chịu cái kia bộ phận. Lý Mặc Trần lúc này lại cảm ứng một thoáng thần tiêu linh vận tử kim tháp, phát hiện cái này tháp trên quấn quanh linh quang bảy màu, thình lình đã tăng đến 467 sợi. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này đều đến từ chính hắn trợ giúp Hạ Diệp. Cấp hai viêm long nữ lực lượng trong nháy mắt, trước những kia đều đã hao tổn hết sạch. Lý Mặc Trần nghĩ thầm này ngược lại là miễn cưỡng đủ dùng, chỉ tiếc chính mình tối nay thu thập được nhiều như vậy công đức chi khí vẫn không có thể ở trong tay ô nóng, liền lại đến toàn bộ tốn ra. Hắn đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó không chút do dự cất bước, đi tới Hạ Dẻo phía trước. Người sau trong con ngươi hiện ra ý hung lệ, cặp kia long dực cũng đống nhiên mở ra, bất quá khi thấy rõ ràng là Lý Mặc Trần sau khi... liền lại thu liễm lại cái này địch ý cử động. Mà Lý Mặc Trần ngón tay, cũng vào đúng lúc này điểm trúng mi tâm của nàng, đồng thời hắn ngoại đan, cũng ở cái này khắc tỏa ra cường quang. Chương 258, Trinh Chắc. Long uy không có buột. Sáng sớm 0 giờ 15 phút, ở phở giảng đại trạch ở trong. Thuộc về tự ủ tổng thập tự đoàn một cái khác Philip lúc xem đua chính ở trên cao nhìn xuống, trao mày nhìn bên ngoài bảy dặm, cái kia thuộc về gơ rắt tinh chế xưởng phương hướng. Bên kia chiến đấu thoạt nhìn cũng đã dẹp loạn. Có thể bên trong đến cùng là cái gì loại tình huống, hắn hoàn toàn không làm rõ được, là thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ thành công phục sinh, tàn sát tàn giờ dậy những kia thuộc hạ. Vẫn là người sau thành công cứu người, để long vu giáo mưu đổ dã tràng xe cát. Phờ rằng bản thân, cũng đồng dạng vẻ mặt xoan suýt, hắn cũng không thể làm rõ là chuyện gì xảy ra. Cứ việc hắn chính đang tại mượn bí pháp, xuyên qua ma tháp hàng ngũ phân cách không gian, do xét tình huống bên trong. Có thể cái kia tòa căn cứ tầng dưới chót, nhưng vẫn đều là hắn không cách nào chạm đến địa phương. Bọn họ ở tầng thứ nhất còn có mặt đất nhân thủ, đều còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có rút đi dấu hiệu. Ta nghĩ vị công chúa kia điện hạ, hẳn là không như vậy rộng rãi lòng dạ. Phờ rằng dùng không xác định giọng nói, sau đó thần sắc hơi động, quang minh tân giáo người, bọn họ đã xuống, phía dưới không có bạo phát chiến đấu. Vậy hẳn là thành công. Philip Luxembourg vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp. Vừa nay đúng là thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ long uy, bọn họ đem ta sợ rồi, cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng cái này không liên quan gì đến chúng ta. Phờ giảng phất phất tay, tản đi dò xét pháp thuật, sau đó từ trên ghế salon bên cạnh nhặt lên hắn gấu nhỏ mũ ngủ, trở về ngủ đi, Philip. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, có thể ở thành phố Atlanta, ản giờ dày lực lượng, sắp thực đã quật khởi. Tên tiểu tử kia, lại thật sự có thể đem đảng huyết thủ, long vu giáo cho diệt. Thật là khiến người khó có thể tin. Philip Luxembourg nhún vai một cái, sau đó hướng về cửa lớn phương hướng đi tới. Hắn thoạt nhìn như không có chuyện gì xảy ra, có thể ánh mắt lại là chứa mấy phần ý nghiêm nghị. 4. Khi Atlanta quang minh đại giáo đường kỵ sĩ trưởng Alonso giờ rộm, dẫn dắt hắn người tiến vào căn cứ tầng thứ 2 thời điểm, phát hiện một thân trọng giáp bao trùm Lý Mặc Trần, chính ôm một cái khoảng chừng 14 tuổi, nằm ở trạng thái hôn mê thiếu nữ, từ cái kia cái diện tích quảng đại lòng đất trong điện phủ đi ra. Mặt sau nhưng là tự nhiên trừng giới giả đạn y ản sở chạy sở cùng thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở. Hoa áo, chúng ta hộ giáo các kỵ sĩ, đến thật là đúng lúc ca. Hồ hạt sẻn hồ ở nhìn thấy cái này một đám võ trang đầy đủ các kỵ sĩ, không khỏi bật cười. Hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ đã xong đời, Antonio cùng cờ rẹ xì giặt cũng đều lăn đi tới địa ngục. Đều nói cảnh sát đều ở án phát sau khi mới sẽ chạy tới hiện trường, các ngươi quang minh đại giáo đường các kỵ sĩ kỳ thực cũng không kém bao nhiêu mà. Giờ dồn nét mặt dán mua ửng đỏ, hắn là ở 30 phút trước, đột nhập liệt hỏa câu lạc bộ thông đạo dưới lòng đất. Nhưng khi đó buộc phát ra long uy, lại làm cho hắn lòng sinh chần chờ, không có dẫn người tiếp tục thâm nhập sâu. Vào lúc ấy, giờ dồn cho rằng ạt gì ạ nạ phục sinh đã thành chắc chắn, sở chặt sở cùng sẻn hổ ở mấy người cũng chắc chắn chết vào lòng nữ thai viêm hỏa ngục, vì lẽ đó không muốn đem người dưới tay mình tập trung đi vào, không công chịu chết. Có thể kết quả ngoài dự đoán mọi người. Trước cái kia ép lên tại bên trong căn cứ Long Uy, còn có thuộc về thai viêm Long Nữ ạt gì ạ nạ khí tức đều hoàn toàn tiêu tan. Mà khi hắn một phen cân nhắc sau khi, rốt cục mang người đi xuống nhìn qua đến tột cùng thì này phía dưới chiến sự đã chấm dứt, tự nhiên chừng giới giả cùng thiên không chi nhãn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Xin lỗi. Ta rất xấu hổ, đây là ta thất trách. Vị này kỵ sĩ trưởng đúng là dám làm dám chịu người, liền nhận chính mình sai lầm. Sau đó hắn liền đưa ánh mắt, chuyển hướng Lý Mặc Trần ôm trên người cô gái. Đây là Hạ Dẻo đúng không? Đây là do Hạ Dẻo hiện tại hình tượng cùng trong hình nữ hài cũng không nhất trí. Trước đây Hạ Dẻo là một cái vừa mới tuổi tròn 11 tròn tuổi nữ hài, mà Alonso giờ dồn bây giờ nhìn đến, lại là một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ. Vóc người cao gầy, đường cong điệu điệu, dung nhan xinh đẹp. Là bọn hắn biểu muội. Lúc này Lý Mặc Trần cũng là cực kỳ suy yếu. Làm vì phong ấn Hạ Dẻo lực lượng, hắn trả giá cao siêu người tưởng tượng. Bất quá cái này thời điểm, hắn vẫn là miễn cưỡng để trấn tinh thần. Giờ dồn tiên sinh, chuyện lần này đa tạ ngươi. Chư vị đối với chúng ta to lớn trợ giúp, ta sẽ như thực chất chuyển cáo ta buộc cùng đèn giáo chủ, các ngươi ít nhất giúp chúng ta kiểm chế ít nhất 80 tên Long Vu giáo chiến đấu viên. Bất quá hiện tại, xin mời tha cho chúng ta thất bồi, Hạ Dẻo tình huống nàng bây giờ thật không tốt, chúng ta đến mau chóng dẫn nàng rời đi nơi này. Giờ dồn sắc mặt nhưng có chút xấu hổ lúng túng, thậm chí đều không cách nào nhìn thẳng Lý Mặc Trần mắt. Bất quá hắn vẫn là ngưng tụ lông mày nói, tiên sinh, có thể làm cho ta xem một chút Hạ Dẻo tình huống của nàng sao? Còn có, vừa nãy ở trong này, đến cùng phát sinh cái gì, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút. Cái này thì có chút quá đáng, giờ dồn kỵ sĩ trưởng. Đã nghỉ ản sở chạy sở cười gần thay đáp lại, các ngươi nếu cũng không từng tham chiến, cái kia lại có quyền gì hỏi dò. Ta biết ngươi thật tò mò, nhưng chúng ta đẩy lùi thai viêm lòng nữ ạt gì ạ nạ quá trình, lại là dính đến chúng ta cá nhân việc riêng tư, không tiện báo cho người khác. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể thông qua hiện trường vết tích, hoặc là những phương pháp khác điều tra biết được, cái kia lại coi là chuyện khác. Còn có Hạ Dẻo, ta lấy thánh đường kỵ sĩ danh nghĩa đảm bảo, nàng không phải ạt gì ạ nạ. Cái này thời điểm, sơ chạy sơ giọng nói bên trong cũng lộ ra ý dễ cận, nếu như thai viêm long nữ thật sự phục sinh, thậm chí chỉ có nàng một phần lực lượng hàng lâm thế giới này, nơi này ai đều chết hết. Giờ dồn chần chờ một chút, sau đó vẫn là lui lại một bước nhường ra con đường. Hắn từ ba người trong mắt, nhìn thấy kiên trì cùng bất mãn, hiển nhiên đối phương là không thể nhượng bộ. Bất quá ở Lý Mặc Trần ôm Hạ Dẻo cùng hắn sượt qua người thời điểm, giờ dồn ở trong mắt lại xuất hiện ánh sáng màu vàng nóng, hướng về Hạ Dẻo chú ý lại đây. Lý Mặc Trần biết loại thần thuật này, tên là Trinh Chắc Tà Ác. Chuyên dụng tại trinh chắc tà ác lực lượng cùng tà ác lực lượng ô nhiễm tâm linh. Nhưng hắn đối với mình phong ấn có đầy đủ tự tin, vì lẽ đó không có ngăn cản. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, hai viêm long nữ phần lớn lực lượng, đều là đến từ chính long tộc, đến từ chính huyết mạch của nàng bản thân, cũng không thể trèo rơi vào tà ác phạm chủ. Mà trinh chắc tà ác loại pháp thuật này, nếu như có thể chăm thử chăm thiêng, tựa như cờ rẹ xì giặt như vậy tồn tại, là không thể nào ở Atlanta, bỏ đến thành phố nghị hội nghị trưởng loại này địa vị. Mà lại mặc dù đo lường đi ra thì thế nào? Quang Minh thần giáo còn muốn đem Hạ Dẻo giết chết sao? Còn sẽ chỉ là đối với thai viêm long nữ to lớn trợ giúp. Lý Mặc Trần dự tính sẽ có chút phiền phức, lại tự tin có thể ứng đối. Giờ dồn cũng quả nhiên cũng không có điều tra đến bất cứ dị thường nào. Vị này đối mặt đạn nhỉ ản sở chạy sở ánh mắt, rất thản nhiên vây vây tay. Xin lỗi, ta chỉ là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cái này dù sao cũng là chức trách của ta, sở chạy sở nữ sĩ. Cứ như vậy đi. Lý Mặc Trần ngăn cản sở chạy sở châm biếm lại, hắn muốn những thứ này quang minh tân giáo kỵ sĩ, chung quy là đưa đến tác dụng, cũng đến giúp hắn. Cứ việc những kỵ sĩ đám người này chủ nhân, cũng có tự thân lợi ích kể cầu, nhưng hắn bên này thật không cần thiết độc ác lời nói đối mặt. Như vậy giờ dồn kỵ sĩ trưởng, đón lấy dọn dẹp công việc công tác, liền giao cho ngài cùng đèn giáo chủ. Ta nghĩ chúng ta những người này, ở tối hôm nay đều không xuất hiện ở đây qua, bột biểu mỗi Hạ Dẻo, cũng là do các hạ tự mình đưa đến nhà đúng không? Lần này Alonso dở dồn phi thường sảng khoái đem tay phủ tại trước ngực, các hạ có thể rời đi, chuyện kế tiếp là công việc của chúng ta. Cũng xin mời các hạ thay chúng ta hướng về hiệu đèn tiền tiên sinh truyền cáo, chúng ta cảm tạ hắn hùng hồn. Chương 259, hỏa hoạn. Buổi tối hôm đó, Lý Mặc Trần ý thức vừa mới từ trong thân thể của mình tỉnh lại, liền nhìn thấy cửa sổ thủy tinh ở ngoài, có lượng lớn đỏ làm quang hoa lấp lóe. Cái này thời điểm. Tựa hồ toàn bộ thành phố Atlanta xe cảnh sát đều ở hướng về gơ rắt tinh chế xưởng bên kia tập trung, đèn hiệu cảnh sát lóng lánh ra hào quang đem bên kia một mảng nhỏ tầng mây, đều soi sáng thành đỏ lam màu sắc. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thân nhiệm, đã ảm đạm hề hoài cực kỳ. Làm vì phong ấn Hạ Dẻo lực lượng, hắn không chỉ đem thần tiêu linh vận tử kim tháp phía trên tất cả công đức chi khí đều đầu nhập tiến vào, còn bồi lên chính mình một viên ngoại đan. Ngoài ra, chính là hồn lực hao tổn, để cho hắn thần phách suy yếu tới cực điểm. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đối với tình huống bên kia không có chút nào lưu ý, cũng lưu ý không đứng lên. Bọn hắn đến đã nghỉ ản sở chạy sở cùng ế lì xả hai người đem Hạ Dẻo đuổi về hắn nhà trọ, liền nằm ở chính mình bên trong phòng ngủ ngủ say như chết. Mãi cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Lý Mặc Trần mới tỉnh lại, có thể cái này thời điểm, hắn vẫn cảm giác mình hai bên huyệt thái dương mơ hồ đâm nhói. Mà đợi đến Lý Mặc Trần đi ra phòng ngủ thời điểm, hắn bên trong phòng khách đã rất náo nhiệt. William Zucker, Angela, Danny Anser Trải Sơ, Hệ Lì Sạ còn có các hạn tần mấy người đều ngồi ở trên ghế salon, hết sức chuyên chú xem TV. Đó là một cái rốt di A Châu công chúng đài truyền hình chương trình thời sự, đưa tin chính là liên quan tới ngày hôm qua trận đấu kia chuyện. Ngày hôm qua liên quan tới cả đi ô rổ đẹp sử dụng làm trái quy tắc vật phẩm chuyện, đã đang kéo dài lên men. Có tin tức nhân sĩ tiết lộ, vị này xuất thân danh giáo trung học phổ thông cách đấu minh tinh đã bị xác nhận ở trong người chôn lấy 7 viên cờ dịt hát huyết thạch, coi đây là trụ cột ngưng tụ bán thần mỹ nổ tổ hừa tàn dư ý thức, ngụy trang chiến hồn. NHSAA thi đấu ủy viên hội đã tham gia, nếu như cả đi ổ tội danh xác định, như vậy hắn bản thân cùng với huấn luyện viên không chỉ cũng bị vĩnh cửu cấm thi đấu, hắn trường học cả ẻm trung học phổ thông, cũng đem đối mặt 30 vạn kim thuẫn trở lên phạt tiền. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người nhận vì lần này võ đài thi đấu là công ty cá cược thao túng kết quả. Hôm qua buổi chiều thì có hơn 2.000 tên dân chúng tụ tập tại hội nghị nhà lớn trước cửa kháng nghị. Mà đến nay ngày 9 giờ rừng, kháng nghị đoàn người số lượng đã đạt đến 2 vạn người. Cá độ quản giáo ủy viên hội chủ tịch Phỏ Cở Tiên Sinh đã lúc trước phỏng vấn bên trong tỏ thái độ, cá độ quản giáo ủy viên hội đem giao trách nhiệm FBI thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra. Nhưng mà hắn cũng biểu thị, NHSAA thi đấu ủy viên hội điều tra công khai trong suốt, công bằng công chính, hợp pháp quy, hắn không cho là lần này điều tra sẽ có cái gì không giống. Trước máy truyền hình các vị, để chúng ta lại đem hình ảnh chuyển hướng Atlanta thành Đông Gơ Giắt Tinh chế xưởng. Hôm qua lúc rạng sáng, nơi này phát sinh một tràng loại cỡ lớn hỏa hoạn, đem toàn bộ nhà xưởng đều đốt thành đất trống. Căn cứ lực lượng cảnh sát công bố kết quả, đây là do dầu đốt tiết lộ tạo thành, dẫn đến hỏa hoạn ở không tới 3 phút bên trong bao phủ nhà xưởng mỗi cái khu vực. Trước mắt lực lượng cảnh sát đã ở nhà xưởng bên trong, tìm tới 37 cụ di hài, ngoài ra còn có 14 người mất tích. Cùng lúc đó, khoảng cách Gơ Giắt Tinh chế xưởng hơn 100 mét ở ngoài liệt hỏa câu lạc bộ, cũng phát sinh lửa lớn. Có chuyên gia xưng, cái này rất khả năng là Gơ Giắt Tinh chế xưởng lửa lớn dụ phát, có thiêu đốt vật bị đêm đó gió to mang theo, rơi dụng tại liệt hỏa câu lạc bộ nóc nhà. May mắn chính là buổi tối hôm đó, câu lạc bộ không có kinh doanh. Lý Mặc Trần còn nghĩ tiếp tục xem tiếp, có thể William lại rất không kiên nhẫn cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa, chuyển tới một cái khác đài truyền hình, cái này quần thua mù quáng ra hỏa, NHSAA thi đấu ủy viên hội cũng đã điều tra rõ ràng, là cả đi ổ rồ đẹp sử dụng làm trái quy tắc vật phẩm cùng pháp thuật. Tên kia đều làm đến cái mức này, vẫn thua cho A Mặc, chân tướng không phải rõ ràng. Bọn họ chính là không chịu tiếp thu hiện thực. Sau đó là Atlanta đều đài truyền hình thành phố, bên này truyền phát tin chính là một cái chương trình trò chuyện, cũng đang nói liên quan tới ngày hôm qua thi đấu. Vì lẽ đó cả vạn nạt tiên sinh ngài cho rằng, ở đặc thù nào đó tình hình dưới, vẫn có thể một kiếm đem cả đi ổ rổ đẹp đánh bại chính là sao. Dù là vị này, đã sử dụng viễn cổ truy tố, còn ngưng tụ ra bán thần mì nổ tổ vừa ý thức. Là người chủ trì, dù sao vị này hiểu đèn tiền bạn học, đã thể hiện ra hắn cá nhân năng lực đánh lộn. Trước hai cái hiệp biểu hiện nhượng người kinh diễm, hắn hoàn mỹ lợi dụng tự thân linh xảo cùng tốc độ. Ta đoán đương thời cả đi ô rô đẹp trạng thái, nhất định chẳng phải hoàn mỹ, để hiểu đèn tiền bạn học bắt được một đòn đến thắng cơ hội. Ta tán thành cả và nạt tiên sinh ý kiến, đây là có thể. Căn cứ NHSAA thi đấu ủy viên hội bên trong tiết lộ tin tức. Cả đi ổ rô đẹp chuẩn bị cái này trái với lệnh cấm bí thuật thời gian là ở 4-5 ngày trước, phi thường nội vàng. Nếu như là như vậy vị này may mắn ản dở dày, thật không thẹn với may mắn cái này từ đơn. Bất quá ta kiên trì cho rằng, NHSAA thi đấu ủy viên hội hẳn là tuyên bố ản dở dày vì hiệu đèn tiền đo lường báo cáo, cái này có thể trở về ứng đại chúng nghi vấn. Lý Mặc Trần nhìn qua, liền không có hứng thú, hắn đi tới chính đang tại phòng ăn ngồi bên kia hai vị cảnh sát. Đều là người quen cũ. Một cái đông khu sở cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng có Lìn Đà Mòn, một cái là FBI thành phố Atlanta an toàn tổ đặc công chủ quản Edmo Bờ Đệ Ản. Hai vị này chính là vì ngày hôm qua Gơ Giắt Tinh chế xưởng vụ án mà đến, vì lẽ đó mắc cờ ruột luật sư cũng ở đây. Bất quá lần này, hai người đều không có bản hỏi nội tình ý tứ. Ở Lý Mặc Trần đem bọn họ dẫn tới phòng tiếp khách sau khi, hai vị này chỉ là đơn giản hỏi mấy vấn đề, sau đó liền cáo từ rời đi. Bọn họ cũng không có ép hỏi lập trường. Lần này Gơ Giắt Tinh chế xưởng sự kiện từ mặt ngoài đến xem, đúng là không có quan hệ gì với Lý Mặc Trần. Bởi trước dẫn đến hơn 100 người tử thương chiến tranh, còn có cái kia chàng Atlanta nội thành NHSAA tứ cường chung kết nhiệt độ, Lý Mặc Trần từ hôm qua rời đi nhà trọ độc giác thú đi tới đó dự thi bắt đầu, liền toàn bộ hành trình ở bót cảnh sát cùng FBI dưới sự theo dõi. Ở ngày hôm qua viễn trình đánh lén sự kiện ám sát phát sinh sau khi, cái này hai phe đều tăng phái cảnh lực. Mà ở Lý Mặc Trần trở về nhà trọ sau, một cho tới hôm nay buổi sáng 9 giờ rưỡi, bọn họ đều không có phát hiện vị này rời khỏi nhà trọ độc giác thú. Cho tới điện thoại phương diện quản chế, bọn họ tạm thời không có cái này quyền hạn. Then chốt là gơ rắt tinh chế xưởng bên kia đã bị phía trên định tính là hỏa hoạn, cái này cũng liền để Atlanta lực lượng cảnh sát cùng FBI mất đi thâm nhập điều tra lý do. Mà ở hai vị này đi rồi, Lý Mặc Trần liền hỏi do Michael Jones, Samson bọn họ tình huống thế nào. Hắn biết gơ rắt tinh chế xưởng trận chiến đó kết thúc sau khi, Samson bợ rụt liền chuẩn bị dẫn dắt thuộc hạ đến sở cảnh sát đầu thú. Đi qua hai tuần lễ thời gian bên trong, lực lượng cảnh sát vẫn chưa có thể bắt được cái gì có thể mang sạm sần mấy người nhập tội tính quyết định chứng cứ, có thể ở trước mắt kích người làm chứng phương diện vẫn có không ít, thêm lên một ít chưa thành hệ thống chứng cứ liên, Atlanta thành đông sở cảnh sát cùng FBI đã hướng về sạm sần mấy người phát ra gọi đến. Cùng lúc đó, còn hướng về xã hội tuyên bố cao tới 12 tấm lệnh truy nã. Trước sạm sần mấy người làm vì duy trì chiến lực, vẫn kéo dài không cùng lực lượng cảnh sát tiếp xúc. Nhưng hôm nay chiến sự đã có một kết thúc, nên xử lý hậu hoạn. Tình huống cũng còn tốt, sạm sần bờ rụt tiên sinh cùng ạ đảm thiếu tá, đang trả lời lực lượng cảnh sát cái vấn đề sau liền bình yên rời đi. Bộ hạ của ngài, chỉ có 9 người ở lực lượng cảnh sát thẩm vấn sau khi, bị xác định có tham dự đấu súng án hiểm nghi, bất quá bọn họ đều đã bị chúng ta báo lãnh để thả đi ra, tiền báo lãnh tổng số 240 vạn kim thuẫn. Michael rụt cười nói, ngươi phải cảm tạ ta những kia đồng sự, tối hôm qua chúng ta toàn bộ luật sư sở sự vụ vì ngươi chuyện, vẫn bận đến sáng sớm 7 giờ. Rất nhiều người vì thế trắng đêm chưa ngủ. Chương 260, thế lực. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu mày, 9 người sao? Nhân số như vậy hơi nhiều. Hết cách rồi, chúng ta đã làm hết sức. Michael rột nhún vai một cái, ta hai vị bột nói, đây là có người ngoài ngạch hướng về sở cảnh sát gây áp lực. A mặc kẻ thù của ngươi, xem ra không chỉ là lòng vụ giáo. Ta nghĩ lần này nếu như không là các ngươi vẫn luôn rất cẩn thận, rơi vào đi người chỉ có thể càng nhiều. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm, sau đó lời nói hàm chứa lòng biết ơn nói, ngươi chuyển cáo xa vi sở bẹt tỏ tiên sinh, cá nhân ta có thể ở hợp đồng ở ngoài, hướng về vẹ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ cung cấp 10 vạn kim thuẫn làm cái này tiền thưởng. Nếu như các ngươi có thể làm cho ta người đều rửa thoát tội danh, ta có thể nhắc lại cung cấp 30 vạn. Michael, ta mấy vị kia bị bắt bộ hạ, bọn họ có thể thoát tội chứ? Đương nhiên. Michael rột cười nói. Chúng ta luật sư sở sự vụ nhưng là có tốt đẹp nhất hình sự luật sư, mà sở cảnh sát cùng FBI nắm giữ chứng cứ không nhiều. Chúng ta sẽ trợ giúp bọn họ miễn trừ không thật lên án. Lý Mặc Trần không khỏi thỏa mãn đem khỏe môi gạt gạt, sau đó còn có Hạ Dẻo, ta nhất định phải mau chóng bắt đến nàng quyền giám hộ. Nay sự kiện ta vẫn luôn ở đẩy mạnh, trình tự phải đi cũng đã đi xong. Đón lấy ngươi chỉ cần mang Hạ Dẻo tiểu thư, đến thành phố Bạ Ít Lì đi một chuyến là được rồi. Tòa án cùng xã hội phục vụ cục bên kia. Cần cố vấn Hạ Dược tiểu thư cá nhân ý nguyện, sau đó một trong vòng 2 ngày là có thể giải quyết. Michael rột vẻ mặt tự tin vô cùng, Danny giặt vợ chồng ở Hạ Dược tiểu thư mất tích án ở trong phụ có trọng đại trách nhiệm, bọn họ dù như thế nào đều không gánh nổi Hạ Dược quyền giám hộ. Có thể, đợi đến thứ 2 thời điểm, ta sẽ cùng với nàng cùng đi bà Italy. Lý Mặc Trần kỳ thực đã không lo lắng Hạ Dẻo sẽ tao ngộ ngược đãi, bây giờ toàn bộ thành phố Atlanta bên trong, có thể xúc phạm tới cái tiểu nha đầu này đều không mấy cái. Bất quá hắn còn là chuẩn bị đem Hạ Dẻo mang theo bên người dạy dỗ, Lý Mặc Trần tại lúc dạng sáng phong ấn cũng không phải là vĩnh cửu cố hóa, đứa nhỏ này nhất định phải ở phong ấn mất đi hiệu lực trước nắm giữ lấy tự thân lực lượng. Vì lẽ đó này sự kiện có thể mau chóng quyết định, liền mau chóng quyết định cho thỏa đáng, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lý Mặc Trần sau khi thấy người, là hệ Ly Sa Tạt Gẹ Dình. Vị này đã trở thành hắn cùng sạm sần bợ ruột, còn có Lý Thái Lai cái này hai nhóm người liên hệ ràng buộc. Vị này ở một chỗ sau khi, nói với Lý Mặc Trần đi ra con số hơi dọa người, lần này chúng ta tổng cộng chết rồi 13 người, thương 24 người, Lý Thái Lai cùng sạm sần hai người dự tính chỉ là tiền ăn ủi, phải chi ra 1.500 vạn kim thuẫn. Sau đó tiền thưởng phương diện, dự tính là khoảng 800 vạn. Lý Mặc Trần cảm giác thì đau, có thể cũng bất giác bất ngờ. Cái kia dù sao đều là chút lương 1.5 đến 15 vạn kim thuẫn trung cấp ma năng chức nghiệp giả, mà trước mắt toàn bộ mẹ gì gà nghiệp giới quý củ. Đều theo chụp lương 1 năm gấp 10 lần tiến hành trợ cấp. Mà Lý Mặc Trần tối hôm qua định ra tỷ lệ, muốn cao hơn phổ biến trình độ, đạt đến lương 1 năm gấp 12 lần. Lý Mặc Trần keo kiệt quy keo kiệt, có thể ở phương diện này chắc chắn sẽ không phong khoáng. Lần này nếu như không phải hắn hiện tại trong tay kim thuẫn sát thực túng quẫn, hắn thậm chí còn nghĩ muốn đưa ra càng cao tỷ lệ. Dù sao những thứ này người nhưng là vì hắn Lý Mặc Trần chuyện, trả giá chính mình tính mạng. Mà trên đời này, không còn so với sinh mệnh càng đáng quý. Chúng ta thu hoạch lần này cũng rất nhiều, chúng ta tìm tới 300 vạn kim thuẫn tiền mặt, cùng với giá trị 400 vạn kim thuẫn kim loại hiếm, ngoài ra còn bắt xuống bọn họ quân giới khố cùng tài liệu khố. Các loại ma năng tài liệu thống kê sau có chừng hơn 3.000 vạn kim thuẫn dáng vẻ, sau đó là kho quân giới trong trang bị, bên trong tổng cộng là 30 bộ cấp 9A quân dụng trang phục. Sau đó là từ Long Vu giáo những người này trên người lột ra đến, có thể tập hợp 65 bộ 9A, 7 bộ 11A, 4 bộ 15S, cái này đều đến từ chính cái kia 7 vị thai viêm sứ đồ, còn có 16S, cấp 17S trang bị 19 kiện. Những vũ khí này cùng trang bị giá trị, vượt quá 3.000 vạn kim thuẫn, bất quá trong đó đại khái 700 vạn kim thuẫn, cần đem ra hướng đến tiền thưởng. Còn L, Y bộ phận, bờ rụt tiên sinh đề nghị là ẩn nó lên đồ dự bị. Hắn cho rằng ngươi cùng Long Vu giáo chiến tranh chỉ là có một kết thúc, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu trở lại. Vì lẽ đó duy trì một nhánh càng mạnh mẽ hơn bộ đội tác chiến, là tất yếu. Lý Mặc Trần trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng lại đang thầm than. Sảm sân bờ rụt cân nhắc đương nhiên là đúng, đây chính là hắn cho là mình thiếu tiền nguyên nhân. Ngoài ra, chúng ta còn thu hoạch 13 thanh cấp 9A trọng hình súng ngắm, 7 khẩu hoàn hảo cấp 9A pháo không giật, 9 cái cấp 9A ống phóng rocket, 3 thanh cấp 9A súng máy hạng nặng, 6 thanh cấp 9A súng máy hạng nhẹ. Lần này Lý Thái Lai cùng bờ rụt tiên sinh đều ý kiến nhất trí, cho rằng những thứ này trọng trang bị cần bảo lưu lại đến. Chúng nó rất khó ở Atlanta ra tay, cũng rất khó ở trên thị trường mua được, là FBI cùng kia nghiêm mật quản chế phạm vi. Lưu lại đi. Lý Mặc Trần rất quả quyết, tài liệu mau chóng tua tay. Ngoài ra nhượng bọn họ mau chóng ở thành phố Atlanta bên trong tìm một cái địa điểm thích hợp, ta nghĩ chúng ta cũng cần một cái tương tự gơ rắt tinh chế xưởng như vậy cứ điểm. Không cần thiết như Long Vu giáo lớn như vậy, có thể cũng cần đầy đủ kiên cố, bí mật, chúng ta cần một tòa pháo đài thức căn cứ. Những kia trọng trang bị, vẫn đúng là muốn lưu lại a. Elisa không khỏi xách một tiếng, lẩm bẩm nói, cảm giác ta theo ngươi, đều sắp biến thành phần tử tội phạm. Trọng trang bị cùng căn cứ. Đây chính là nàng trước chưa bao giờ đặt chân qua thế giới. Elisa, đừng nói cho ta các ngươi gia tộc tạt ghẹ duyên không có những thứ đồ này. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngượng ngùng gãi gãi mặt, an tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm vi phạm đạo đức chuyện, cũng sẽ không dùng những kia vũ khí, làm ra bất kỳ cái gì chủ động xúc phạm pháp quy hành vi, làm những chuyện này chỉ là vì tự vệ. Này không phải cũng đã là xúc phạm pháp quy. Trọng hình quân giới, căn cứ quân sự, còn có vàng đen. Còn có chuyện tối ngày hôm qua. Ở thành thị nội bộ khai chiến, nếu như quan chức truy cứu, vậy ta ít nhất phải ở trong tù nghỉ ngơi 10 năm trở lên. Elisa hừ một tiếng, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi Lý Mặc Trần lời giải thích. A Mặc ngươi xác định chỉ là vì tự vệ. Đương nhiên, lần này Lý Mặc Trần vẻ mặt kiên quyết khẳng định, không có nửa điểm dao động thành phần, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Được thôi, ta sẽ giúp ngươi. Elisa thở dài một hơi, ta đã rơi vào ngươi hố bên trong, đã không ra được đúng không? Bất quá ngươi cũng phải cho ta một điểm người, ta cần 2 đến 3 vị chuyên nghiệp tài vụ người, còn muốn một cái đồng thời có cường đại sức chiến đấu cùng điều tra năng lực pháp ngoại cấp 10 người tiểu đội. Nàng biết Lý Mặc Trần làm cho nàng tham gia tư quân sự vụ nguyên do, một mặt là vì thêm một cái người giám sát, dùng cho ngăn được, một mặt nhưng là do Lý Thái Lai cùng sạm sấn bờ rụt thân phận, không thích hợp đặt tại mặt bàn, ở xử lý rất nhiều sự vụ thời điểm không tiện lắm. Có thể nàng dù sao cũng là xuất thân gia tộc tạt ghẹ doảnh. Những chuyện tương tự nhìn nhiều lắm rồi. Những kia đại gia tộc đại thế lực, ở trong đấy lòng là làm sao sảng bậy, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Nàng biết then chốt vẫn là tài lực, thế lực cùng xã hội ảnh hưởng lực, chỉ cần Lý Mặc Trần có Antonio như vậy địa vị cùng thế lực trình độ, lực lượng cảnh sát cùng FBI liền rất khó làm khó được đến hắn. Vì lẽ đó nàng đối với Atlanta cơ quan tư pháp, kỳ thực khuyết thiếu lòng kính nghệ, đối với Lý Mặc Trần sắp xếp cũng không bài xích. Đương nhiên, ta sẽ cho hệ lì xa ngươi kinh phí ngân sách. Bất quá một cái pháp ngoại tiểu đội chỉ sợ không đủ, ở đây ở ngoài, ngươi có thể lại chiêu 3 cái chiến đấu tổ, phụ trách chính là quản chế bên trong. Lý Mặc Trần đang nói chuyện, bên cạnh điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Hắn thuận tay cầm lên đến điện thoại, sau đó liền nghe thấy phở giảng tiếng nói từ trong loa truyền tới. Án giờ dậy, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ta muốn hỏi ngươi, đối với Edwin Antonio lưu lại di sản có hứng thú hay không? Chương 261, khoản tiền kết sủ. Di sản. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng, đi dạo đi tới bên cửa sổ, phờ rằng thúc thúc, là đến phân bánh gato thời gian đúng không? Lực lượng cảnh sát đã tuyên bố Edwin Antonio tử vong báo cáo. Phờ rằng dùng giọng lười biếng nói, dựa theo pháp luật, hắn di sản đều sẽ đem do thân nhân của hắn kế thừa. Bất quá thật đáng tiếc chính là, bởi Antonio đại quy mô buôn ma túy chứng cứ xác thực, lại cùng Long Vu giáo cùng mười mấy cọc giết người án, mất tích án có quan hệ. Hắn để lại tất cả tài sản, đều sẽ bị lực lượng cảnh sát coi là trái pháp luật đoạt được lấy tịch thu đổi giao nộp, cũng do tòa án tiến hành đấu giá. Tên kia, ở Atlanta kinh doanh mười mấy năm, vẫn có một ít chất lượng tốt tài sản, bao quát ta ở bên trong rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Bất quá làm cái này giết chết Antonio, phá hủy hắn tất cả thế lực người, ngươi có ưu tiên chọn tuyển quyền lợi. Đây là toàn bộ thành phố Atlanta hấp bang, đối với ngươi ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền tôn trọng. Hoa áo, các ngươi để ta thụ sủng nhược kinh. Lý Mặc Trần dùng mẹ dì gà người giọng nói cảm khái, như vậy ta có thể được đến hắn tài sản một bộ phận nào. Đại khái là bao nhiêu kim thuẫn? Lấy phương thức gì? Không hạn sản nghiệp, ngươi nghĩ muốn một bộ phận nào đều có thể, bất quá giá trị hạn mức tối đa, đại khái là khoảng 3.000 vạn kim thuẫn. Phờ giảng cười khẽ giải thích, chỉ cần ngươi đang đấu giá bên trong đối với Antonio tài sản nâng bài, bọn họ đều sẽ chủ động thoái nhượng, sẽ không cùng ngươi tranh giá, đây là chỉ 3.000 vạn kim thuẫn giá trị bên trong. Một khi vượt quá con số này, nay còn là người trả giá cao được. Vì lẽ đó có hứng thú à boy? Đương nhiên. Lý Mặc Trần nhướng mày, hắn đối với Antonio những kia tài sản đương nhiên cảm thấy hứng thú, kiếm tiền tới nói tại sao muốn cự tuyệt. Cái này so với rơi vào những kia hắc bang đại lao trong tay mạnh. Ta sẽ để người giải tương quan tình huống, nếu như có coi trọng mục tiêu, sẽ sớm để phở rằng thúc thúc ngươi chuyển cáo. Chờ đến Lý Mặc Trần cúp điện thoại, Elisa liền hiếu kỳ về phía hỏi hắn, A Mặc, ngươi nên có mục tiêu chứ? Coi trọng Antonio cái nào sản nghiệp? Nàng biết ở trong lúc chiến tranh, Lý Mặc Trần cũng đã đối với Edwin Antonio danh nghĩa tài sản rõ như lòng bàn tay. Ta muốn cờ dịch xã khu ngân hàng, còn có trong tay hắn ản phả cờ con đường số 34 lầu, huyết thủ bảo toàn công ty cùng cái kia đống nhà lớn, còn có chuỗi cửa hàng giặt quần áo. Lý Mặc Trần xác thực đã có ý nghĩ, hắn cũng không chút nào mịt mờ, nếu như có khả năng tới nói, ta còn muốn bắt xuống hắn danh nghĩa ngoặc sông bến tàu, còn có ở vào thành Bắc hai nhà loại cơ lớn cửa hàng. Bến tàu cùng cửa hàng không tính. Phía trước bộ phận giá trị thoáng vượt quá 3.000 vạn kim thuẫn, có thể ngươi không nhiều như vậy tài chính. Ngươi là dự định khác tổ công ty, dùng cấp đến tiền mua. Elisa chỉ xem Lý Mặc Trần vẻ mặt, liền biết đáp án, ba vị trí đầu dạng sản nghiệp đều tốt làm. Vấn đề là Antonio chuỗi cửa hàng giặt quần áo, đó là đảng huyết thủ dùng để rửa tiền sản nghiệp, chỉ sợ những kia hắc bang các đại lao sẽ không bỏ qua. Còn có cờ dịch xã khu ngân hàng, cũng đã là phụ tài sản, bọn họ để người gửi tiền tổn thất ít nhất 2.000 vạn kim thuẫn. Hiện tại cũng chỉ có nhà hắn ngân hàng giấy phép, còn có khối này bị nổ phế bỏ đất hơi hơi giá trị một điểm tiền. Lý Mặc Trần nghĩ muốn ản phả cờ con đường số 34 lầu cùng bảo toàn công ty mục đích, ế lì xạ là có thể hiểu được. Trong đó người sau, không chỉ có thể dùng tại thu xếp sạm sấn bờ rụt những người kia, còn có thể làm vì một phần vũ khí tranh thủ hợp pháp giấy phép. Đang không có nhiệm vụ tác chiến thời điểm, những thứ này người còn có thể tiếp một ít bảo an hợp đồng, giảm bớt Lý Mặc Trần tài vụ áp lực. Mà ản phạ cỡ con đường số 34 lầu, nơi đó có một cái không ổn định không gian giới khích, có thể đem hắc ám thế giới người đưa vào Atlanta, cũng có thể buôn lậu ma vật tài liệu đến quang minh thế giới. Nếu như Lý Mặc Trần tương lai nghĩ muốn ở hắc ám thế giới bên kia có phát triển, như vậy một cái không gian giới khích, sẽ cho bọn họ mang đến giúp đỡ rất lớn. Có thể hệ lỷ xạ không hiểu, Lý Mặc Trần nghĩ muốn chuỗi cửa hàng giặt quần áo cùng cờ dịch xạ khu ngân hàng làm cái gì, dùng để rửa tiền đen sao. Nhưng cái vị này lại không làm phi pháp làm ăn, không cần thiết vì thế thành lập chuyên môn rửa tiền con đường. Hay là dùng được đến, Elisa. Lý Mặc Trần cười khổ giải thích, ta phỏng chừng sau này mình cũng phải cùng Long Vu giáo dây dưa không nớt, có thể như quả là đem tự thân hợp pháp tài chính đầu nhập chiến tranh, vậy rất có thể sẽ trở thành ta tội chứng. Còn có cờ dịch xã khu ngân hàng những kia người gửi tiền, hắn không nghĩ tới muốn thương tổn những thứ này người, cũng không nghĩ gánh chịu cái này bộ phận nghiệp lực. Nói cách khác, ngươi kỳ thực là dự định tham gia phi pháp làm ăn đúng không? Elisa không khỏi sâu sắc cau mày. MM nói thế nào, ta cái này kỳ thực cũng coi như là thừa kế nghiệp cha. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem hai phong thư hàm đưa cho Elisa, đây là hai ngày trước cả em dẹp sẻn, Húc Nhật phó tổng kinh lý, nhượng người chuyển giao cho ta, là có người tự mình đưa đến Húc Nhật công ty tổng bộ cửa, vị kia tự xưng thay thế phụ thân ta bạn tốt chuyển giao. Người sau nhận vào tay lật liếc mắt nhìn, liền vẻ mặt ngưng lại. Án Tô Ma Di ạ đại lục. Thánh huyết săn đoàn cùng cả ti ở săn đoàn. Trong thư nội dung, đại khái là nói phụ thân của Lý Mặc Trần Lý Thuần Sơ khi còn sống vẫn gánh chịu hai cái này săn bắn đoàn, cùng với thánh huyết săn đoàn phụ thuộc thế lực tam giác vị kỷ người săn bắn đoàn, đem gần khoảng 1/10 sinh hoạt hàng ngày vật tư, cùng với dược phẩm cùng vũ khí cung cấp, xem như là bọn họ ngự dụng vũ khí nhận thầu thương cùng tiêu thụ thương. Lại bởi song phương hợp tác phi thường vui vẻ, cái này ba nhà đối với Lý Mặc Trần đều có thể dành cho tương đương trình độ tín nhiệm, cho nên tới tin hỏi dò hắn có hay không có ý nguyện tiếp nhận Lý Thuần Sơ những thứ này sự nghiệp. Ta nhượng người điều tra, Thánh Huyết cùng cả tỷ ở, đều là án tổ Ma Di A đại lục loại cỡ lớn săn bắn đoàn, quy mô đại khái là Ma Lang Phèn Dở săn bắn đoàn 6 đến gấp 7, mặc dù tam giác vị kính người săn bắn đoàn quy mô cũng rất không nhỏ, ít nhất lớn hơn Ma Lang Phèn Dở gấp 3. Lý Mặc Trần thần sắc phức tạp, dù là chỉ có một thành sinh hoạt hàng ngày vật tư cùng vũ khí, làm ăn này đều rất không nhỏ, năm lợi nhuận ít nhất có thể đạt đến 7.000 vạn kim thuẫn trở lên. Ngoài ra, còn có những kia tiêu thụ dùn án tố Ma Di A đại lục đặc sản. Hắn cảm giác Lý Thuần Sơ người này quả thực chính là một quyển bắp cải, xé ra một tầng lại một tầng. 7.000 vạn kim thuẫn thiếu, một ước đó là ít nhất. Lý Sạ suy tư, nếu như là như vậy, vậy ta đoán phụ thân ngươi dưới trướng, hẳn là còn có một nhánh thực lực rất tốt lực lượng vũ trang. Ở mẹ gì gạ nói không chắc còn có những sản nghiệp khác, tỉ như ngoặc sông bến tàu như vậy. Nàng biết có thể ở ạn tổ Ma Di A đại lục đặt chân loại cỡ lớn săn bán đoàn, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Bọn họ võ trang người thông thường đều ở 2 đến 3 vạn trở lên, quân lực vượt quá rất nhiều loại nhỏ quốc gia. Ngoài ra ở bọn họ trụ sở, thông thường đều sẽ hình thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ thành thị, nhân khẩu ở 10 vạn đến 200 ngàn người trong lúc đó. Mà bởi ạn tổ Ma Di A đại lục các liệt hoàn cảnh, bên kia bất kể là lương thực, dược phẩm vẫn là vũ khí, đều cần từ cái khác đại lục buôn đi qua, vì lẽ đó dù là chỉ là thu được cái này ba nhà săn bắn đoàn một thành cung cấp số lượng, cũng là một bút rất lớn làm ăn. Ngoài ra bởi ạn tổ Ma Di A đại lục ngoài biển hiểm ác tình thế, nếu như không có thực lực không có trở ngại võ trang thuyền đoàn, bọn họ là rất khó đem đồ vật an toàn vận đến ạn tổ Ma Di A. Ta không biết, vì lẽ đó này sự kiện, ta đã ủy thác Lý Thái Lai còn có giả mỉ gì bật giúp ta điều tra. Lý Mặc Trần để ý nhất, kỳ thực là Lý Thuần Sơ ở ạn tổ Ma Di A đại lục kiếm được những kia tiền, cái này số tiền lớn đến tột cùng dùng ở nơi nào? Đi nơi nào? Vì lẽ đó hắn cho là mình gần đây là đến mau chóng đến Thụy Sĩ Ngân hàng ở Atlanta phân bộ đi một chuyến, kế thừa phụ thân hắn lưu lại những kia tài khoản, ở bên kia nói không chắc có thể có thu hoạch. Chương 262, Hoa Tiêu. Lý Mặc Trần cuối cùng ở trong thư phòng thấy người, là Cát Hàn Tần. Từ hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc đến sáng sớm hôm nay 9 giờ, chúng ta gần như chỉ ở Đông Nam Đại khu tiêu thụ khoản đã đột phá 63 ước kim thuẫn. Cùng ngươi cùng khoản may mắn nhẫn. Đã có hơn 17 vạn tên khách hàng bắt đến. 17 vạn. Lý Mặc Trần hiếu kỳ hỏi, ngưỡng cửa là bao nhiêu? Chỉ cần trong vòng 1 tháng ở chúng ta các nhà cửa hàng tổng tiêu phí hạn mức đạt đến 3 vạn kim thuẫn. Các hãn tần ý cười dịu dàng, cái này rất phúc hậu. A Mặc, chúng ta đã chăm sóc đến trước ở chúng ta nơi này mua may mắn vòng tay khách hàng. Lý Mặc Trần thì lại nghĩ thầm cái này nẹ sần vận động tập đoàn, thật là đủ tâm đen. Chỉ là cái này 17 vạn người, cũng đã là 51 ước kim thuẫn tiêu thụ khoản. Những người này thông qua hắn fans kiếm lời bao nhiêu tiền. Then chốt là hắn còn không lấy được. Sau đó là may mắn vòng tay, ngày hôm qua 8 giờ tối đã hoàn toàn bán sạch, trước 15 vạn cái chữ hàng, thêm vào mấy ngày nay luyện 7.000 kiện toàn bộ bán ra. Này ngược lại là cái tin tức tốt, xem ra ta lại kiếm lời một khoản tiền, không cần lo lắng không trả nổi khoản vay đúng không? Lý Mặc Trần sắc mặt thoáng hòa hoãn, lần này tiêu thụ khoản đúng là để ta có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng đánh bại cả đi Ozo Death sau khi... sẽ khiến cho khán giả phổ biến nghi vấn. Vừa nay hắn xem cái kia hai cái đài truyền hình bật thốt lên tú cùng chương trình, liền biết hiện tại dư luận đại khái là cái gì loại chiều gió. Then chốt là cả đi ổ rổ đẹp tên kia là thật sự gian lận, cuộc so tài này tính chất công bằng liền khó tránh khỏi lôi kéo người liên tưởng. Trừ phi là hắn có thể làm cho người tin phục chiến tích, bằng không rất khó bình phục công chúng nghi vấn. Cắt thi lại rất cảm động, nghĩ thầm ngươi nguyên lai còn có phương diện này ý thức. Quả thật có cái này khuynh hướng. Ngươi thắng được quá thẳng thắn A Mặc. Arcadis công ty bên kia cũng đang cực lực nghe nhìn lẫn lộn, bọn họ nếu muốn từ bùn trong đàm rẽ rùa đi ra, cũng chỉ có thể ở ngươi cùng cả đi ổ rổ đẹp trên người rội nước bẩn. Bất quá cũng có rất nhiều phương tiện cũng đang vì ngươi nói chuyện, còn có A Mặc ngươi những kia nữ tính fans, các nàng là không giảng đạo lý, cũng là điên cuồng nhất, các nàng mới sẽ không quản những kia chuyên nghiệp nhà bình luận nói thế nào. Hiện tại cũng có rất nhiều cách đấu giới danh túc đứng ở ngươi bên này. Ngươi hai lần đem cả đi ổ rổ đẹp ném ra võ đài tình cảnh, phi thường ngắn gọn, phi thường đã tỉnh, phong độ phiên phiên, hoa lệ. Nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, đây mới là ngươi căn bản, cũng có thể nói là cơ bản bản. Cũng chính là thắng thua không trọng yếu, nhất định phải khốc, nhất định phải đã tỉnh đúng không? Vẫn là phải chú ý một chút thời gian, ngươi ít nhất phải cùng đối thủ đánh tới mấy hiệp, không phải vậy hãng quảng cáo đều không cách nào xuyên phát quảng cáo. Bất quá đến thi đấu chuyên nghiệp chuyện cấp bậc sau khi, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Cắt cảm giác mình có chút lạc đề, đúng lúc thu ngừng miệng, vẫn là nói một chút may mắn vòng tay. Hiện ở công ty bên trong có hai loại ý kiến, một loại là tạm thời dừng lại bán một quãng thời gian, chế tạo khát khao hiệu ứng, một loại để nhà xưởng bên kia mau chóng luyện, mau chóng đem nhóm thứ hai sản phẩm đưa lên thị trường. Ngươi có cái gì khuynh hướng sao? A Mặc, cái này xem như là ngươi làm phát ngôn sản phẩm, chúng ta đến cố vấn ngươi ý kiến. Loại thứ nhất, Lý Mặc Trần là mặt dày tâm đen người, ánh mắt cũng rất lâu dài, hắn không chút do dự lựa chọn lợi ích sử dụng tốt nhất phương án. Bất quá may mắn vòng tay như vậy sản phẩm, ta hy vọng ở ta tài trợ hợp đồng trong lúc, chỉ có như thế một lần. Cái này dù sao cũng là ở tiêu phí hắn fans, Lý Mặc Trần chỉ coi là còn ân tình. Nếu không là nẹ sân vận động tập đoàn cùng đùy tận tổng cho hắn sân ga, Antonio đang cùng hắn trong chiến tranh sẽ không khắp nơi thụ hạn chế, bó tay bó chân. Đương nhiên, Phương Đông có câu nói gọi là vật lấy hiếm làm vì quý. Cắt rất thẳng thắn đưa ra hứa hẹn, đúng rồi, còn có một việc. Mộng Huyễn Chi Thành cách đấu câu lạc bộ người để ta hỏi ngươi, ngươi lúc nào đi câu lạc bộ một chuyến? Bọn họ đã đem cao cấp huấn luyện lớp học viên chiều đến, sẽ chờ ngươi đi học. Lý Mặc Trần mới nhớ tới phần này bị hắn mặc cả đến mỗi ngày 50 vạn kim thuẫn làm ăn, sau đó hắn liền mánh cắn răng một cái, ta sau đó liền đi qua, chương trình học tốt nhất là xế chiều hôm nay liền bắt đầu. Hết cách rồi, cứ việc hắn hiện tại đã nắm giữ hơn một ước kim thuẫn, có thể trong đó phần lớn, đều không cách nào bại lộ dưới ánh mặt trời. Lý Mặc Trần quyết định mau chóng mời mọc cò môi giới, giúp hắn ký mấy cái làm phát ngôn lớn đơn, có thể cùng lúc đó, cùng Mộng Huyễn Chi Thành ký xuống phần này trong khi 3 tháng huấn luyện viên hợp đồng, vẫn là nhất định phải thực hiện. Mà lại hắn người này coi trọng nhất tín ngôn, nếu cầm tiền của người khác, vậy thì tuyệt không thể thả người khác chim bồ câu. 4. William giặc cờ đến nhà trọ độc giác thú mục đích, là vì mượn Lý Mặc Trần bên này các loại khí tài tiến hành thể chất phương diện rèn luyện, sau đó thuận tiện hướng về hắn thỉnh giáo đánh lộn kỹ xảo. Mà NG là nhưng là vì Lý Mặc Trần đưa bữa sáng đến, vị đại tiểu thư này cũng muốn thuận tiện nhìn một chút Hạ Dẻo tình huống, bất quá rất đáng tiếc chính là, người sau vẫn như cũ là nằm ở trạng thái hôn mê. Lý Mặc Trần cho Hạ Dẻo thăm dò qua mạch, biết nha đầu này cũng không lo ngại, có thể nhất thời nửa khắc cũng sẽ không thức tỉnh. Đây là do trong cơ thể nàng bảo tồn lại lực lượng, vẫn như cũ vượt quá linh hồn nàng có thể chịu đựng cực hạn, cần ngủ say một quãng thời gian thích ứng. Vì lẽ đó hắn cũng là rất yên tâm rời đi. Một mình chạy đi Mộng Huyễn Chi Thành cách đấu câu lạc bộ. Khả năng là xem ở hắn hiện tại ở cao không xuống nhân khí mức, câu lạc bộ phương diện đối với hắn rất khách khí, tổng giám đốc thậm chí tự mình đứng ra tiếp đón, lễ ngộ phi thường. Để Lý Mặc Trần bất ngờ chính là, cùng câu lạc bộ tổng giám đốc cùng nhau ra đón còn có một cái nam tử. Người này thân cao tới 1m9, hình thể lại là thon gầy loại hình, thoạt nhìn lại như một căn xào tre, đại khái hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng. Xin chào, Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Vị này cười cùng Lý Mặc Trần nắm tay, ta nhớ ngươi hẳn là nghe qua tên của ta đúng không? Ế đồ rẻ phơ di, đến từ chính nở tờ A công ty, nạ vị gạ tỏ tá lần ạ ẹn xỉ hoa tiêu viên tinh anh của môi giới công ty. Ta biết ngươi. Lý Mặc Trần trừng mắt nhìn, nở tờ A công ty người sáng lập, đồng thời sinh động ở Hollywood cùng giới thể dục đại nhân vật. Trước đây không lâu, ngươi mời giúp đội cá mập chén lờ, ký xuống 5 năm 15 ức 9 ngàn vạn kim thuẫn siêu cấp lớn hợp đồng đúng không? Nay sự kiện ở truyền hình tin tức trên truyền phát tin hồi lâu, William cũng ghé vào lỗ tai hắn nói lên qua rất nhiều lần, vì lẽ đó Lý Mặc Trần nhớ tới tin tức bên trong vị này nhân vật then chốt. Hắn đại khái đoán được vị này chính là vì sao mà đến, bất quá cái này câu lạc bộ cửa hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện, vì lẽ đó chỉ là hàn huyên vài câu sau khi, bọn họ liền chuyển tràng đi tới tổng giám đốc văn phòng. Nguyên bản là dự định đến ngươi nhà trọ tự mình bái phỏng, bất quá ta bạn tốt Tony. Hắn nói ngươi ngày hôm nay sẽ tới câu lạc bộ bên này đảm nhiệm huấn luyện viên, vì lẽ đó liền nhấc lên trước lại đến bên này chờ ngươi. Khi song phương ngồi xuống sau khi, Tony Teji, cũng chính là Mộng Huyễn Chi Thành câu lạc bộ tổng giám đốc liền tùy ý tìm cái lấy cơ rời đi, lưu lại không gian để bọn họ hai người một chỗ. Mà ẻ đồ rẻ phờ dịt cũng thẳng vào đề tài chính, Hữu Đèn Tiền tiên sinh, ngươi nên đoán được ta là vì sao đến đây đi. Chúng ta hoa tiêu viên tinh anh có môi giới công ty nghị ký xuống ngươi, phi thường nghĩ. Tình thế bắt buộc. Mà ta bản thân tự mình từ Los Angeles chạy tới nơi này, chính là vì biểu thị đối với ngươi coi trọng cùng thành ý boy, tương lai ngươi, ở công ty chúng ta trên bản đồ, là phi thường trọng yếu một khối. Chương 263, Kinh tế. Dẹp phờ dịt tiên sinh thành ý, ta đã hiểu rõ. Lý Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, có thể nói cho ta biết không? Ta ở các ngươi có môi giới công ty, đại khái có thể có cái gì loại đãi ngộ? Đầu tiên là 3 năm hiệp ước, mãi đến tận ngươi tốt nghiệp trung học, tham gia tuyển tú mới thôi. Edo rẻ phờ dịch nhìn thấy Lý Mặc Trần trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, hắn nói ra cái này một cái xác thực là lớn nhất thành ý. Chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần nếu như đối với Hoa Tiêu Viên Tinh Anh có môi giới công ty bất mãn, có thể ở tiến vào chức nghiệp liên kết trước đem bọn họ đá văng ra. Trích phần trăm là chức nghiệp hợp đồng 4%, bởi ngươi vẫn là học sinh cấp 3, điểm ấy có thể bỏ qua không tính. Nghiệp vụ của chúng ta, chủ yếu là tràng ngoại thương nghiệp thu nhập, chúng ta cần thu được trong đó 15%, đây là ngành nghề thông lệ, chúng ta sẽ không cho ngươi đặc biệt ưu đãi. Nhưng mà công ty tài nguyên sẽ vì ngươi nghiêng, ta bảo đảm chúng ta từ ngươi nơi đó thu được tuyệt đại đa số tiền lời, đều sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Cuối cùng là ngươi chuyên môn có môi giới, chúng ta đem sẽ cung cấp ưu tú nhất. Edo vừa nói, vừa bấm trên bàn làm việc bên trong điện thoại. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó đi vào, là một cái khoảng chừng 30 tuổi, khôn khéo giả dặn nam tử. Burger Ferguson, ngươi khả năng chưa từng nghe nói hắn. Bất quá vị này lại là tốt nghiệp từ Hạ Vạt Luật Học Viện, từng ở công ty luật sư lớn đạt được cao cấp luật sư tư cách sinh viên tài cao. Từ khi vị này nhập chức tới nay, đã đảm nhiệm qua ngân nhãn nạ tạ ly, lôi tiên ản tẩy, bán long tuyệt bên trong ba vị này mùa xạ tuyển thủ có môi giới, khắp mọi mặt kinh nghiệm đều rất phong phú, năng lực thì lại chịu đến chúng ta khách hàng nhất trí khen ngợi. Lần này ta cố ý đem hắn rút ra lại đây, đảm nhiệm ngươi chuyên môn có môi giới. Hữu đèn tiền tiên sinh. Burger Ferguson cùng Lý Mặc Trần nắm tay sau khi, liền đứng ở một bên khéo léo cười, nếu như ngài có thể cùng công ty chúng ta ký kết, bản thân chắc chắn làm vì ngài cung cấp chu đáo nhất phục vụ. Lý Mặc Trần nhưng chưa thay đổi sắc mặt, 15% buôn bán trích phần trăm không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi phục vụ có thể làm cho ta thỏa mãn. Bất quá hai vị, có thể không tỉ mỉ cùng ta nói một chút, ta có thể từ có môi giới công ty thu được cái gì? Các ngươi đối với ta tương lai chức nghiệp cuộc đời, lại có cái gì loại quy hoạch cùng ý nghĩ? Burger Ferguson không khỏi cùng rẻ phờ dịch tiên sinh nhìn nhau một chút, hắn từ người sau trên mặt nhìn thấy ý của Vũ, liền thần thái chấn định tự nhiên đáp, đầu tiên là làm phát ngôn hợp đồng phương diện. Hữu đèn tiền tiên sinh ngươi ở may mắn vòng tay cùng may mắn nhẫn cái này hai khoản sản phẩm trên bày ra mang hàng năng lực, đã đủ khiến tuyệt đại đa số xưởng thương động tâm. Bất quá bọn họ trước mắt còn ở quan sát, công ty cá cược thao túng dư luận, ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Mà chúng ta có môi giới công ty có thể giúp ngài bỏ đi bọn họ nghi ngờ, cũng vì ngài đạt được tối ưu dày hợp đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ không tát ao bắt cá, chúng ta sẽ chú ý làm phát ngôn nhãn hiệu cách điệu, nhất định sẽ là đỉnh cấp nhất, nhất định phải phù hợp ngài thân là may mắn vương. Dê tử người thiết lập ra. Tiếp theo là truyền thông dư luận phương diện, chúng ta đem thúc đẩy ngài làm phát ngôn nhãn hiệu, ở tuyên truyền tài nguyên trên sử dụng tốt nhất đầu nhập, cũng chính xác dẫn đường dư luận. Tiên sinh ngài lợi ích, cùng nệ sần vận động tập đoàn, cùng những kia công ty cá cược cũng không nhất trí. Chúng ta nhất định phải làm ra lâu dài quy hoạch, làm vì ngài thu được lợi ích lớn nhất. Còn có, chúng ta sẽ chú ý ngài cá nhân sự nghiệp, hữu đèn tiền tiên sinh ngài e sợ không có cách nào chăm chú tại chức nghiệp cách đấu thi đấu chuyện có đúng không? Hoa Tiêu Viên Tinh Anh có môi giới công ty sẽ tận lực bảo đảm ngài sự nghiệp, sẽ không bị buôn bán làm phát ngôn cùng thi đấu ảnh hưởng. Chúng ta cũng có thể để cho ngài trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại tự thân ma năng tu hành. Lý Mặc Trần nghe đến đó, liền biết đây là chính mình lựa chọn tốt nhất. Vị này Burger Ferguson tiên sinh nhắc tới cái này ba cái, hoàn toàn là hắn để ý nhất chuyện. Xem ra rẻ phờ dịt tiên sinh cùng quý công ty đối với ta xác thực rất coi trọng, thậm chí là vượt quá ta tưởng tượng. Vì lẽ đó ta chỗ này còn có một vấn đề cuối cùng, trong này có nguyên nhân gì sao? Ngày hôm qua NHSAA tổ chức tổ điều tra, có ta ba vị bằng hữu. Edo rẻ phờ dịt cười nói, giới hạn ở Minh Hà khế ước, bọn họ không có cách nào hướng về ta tiết lộ tỉ mỉ tình huống, lại đều không hẹn mà cùng cực lực hướng về ta đề cử. Ta rất tín nhiệm bọn họ, có thể làm cho bọn họ muôn miệng một lời, tán dương rất nhiều cách đấu minh tinh, ta làm sao đều không thể bỏ qua. 4. Lý Mặc Trần tuy đã có quyết đoán, nhưng hắn cùng Hoa Tiêu Viên Tinh Anh có môi giới công ty hợp đồng, lại nhất định phải chờ Sa Vi Sở Bẹt Tỏ luật sư tham gia sau khi, mới có thể quyết định. Vị này đại luật sư có thể bảo đảm bọn họ ký kết hợp đồng ở trong, không có bất lợi cho hắn điều khoản hoặc là cạm bẫy. Cứ việc Hoa Tiêu Viên Tinh Anh có môi giới công ty biểu hiện rất có thành ý, có thể Lý Mặc Trần cho rằng nên phòng vẫn là nhất định phải phòng. Bất quá hợp đồng này tuy rằng vẫn không có ký xuống, Lý Mặc Trần lại ở lúc xế chiều hưởng thụ đến chuyên môn có môi giới mang đến chỗ tốt. Ở rẻ phở dịch tiên sinh rời đi sau khi, Burger Ferguson liền bức bách ngộng huyện chi thành câu lạc bộ tăng cao Lý Mặc Trần đãi ngộ. Đem một ngày 7 cái giờ dạy học 50 vạn kim thuẫn thu phí, tăng cường đến 120 vạn kim thuẫn. Đây là do câu lạc bộ tự ý đem cao cấp kiếm thuật huấn luyện lớp học viên nhân số, từ nguyên bản dự định hai cái lớp các 30 người tăng cao đến 50. Cũng tăng lên rất nhiều học viên giao nộp học phí, mà sớm định ra làm vì 100 người tham dự công khai khóa, cuối cùng cũng tăng cường đến 350 người. Cứ việc trước vẻ ở sần đạt bị sở bẹt to luật sư sở sự vụ giúp hắn ký kết hợp đồng, là do nghiệp vụ không nhọt gáy duyên cơ tạo thành sơ sẩy, vẫn chưa lập ra chuyên môn điều khoản hơn nữa hạn chế, nhưng cái vị này Ferguson tiên sinh như trước nói có sách, mách có chứng, chỉ dùng nửa giờ thời gian, liền bức bách câu lạc bộ phương diện làm ra trọng đại nhượng bộ, biểu diễn ra hắn thân là hạ vạt luật học viện sinh viên tài cao kiệt xuất tài năng. Lý Mặc Trần đối với kết quả này, tự nhiên là thích nghe ngóng. Mỗi ngày có thể tăng cường 70 vạn kim thuẫn thu nhập, ai không hoan hỉ. Bất quá khi hắn bắt đầu thứ nhất đường giảng bài thời điểm, liền cảm giác đau đầu. Hắn hàng xóm Angela mở đẻ chia, còn có đang hot ca sĩ bờ linh đạ Hades, thình lình cũng bước lên ở bên trong. Người trước chân chân có tử, cho rằng hướng về hắn học tập kiếm thuật không có gì không đúng, Lý Mặc Trần cũng xác thực có chỉ đạo nàng tư cách. Bờ linh đạ nhưng là một bộ thần sắc khinh thường, giọng nói lãnh đạm, ý tứ. Là nếu như không phải Angela bỗng nhiên chạy tới báo danh học kiếm, nàng mới lười được đến nơi này lãng phí thời gian. Có thể chẳng biết vì sao, vị này mỗi khi cùng Lý Mặc Trần ánh mắt tụ hợp, cái kia mặt cười đều là che kín đỏ ửng. Bất quá để Lý Mặc Trần tan vỡ không phải các nàng, mà là những học viên kia. Đến mấy chục vị cô gái trẻ tuổi, liền như vây xem gấu mèo như thế đem hắn bao vây lên, sau đó liễu ra liễu díu để cho hắn ký tên, chụp ảnh chung, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Có cái quá đáng. Lại còn vươn ngón tay đầu đâm đâm mặt của hắn. Lý Mặc Trần tuy nỗ lực duy trì chính mình thân là lao sư tôn nghiêm, có thể hiệu quả không rõ ràng. Hắn xem như là nhìn ra rồi, những nữ nhân này liền không một cái là chân chính nghĩ muốn học tập kiếm thuật. Vì lẽ đó ở phòng học thật vất vả bình tĩnh lại sau khi, Lý Mặc Trần rất sáng suốt thay đổi sớm định ra dạy học nội dung. Chương 264, trở về. Các vị hẳn phải biết, phía trên thế giới này tất cả kiếm thuật kỹ xảo cùng nguyên lực kỹ đều xây dựng ở cá nhân thể chất cùng nguyên lực lượng cùng cường độ trụ của trên. Nếu như sức mạnh của ngươi lớn, nguyên lực nhiều, tốc độ nhanh, dù là tùy tùy tiện tiện một kiếm, đều có thể đối với người khác tạo thành chí mạng nguy hiểm. Có thể như quả ngươi huy động liên tục kiếm khí lực đều không có, như vậy ngươi dù là có cao minh đến đâu kỹ xảo, cho dù tốt vũ khí đều không làm nên chuyện gì. Lý Mặc Trần lo lắng những nữ nhân này không kiên trì, còn ở chính mình giọng nói bên trong tăng thêm bắt nguồn tại ma môn huyền âm. Vì lẽ đó ngày hôm nay bản thân giảng bài nội dung cũng không phải là kiếm thuật kỹ xảo, mà là một môn bắt nguồn tại phương Đông, tên là Lục Tấn Hồng Nhan kiếm kiếm thuật. Lục Tấn Hồng Nhan kiếm. What? Bên trong phòng học tuyệt đại đa số học viên đều là một mặt mờ mịt vẻ, Lý Mặc Trần không dùng tiếng Đại Quốc Anh, sử dụng chính là phương Đông âm đọc, vì lẽ đó ngoại trừ số ít mấy vị ở ngoài, còn lại đều là đầu góc mơ hồ. Ta biết phương Đông văn tự ở trong Lục Tấn, là chỉ đen nhánh mà có ánh sáng trạch tóc mai, hình dung trẻ đẹp. Hồng Nhan là chỉ có dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Angela am hiểu phương Đông văn hóa, bất quá trên mặt của nàng, cũng hiện ra bối rối vẻ, có thể tại sao có thể có như thế tên kỳ cục. Mặt chữ trên ý tứ là luyện tập bộ kiếm thuật này sau khi, liền có thể duy trì lâu dài Lục Tấn Hồng Nhan, mức độ lớn trì hoãn già yếu, cải thiện da thịt sức sống. Tiền đề là các ngươi nắm giữ nó tinh yếu. Lý Mặc Trần vẻ mặt điềm đạm, một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp, đương nhiên, bộ kiếm thuật này chủ yếu công dụng hay là dùng đến rèn luyện cá nhân thể chất, cường hóa tự thân ma nguyên. Hắn không nói hết lời, bên trong phòng học tất cả mọi người đều không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Mặc dù là có đỉnh cấp truyền thừa Angela, đối với Lý Mặc Trần giảng bài trước sau ngậm lấy mấy phần xem thường bỡ lình đạ, cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Lý Mặc Trần không khỏi âm thầm cười cười, nghĩ thầm những thứ này mẹ gì gả nữ nhân cùng thần tiêu tông các nữ đệ tử, cũng không khác nhau gì cả. Nói tới đạo pháp kiếm thuật, những kia nữ tính môn nhân phần lớn đều không có hứng thú. Có thể nói chuyện đến chú Dung Dưỡng Nhan, các nàng nhất định là nghe được thật lòng nhất. Lão sư, có người giơ tay lên, nếu là đến từ phương Đông kiếm thuật, đối với chúng ta những thứ này mà năng chức nghiệp giả hữu dụng không? Lý Mặc Trần theo bản năng nghĩ muốn vung vung lên phất trần, nhưng sau đó liền phát hiện mình trong tay cũng không có vật này, hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, đương nhiên hữu dụng, nguyên lực cùng phương Đông cái gọi là chân khí, bản chất cũng không cái gì không giống. Lão sư ta rất hoài nghi. Bộ này tên là Lục Tấn Hồng Nhan kiếm kiếm thuật, ta trước xưa nay chưa từng nghe nói, nó hẳn là rất nổi danh mới đúng. Angela cũng giơ tay lên, bao hàm nghi vấn, hơn nữa, thật có thể thông qua kiếm thuật trì hoãn già yếu, cải thiện da thịt. Ngươi chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có, các ngươi hẳn phải biết cha của ta đến từ chính phương Đông. Đây là nhà ta bí truyền kiếm thuật, mà bản thân hiện tại muốn truyền thụ cho các ngươi, là bộ này bí truyền kiếm thuật trước nửa bộ phận. Lý Mặc Trần thuận miệng liền đem nổi quăng ở Lý Thuần Sơ trên người. đồng thời ngưng lại lông mày, đàng hoàng trịnh trọng nói, nhất định phải nhắc lên chính là, Lục Tấn Hồng Nhan kiếm bản chất chỉ là một môn đạo dẫn thuật, cũng không có bất kỳ quyền thuật năng lực. Trì hoãn già yếu, cải thiện da thịt cũng chỉ là bộ kiếm thuật này mang vào tác dụng. Đắp nặn thân cùng cường hóa thể chất, mới là nó căn bản. Nếu như các ngươi hoài nghi, có thể trong mấy ngày kế tiếp cần làm luyện tập. Chỉ muốn các ngươi nắm giữ phương pháp chính xác, như vậy ta tin tưởng nhiều nhất sau 3 ngày, là có thể nhìn thấy hiệu quả. MM thể chất phương diện còn không như vậy nhanh, chủ yếu là da thịt, sẽ trở nên càng thêm khỏe mạnh, ánh sáng, có co giãn, màu sắc cũng sẽ biến sâu. Vì lẽ đê. Tiếp đó, xin mời các vị nhất định nên lắng tai nghe giảng. Hắn biết mẹ gì gã nữ tính cùng Phương Đông không giống, người sau lấy trắng làm vì đẹp, mà người trước thì lại càng nghiêng về màu vàng nhạt da thịt. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng là nhập gia tùy tục, ngược lại đều là ở sắc tố đen phương diện làm văn, chỉ là nghịch hướng thao tác mà thôi. 4. Cùng lúc đó, ở Atlanta đô biển căn cứ không quân, một cái thân mang thiếu tướng quân trang, lưng rộng như hổ, eo thô như gấu 30 tuổi nam tử ở đông đảo người đi theo cùng đi, từ một chiếc quân cơ trên đi xuống. Mà ở cái này vị đi vào nơi này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng một lượng hào hoa xe con bên trong thời điểm, phụ tá của hắn tay cầm tay nhấc lên điện thoại bỗng nhiên liền vang lên tiếng chuông. 30 tuổi nam tử như mày, sau đó liền đem cái kia tay nhấc lên điện thoại nắm ở trong tay. Mặt gạ dẹt có đúng không? Đoán được rất chuẩn, ta thân ái đệ đệ. Cái kia bên trong điện thoại truyền ra một tiếng cười, như vậy cũng làm cho ta đoán một cái, ngươi hiện tại đã trở lại thành phố Atlanta đúng không? Đúng. Ngay khi đổ biển căn cứ không quân, chính đang tại trở về nội thành. 30 tuổi nam tử hào không ngại nói ra, các ngươi mấy vị thực sự quá mức vô năng, vì lẽ đó ta không thể không chạy về, tự mình xử lý vấn đề. Vô năng. Cờ dít sần, đây chính là rất nghiêm trọng chỉ trích. Mặt gạ dẹt hữu đèn tiền ngữ điệu thản nhiên, vì lẽ đó ngươi chuẩn bị tự thân ra tay, đem án dở dày, chúng ta cháu ngoại giết chết đúng không? 30 tuổi nam tử không khỏi nhíu mày. Hắn nghe ra vị này tiếng nói bên trong giấu giếm trêu chọc cùng trào phúng. Ta biết ngươi có năng lực này, có thể ngươi càng nên biết hậu quả. Cờ dít sần, ngươi đây là ở đem hắn bức điên. Cái kia con hoang, hẳn là hắn cuối cùng lưu ý đồ vật, cũng là duy nhất có thể ràng buộc ở lại hắn. Mặt gạ dẹt một tiếng cười gằn, giết chết hắn rất đơn giản, có thể đón lấy bao quát ngươi cờ dít sần ở bên trong, mọi người chúng ta đều chết hết. Hắn cũng sẽ không lại có thêm điều kiêng kỵ gì, cô gì xạ chuyện sau khi, cái này lánh khốc ra hỏa. Đã không còn coi chúng ta là thành là con cái, hắn đã sớm biết là chúng ta làm. Vì lẽ đó ngươi nên hiểu chưa? Đừng tưởng rằng huyết mạch tình thân có thể hạn chế ở lại hắn. Chúng ta người ngoại sinh này, chết ở trong tay của người nào đều có thể, chỉ có không thể là chúng ta. Mặt gà dẹt, ở trong mắt của các ngươi, ta chính là ngu xuẩn như vậy người sao? Cờ dít sân hữu đèn tiền gỡ bỏ cổ áo, khí tức ồ ồ, ta đương nhiên không hy vọng án giờ dự tử vong cùng chúng ta có quan hệ. Có thể các ngươi không nên bỏ mặc hắn bồi dưỡng cánh chim. Ta đã nghe nói, đảng huyết thủ Edwin Antonio, đã bị hắn diệt trừ đúng không? Đâu chỉ là diệt trừ, Long Vu giáo ở thành phố Atlanta 300 tên chiến đấu viên, thêm vào một tòa năng lực có thể đuổi theo nửa vĩnh cố cứ điểm lòng đất căn cứ quân sự, cũng bị dưới tay hắn người phá hủy. Vì lẽ đó, mặt gạ dẹt tâm tình tựa hồ đặc biệt phức tạp, bây giờ thành phố Atlanta, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Có thể hầu như mọi người đều ở chấn động bởi biểu diễn lực lượng, cũng bao quát ta cùng ngươi hai vị huynh trưởng. Đây là do các ngươi vẫn luôn đang ngồi xem bàng quan. Cờ dít sân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quá do dự thiếu quyết đoán, tỉ tỉ của ta. Dù là không thể đối với ản giờ dậy bản thân ra tay, cũng không nên bỏ mặc hắn những bộ hạ kia ở Atlanta tùy ý làm vậy, hắn hiện tại đã lớn lên cứng rồi cánh đúng không? Vấn đề là thời gian quá ngắn, chỉ có ngăn ngắn hai cái tuần thời gian. Ai có thể nghĩ tới đây? Hắn có thể ở hai cái tuần bên trong liền nắm giữ một nhánh mạnh mẽ như vậy võ trang, nhanh đến chúng ta đều không nghĩ kỹ nên làm gì ứng đối. Mặt gạ dẹt mang đầy bất đắc dĩ, hắn ở nhìn chằm chằm chúng ta đây, cờ dít sần. Chúng ta vị này phụ thân nhưng là nhẫn mại tích lũy hơn 20 năm, hiện tại ai cũng không biết trong tay hắn đến cùng cất giấu cái gì loại lực lượng. Chúng ta xác thực có thể bóp chết cái kia con kiến, nhưng hắn cũng đồng dạng có thể đem chúng ta nắm giữ hết thảy đều quét đến thùng rác. Chương 265, dưỡng hổ. Vì lẽ đó ta đã trở về. Cờ dít sân nhìn ngoài cửa sổ, ta chỉ là hắn con trai nuôi, các ngươi không tiện làm việc, ta có thể. Cái kia có cái gì khác biệt đâu. Cờ dít sân. Mặt gạ dẹt phản đối, hắn biết ngươi đứng ở chúng ta bên này, ngươi bây giờ đối với ản giờ dậy bất kỳ địch ý cử động, cũng có thể sẽ dẫn đến không lường được hậu quả. Chúng ta vẫn phải là ngẫm lại biện pháp khác, cờ dít sân. Trước Jennifer, ngươi liền làm rất tốt, tại sao không tiếp tục? Người phụ nữ kia mặc dù là một con lợn, có thể cũng không phải không một điểm đầu óc. Cờ dít sần xoa mi tâm, ta hiện tại không có cách nào buộc nàng đối với ản giờ dày động thủ, từ khi trưởng lão hội tăng lên nàng kế thừa bài vị, đi mòn lại ở đồng sự hội nghị trên, chống đỡ nàng vài phần đề án sau khi, Jennifer ngay khi có ý thức cùng ta cắt chém. Án giờ dưới cái kia hôn trướng hiện tại rất cường đại, nàng sẽ không vì ta một cái hứa hẹn, liền đi cùng nàng đệ đệ là địch. Vậy cũng không hẳn, Jennifer hiện tại tài chính tình hình, có thể là vô cùng xuất sáng, tùy thời tùy khắc cũng có thể vỡ bản. Mặt gạ dẹt nở nụ cười, chúng ta thử một chút, cũng không có chỗ xấu đúng không? Cờ dít sân ngươi muốn làm, chính là an tâm chờ đợi, chờ nàng đi cầu ngươi. Cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đương nhiên không, ngươi biết Jennifer từng để cho ngân hàng, cho hắn đệ đệ cung cấp khoản vay chuyện chứ. Biết, vì lẽ đó ta cho rằng nữ nhân này ngu xuẩn không thể thành. Cờ dít sân sắc mặt lạnh lạnh, ta để buôn bán điều tra công ty nhân viên chuyên nghiệp, tỉ mỉ khảo sát qua húc nhật công ty những kia cửa hàng, bọn họ muôn miệng một lời, nói có rất lớn lợi nhuận tiền cảnh. Tài chính sung túc húc nhật công ty, có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập bọn họ trước tiên phát ưu thế cùng chuỗi mạng lưới. Đừng như thế có gì trách cứ a, cờ dít sần. Jennifer nàng ngay lúc đó dòng suy nghĩ là đúng, cái kia con hoang sự nghiệp phát triển không ngừng, sớm muộn sẽ xúc động người khác bánh gato. Nàng chỉ là không nghĩ tới ản giờ dưới cách đấu thiên phú, còn có đủy tận tổng đối với hắn coi trọng trình độ mà thôi. Điều này làm cho nàng đệ đệ, dùng thời gian cực ngắn, xây dựng lên một nhánh đủ để chấn áp lại cục diện cường đại võ trang. Vì lẽ đó, cờ dít, chúng ta muốn ở dưới chân của hắn mặt lại thêm một cây đuốc, chỉ là Long Vu giáo tới nói còn chưa đủ. Mặt gạ dẹt câu nói vừa dứt, Thánh huyết săn đoàn cùng cả ti ở săn đoàn, ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Lý Thuần Sơ ở An Tổ Ma Di ạ Đại Lục Minh Hiếu. Cờ dít sân mặt không hề cảm xúc nói, Lý Thuần Sơ hắn đã từng hợp tung liên hành, thành lập một nhánh thực lực rất cường đại liên hợp thuyền đoàn. Có thể ở ản tổ Ma Di A Đại Lục thu được một phần quy mô không nhỏ buôn bán số lượng. Bất quá ta nghe nói Lý Thuần Sơ chết rồi, cái này chi liên hợp thuyền đoàn đã thay đổi minh chủ, Lý Thuần Sơ dưới cờ 5 chiếc vạn tấn võ trang tàu hàng cũng bị chia cắt. Tin tức của ngươi quá hạn cờ dít, mới nhất tin tức là cái này chi liên hợp thuyền đoàn rơi vào nội đấu, đã sụp đổ. Mà ngày gần đây bởi ản tổ Ma Di A Đại Lục chiến tranh, Thánh huyết săn đoàn cùng cả tỷ ở săn đoàn hậu cần hệ thống gặp phải trầm trọng đả kích. Vì lẽ đó bọn họ nghĩ tới rồi chúng ta cái kia chất nhi, hy vọng hắn có thể thừa kế nghiệp cha. Hoa áo, cái này nghe tới rất hoang đường, mặt gà dẹt. Đây chính là hai nhà đỉnh cấp nhất săn bán đoàn, thực lực có thể so với một cái 5-6 triệu nhân khẩu nước nhỏ. Ngươi xác định bọn họ muốn tìm chúng ta chất nhi làm cung cấp hàng hóa. Ta nghĩ nói mặc dù có Lý Thuần Sơ tình phân làm cái này tiền đề, cái này cũng rất khó để người tin tưởng. Là rất hoang đường. Bất quá nếu như ngươi thời khắc đang chăm chú án tố Ma Di A Đại Lục thế cuộc, liền có thể biết những đoàn lính đánh thuê này đã là bệnh cấp tính loạn chạy chữa trạng thái. Hơn nữa án giờ dưới hắn đã bày ra qua thực lực không phải sao. Có thể giết chết Antonio, đẩy lùi Long Vu giáo người cũng không nhiều. Mặt gạ dẹt giọng nói ú lãnh, cờ dít, chúng ta đón lấy chỉ cần nhìn là có thể, có khả năng tới nói, không ngại trợ giúp hắn ở vũ khí cung cấp hàng hóa trên con đường này đi được càng xa hơn. Cờ dít sân lần này lại rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới mở miệng lần nữa, mặt gạ dẹt, ngươi xác định này không phải là ở nuôi hổ thành hoạn. Ngươi biết đến, nếu như ản giờ dưới có đủ thực lực, như vậy gia tộc trưởng lão hội chắc chắn sẽ không chú ý hắn làm chủ hiệu đèn tiền tập đoàn. Thậm chí chúng ta vị kia tổ tiên, hắn cũng vui thấy nhìn đến một cái cường tráng hơn hậu duệ kế thừa gia tộc, cũng không nhất định không phải là các ngươi không thể. Ta biết các ngươi tam tỷ đệ vì công ty kinh doanh quyền huyên náo rất không vui, nhưng là tỷ tỷ của ta, xin ngươi đừng đã quên. Phụ thân của chúng ta, tại sao muốn dùng các loại phương pháp đến bảo đảm cái kia con hoang quyền thừa kế? Án giờ dậy vi hiệu đèn tiền, hắn mới là các ngươi kẻ địch nguy hiểm nhất. Đương nhiên, mặt gạ dẹt tiếng nói bên trong, không có quá nhiều ứng phó thành phần, nhưng chúng ta không có cách nào tự mình động thủ không phải sao. Vì lẽ đó nhất định phải để cho hắn đi đối mặt những kia vượt quá hắn năng lực ở ngoài kẻ địch. Mà bất kể là hắn thiết bị điện chuỗi cửa hàng, Long Vu giáo, vẫn là kinh doanh súng đạn, đều đủ để đem hắn kéo vào thâm nguyên. Duy tận với tông rất cường đại đến thậm chí có thể trợ giúp cái kia con hoang, ngăn cản thai viêm long nữ phục sinh. Có thể ở mẹ gì gạ giới kinh doanh, ở án tổ Ma Di A Đại Lục ngoài biển, nhiều chính là hắn không có cách nào ứng đối, cũng không muốn đi đắc tội kẻ địch, sớm muộn sẽ có hắn túi chứa không được một ngày kia. 4. Chiều 5 giờ rưỡi, Lý Mặc Trần đúng giờ kết thúc chương trình học. Sau đó ở một đám các học viên không cam lòng tiếng oán giận bên trong, bước nhanh đi ra phòng học. Bất quá khi hắn thay đổi tốt quần áo, đi tới bãi đậu xe dưới đất thời điểm, lại ở thang máy không xa góc gãy nơi, nhìn thấy Lệ Nạ hệ đờ gì. Lệ Nạ, tiểu thư nhà ngươi đây. Lý Mặc Trần rất kỳ quái nghỉ chân nhìn vị này một chút, ngươi ở đây làm cái gì? Hắn nghĩ nếu gặp phải, vậy thì cùng nhau trở lại tốt, ngược lại đều là ở tại nhà trọ độc giác thú. Lệ Nã lại không lên tiếng, nàng đem ngón tay trỏ đặt ở bên mép, ra hiệu Lý Mặc Trần cầm tiếng, sau đó lại đi bên cạnh trong hành lang chỉ chỉ. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng nghe được Bờ Linh Đạ Hạ Đẹp tiếng nói. Vị này giọng nói gấp gáp, mang đầy nôn nóng, Angela, ngươi nghe ta nói. Ngươi đừng lại tiếp tục tới gần cái kia ản dơ dậy được không? Cái này rất nguy hiểm. Nhưng là vì cái gì? Ta lo lắng ngươi sẽ bị hắn mê hoặc, tên kia dáng vẻ sắc thực đẹp đẽ, có thể Angela ngươi không thể chỉ nhìn hắn bề ngoài. Ta chỉ nhìn hắn người liền biết, hắn chính là cái xấu loại, bại hoại. Bỡ lính đã nói năng lộn xộn nỗ lực đem Angela thuyết phục, en chỗ ngươi còn trẻ, rất dễ dàng bị người lừa bịp. Có thể A Mặc hắn người rất tốt, mới không như ngươi nói như vậy. Angela bất luận tiếng nói cùng giọng nói, đều tràn ngập thiên chân vô tả, biết không Bỡ lính đã, ta cảm giác, ngươi là cố ý nói như vậy, muốn cho ta từ bỏ, sau đó ngươi là có thể độc chiếm A Mặc. Ta độc chiếm hắn. Bỡ lính đã nhất thời vừa tức giận, vừa buồn cười, en chỗ. Ta đối với hắn mới không có hứng thú. Trên đời này nam nhân chết hết, ta đều sẽ không coi trọng hắn. Còn có, Angel ngươi cũng quá ngây thơ, các ngươi mới ở chung bao lâu, liền biết hắn người rất tốt. Nam nhân tại bọn họ yêu thích trước mặt nữ nhân, có thể đều là trong ngoài không chỉ một, cần thời gian nhất định, ngươi mới có thể hiểu rõ bản tính của hắn. Có đúng không? Nhưng ta rất hoài nghi ngươi lời nói. Angela tựa hồ là trần chờ bất quyết, một lát sau khi mới mở miệng lần nữa, như vậy đi bờ lĩnh đạ. Trước ngươi không phải hướng về ta thông báo, nói phi thường yêu thích ta sao? Như vậy hiện tại, nếu như ngươi còn thích ta, vậy thì hôn ta một cái, muốn hôn môi, ta còn muốn mò ngươi nơi đó, ngươi nếu là không bài xích, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Hôn. Thật sự. Bỡ lính đã tựa hồ là vui mừng hỏng rồi, ngay cả nói chuyện cũng không có cách nào nói nguyên lành, hô hấp cũng bắt đầu biến thành ồ ồ. Có thể vẹn vẹn 10 giây sau khi, cái này điều hành lang bên trong liền vang lên rít lên một tiếng. Bỡ lính đã hạ đẹp thật giống như là cái mông cháy như thế từ bên trong chạy đến. Khi nàng trông thấy bên ngoài chính một mặt hồ đồ nhìn nàng Lý Mặc Trần, thì càng thêm giận dữ và xấu hổ không tên, đầy mắt rưng rưng hướng về một hướng khác lao nhanh. Nhìn thấy không? Lẽ nạ, dựa theo phương Đông ngôn ngữ mà nói, cái này gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khi Angela chống nạnh, từ trong hành lang đi ra lúc, trên mặt của nàng cũng là một mảnh dạng mây đỏ. Chương 266, Kinh Cức. Từ câu lạc bộ trở về thời điểm, Lý Mặc Trần cưới chính là Angela xa hoa nhà xe no phóc thần thuẫn. So với nệ sần tập đoàn an bài cho hắn xe Việt dã, cái này lượng thần thuẫn nhà xe có thể thư thích nhiều. Nó năng lực phòng ngự cũng phi thường mạnh mẽ, truyền thuyết có thể chống lại xe tăng pháo. Vì lẽ đó, ngươi thật hôn nàng, Angela. Lý Mặc Trần ngồi lên sau xe, liền hiếu kỳ hỏi, ta cảm giác được, trên mặt nàng vẫn có một điểm nho nhỏ hưng phấn. Không có. Ít nhất còn kém một tấc, có nhiều như vậy. Angela cố ý dùng ngón tay giá giá, nàng đã là ngươi người, A Mặc. Chứ ngươi ra, người khác ai cũng chạm không được nàng, bao quát ta ở bên trong. Lý Mặc Trần nơi nào khả năng liền như vậy bị phản công cấp lại, hắn nhướng nhướng mày, hay dùng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt trêu chọc, có đúng không? Vậy ngươi đây là muốn đoạt lại cũ thích. Ta nghe được, nếu như ngươi còn thích ta, vậy thì hôn ta một cái, hắc. Cái này thật là đủ ngọt. Angela không khỏi tức giận chừng lẹ nà một chút. Đều là cái này hầu gái trưởng không được, đương thời có thể nhắc nhở nàng một tiếng, có thể người sau lại là một mặt vô tội. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình tiểu thư sẽ đến như thế một tay. A Mặc, ngươi rồi hay nói chuyện này, có tin ta hay không đem ngươi từ trên xe đạp xuống đi. Angela cảm thấy cái đề tài này vẫn là mau chóng kết thúc tốt, vẫn là nói một chút ngươi dạy chúng ta cái kia môn lục tấn hồng nhan kiếm chứ. Ta luôn cảm giác bộ kiếm pháp kia rất quen thuộc. Nàng vừa nói, vừa song chỉ cũng thành kiếm hình. Ở trước người từ trên xuống dưới ra dấu. Lý Mặc Trần thì lại nghĩ thầm ngươi đương nhiên quen thuộc, bộ kiếm thuật này, chính là tuyển lựa thế giới này phương Đông, một môn tên là Thái Ất Hỗn Nguyên kiếm kiếm thuật hơn nữa thay đổi mà thành. Ở nguyên khung thế giới, đúng là có một bộ tên là Lục Tấn Hồng Nhan kiếm kiếm thuật, còn phi thường có tiếng, có thể Lý Mặc Trần không thể nguyên dạng trụ chuyển tới, cũng không thể từ không sinh có. Cái này tuy rằng có thể quăng nổi cho Lý Thuần Sơ, có thể Lý Mặc Trần nhất định phải cân nhắc vị này lưng nổi năng lực. Mà tuyển dụng một bộ phía trên thế giới này đã có kiếm thuật xáo lộ hơn nữa thay đổi, có thể lấy trình độ lớn nhất giảm bớt người khác hoài nghi. Thái Ất Hỗn Nguyên kiếm cũng là một môn dẫn đường kiếm thuật, tương tự có chú dung dưỡng nhan, ích thọ dưỡng sinh, cải thiện thể chất công hiệu, chỉ là hiệu dụng không có Lục Tấn Hồng Nhan kiếm rõ ràng như vậy mà thôi. Mà lấy Lý Mặc Trần ở kiếm đạo phương diện tông sư trình độ, dễ dàng liền có thể đem Lục Tấn Hồng Nhan kiếm hạt nhân trọng yếu nghĩa dung nhập đến Thái Ất Hôn Nguyên kiếm kiếm thức ở trong. Ta nghĩ ra rồi, đây là Thái Ất Hôn Nguyên kiếm xáo lộ, chỉ là mỗi một chiêu kiếm thức đều có một chút biến hóa, nguyên lực đi tới hoàn toàn khác nhau. Angela đã làm vì Lý Mặc Trần tìm tới giải thích hợp lý. Ta nghe nói Thái Ất Hôn Nguyên kiếm có rất nhiều lưu phái, nhà các ngươi truyền ra Lục Tấn Hồng Nhan kiếm là một loại trong đó sao? Thái Ất Hôn Nguyên kiếm, ta đều chưa từng nghe nói, Lục Tấn Hồng Nhan chính là Lục Tấn Hồng Nhan. Lý Mặc Trần biểu hiện ra đối với phương Đông giới tu hành nông cạn ngu ngốc, Enchổ, nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, trở lại ta có thể cho ngươi mở chút tiêu chuẩn cao nhất. Môn này kiếm pháp, thật sự có thể chú dung dưỡng nhan, ta không lừa ngươi. Khi hắn nói ra câu này, không chỉ là Angela, bên cạnh Lệ Nạ cũng toát ra thần sắc mong đợi. Lúc này Lý Mặc Trần thì lại chuyển tới đề tài chính, Enchổ, ngươi mời ta cùng ngươi cùng xe, hẳn là có chuyện nói với ta chứ? Ngươi đoán đúng. Ở NG La ra hiệu dưới, Lệ Nạ đem một phần tư liệu chuyển cho Lý Mặc Trần. Đây là ta ngày hôm qua được đến tình báo, cùng A Mặc ngươi có quan hệ. Ta nghĩ Long Vu giáo đã làm ra phản ứng, ở trong khoảng thời gian sau đó, A Mặc ngươi có thể tuyệt không có thể thư giãn. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, lật xem tài liệu trong tay kẹp, sau đó một tiếng nỉ non, huyễn tâm đờ dần, còn có thiết kinh cức bờ chạm. Người trước là Long Vu giáo cấp 17 hảo thuật sư, hai cái tuần trước liền đến Atlanta. Hẳn là bị Long Vu giáo phái lại đây, cho hạ dẻo thôi miên. Bất quá tối ngày hôm qua, người này không biết duyên cớ gì, không tại gơ rắt tinh chế xưởng trụ sở dưới mặt đất. Sau đó là thiết kinh cước bờ trạm, một cái cấp 19 Long Mạch thuật sư, cũng là Long Vu giáo bên trong Hồng Y Tế Ti. Nhà ta mạng lưới tình báo, lưu ý đến người này đến nay ngày sáng sớm, cưới mẹ gì gạ công ty hàng không chuyến bay, đi tới Atlanta. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn theo mấy người trợ giúp, bất quá đều khó mà biện biết thân phận. Long Vu giáo người, phần lớn đều giỏi về ẩn dấu. Chỉ có bờ trạm, người này đặc thù đặc biệt rõ ràng. NG La giọng nói nghiêm nghị, A Mặc, hắn có phải là vì ngươi mà tới? Thiết kinh cức bờ trạm thực lực phi thường mạnh mẽ, thêm vào trên người hắn cái này thánh khí, thực lực gần nhau tại truyền kỳ. Những thủ hạ của ngươi, chỉ có vị kia tiếp cận truyền kỳ tay bắn tỉa, còn có tự nhiên chừng giới giả đạn nhì ạn sở trải sơ, mới có đánh với hắn một trận lực lượng. Long Vu giáo ở Atlanta đã không còn gì cả. Có thể tình huống như vậy mới là nguy hiểm nhất. Đa tạ Enchổ, ta sẽ chú ý. Lý Mặc Trần đem phần tài liệu này thu hồi, nói đến, ta chỗ này vừa vặn có một việc nghị xin nhờ ngươi. Ta muốn mượn dùng Enchổ ngươi con đường hỏi thăm một chút mệnh vận thạch thứ này, trước mắt từ nơi nào có thể mua được, đại khái cần bao nhiêu tiền. Nguyên bản Hồng Tức câu lạc bộ bên kia là cái thích hợp con đường, có thể bởi Halloween quan hệ, bọn họ đem tuần lễ này mở ra thời gian, cũng sớm đến thứ năm. Có thể ngày hôm qua hắn đánh xong cách đấu cuộc tranh tài sau, chính là nhằm vào gơ rắt tinh chế xưởng hành động công kích, không có thời gian đi tới. Ngoài ra còn có thể thông qua cặt cùng nẹ sần tập đoàn hỏi thăm, bất quá Lý Mặc Trần rất sớm trước liền phát hiện, người trước trưởng khống tin tức con đường, kém xa NG là nhà mạng lưới tình báo. Mệnh vận thạch. Cái kia 6 vị nữ thần số mệnh thần cách mảnh vỡ có đúng không? Người chờ một chút. NG là giơ tay lên nhấc lên điện thoại bấm một mã số, đại khái 1 phút 30 giây sau. Nàng liền đối với Lý Mặc Trần làm ra hồi đáp, ta vừa nãy tìm chính là thần quang phòng đấu giá thâm niên nhất một cái giám định sư, hắn nói hiện tại toàn mẹ gì gà mệnh vận thạch, có chừng 220 khối, trong đó nhà ta liền thu gom có 3 khối. Hắn nói mệnh vận thạch giá cả, đến nay đều không có định số. Chỉ biết lần gần đây nhất mệnh vận thạch đấu giá, là khoảng chừng một cái to bằng ngón cái một khối, đánh ra 1,300 vạn kim thuẫn. Vật này giá trị sử dụng không cao, có thể làm cho người may mắn nhất thời. Có thể sau đó cũng sẽ phi thường xui xẻo. Có thể chung quy là mấy vị nữ thần số mệnh di vật, được đến rất nhiều đồ cổ nhà sưu tầm yêu thích. 1,300 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần không khỏi dùng ngón tay nắm bắt mi tâm, hắn lại một lần cảm giác mình rất nghèo. Ta biết rồi, Enchổ, nếu như ta tập hợp tiền, có thể đem các ngươi nhà thu gom cái kia 3 khối mệnh vận thạch bán cho ta không? Đương nhiên. NG La trả lời rất kiên quyết, ngươi nếu như cần tới nói, hiện tại cho ngươi đều không liên quan. Sau đó tiền trả là được. Lý Mặc Trần lại lắc lắc đầu, thân là nam tử, hắn vẫn còn có chút rụt rè. Khi hai người trở lại nhà trọ độc giác thú, lại phát hiện có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở nhà trọ trước cửa. Lý Mặc Trần thấy thế, trong lòng nhất thời sinh sôi ra linh cảm không lành. Mà đợi đến hắn ngồi lên thang máy, đi tới chính mình nơi tầng trệt thì phát hiện nơi này đã là hóa thành một mảnh bưng biển, bên trong phòng khách lại có lượng lớn đốt cháy khét vết tích. Hạ Dẻo một thân nước nhẹp, co quắp ngồi ở phòng khách trung ương. Mãi đến tận trông thấy Lý Mặc Trần, nàng nhất thời ánh mắt hơi phát sáng, trực tiếp đứng dậy vọt tới, đem Lý Mặc Trần ôm chặt lấy, ản dở dậy. Lý Mặc Trần rất muốn cho dư nàng một cái ấm áp ôm ấp, nhưng cái này nháy mắt, hắn đã nghe được chính mình xương sườn phát ra lanh lảnh xoạt xoạt tiếng, sau đó trên mặt hắn liền không khỏi nhe răng trợn mắt lên. Chương 267, Sứ đồ. Sau một tiếng rưỡi, Lý Mặc Trần nằm ở phòng tiếp khách trên ghế xà lồng, tùy ý nệ sần vận động tập đoàn mời tới một cái trung cấp thánh liệu sư cho hắn xử lý thương thế. Cũng còn tốt, chỉ là thứ 7 đến thứ 8 đôi xương sườn xương nước, không cần thiết sử dụng thần thánh trị liệu. Chỉ cần dùng một ít thuốc trị thương, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Cái này sẽ không ảnh hưởng A Mặc hắn tuần sau thi đấu chứ. Cắt sờ sờ mũi của hắn, cũng đã đi đến nước này, nếu như bởi vì thương thế mà thua trận, vậy thì quá đáng tiếc. Sẽ không. Thể chất của hắn rất cường đại, chỉ cần dùng một ít dược tề, hai trong vòng 3 ngày liền có thể trở lại bình thường như lúc ban đầu. Vị này thánh liệu sư dùng khẳng định giọng nói lắc đầu, này không phải là cái gì rất khó xử lý thương thế, thực sự không được, chúng ta cũng có thể sử dụng thánh liệu thuật. Không dùng tới. Lý Mặc Trần đã đầy người băng vải đứng lên, điểm ấy thương chính ta liền có thể xử lý, đa tạ ngươi hộ chẹt tiên sinh. Không cần cảm ơn, nệ sần cho ta rất phong phú tiền hoa hồng, cũng cho ta giáo đường cúng 3 vạn kim thuẫn. Vị này thánh liệu sư cười nhắc lên hắn thùng cấp cứu, như vậy cáo tử, hữu đèn tiền tiên sinh. Cuối cùng nhắc nhở ngươi, loại này đấu vật vận động, vẫn là làm theo khả năng tốt. Ta đoán ngươi nhất định là gặp phải ít nhất cấp 17 đại lực sĩ. Chờ đến cắt đem người đưa đi. Lý Mặc Trần liền cười vô vô hạ dẻo đầu, vẻ mặt đưa đám làm cái gì. Ngươi lại không phải cố ý bất luận ai gặp phải ngươi tình huống như vậy, đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hạ dẻo sắc mặt khó coi nở nụ cười, đem thân thể mềm mại lui về phía sau hơi co lại, nàng sợ lại thương tổn được Lý Mặc Trần. Ta đến cảm tạ ngươi, ản giờ dày, ngươi cứu ta, đem ta từ tuyệt vọng, từ trong địa ngục cứu vớt ra, trả lại ta khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nhưng ta không chỉ không nghĩ tới có phương pháp gì có thể báo đáp ngươi. Còn để ngươi bị thương. Tại sao muốn báo đáp? Ngươi đã là em gái của ta đúng không? Lý Mặc Trần đem Hạ Dẻo rút ngắn đến trước người, người sau thoáng phản kháng một thoáng, quanh thân liền bỗng nhiên tuôn ra ngọn lửa. Điều này làm cho Hạ Dẻo một trận hoang mang, làm cho cái kia lửa đèn càng thêm hung hăng ngang ngược, bất quá Lý Mặc Trần đánh vào đến trong cơ thể nàng chân nguyên, rất nhanh sẽ đem ngọn lửa này dẹp loạn xuống. Đừng lo lắng Hạ Dẻo, ngươi hiện tại khống chế không được nó, không ý vị sau đó cũng không thể. Cái này chỉ cần một quãng thời gian rèn luyện, ta sẽ chỉ đạo ngươi, tin tưởng ta ok. Thấy Hạ Dược tâm tình thoáng bình phục, Lý Mặc Trần lúc này mới cười nói, ta đã ủy thác nệ sần vận động phòng thí nghiệm, cho ngươi chế tạo 2 bộ giáp bảo vệ, cái này có thể giúp ngươi khống chế lại tự thân lực lượng, còn có thai viêm, có thể làm cho ngươi như người bình thường như thế hoạt động. Ở ngươi có đầy đủ khống chế lực trước, ngươi có thể mặc chúng nó. Cái kia 2 bộ giáp bảo vệ có thể chi phí không ít, dựa theo ngươi thiết kế yêu cầu. Ít nhất phải 500 vạn kim thuẫn một bộ. Cắt lại lần nữa tiến đi vào, ánh mắt dị dạng nhìn Hạ Dẻo, ta thật hiếu kỳ nàng ngày hôm qua đến cùng trải qua cái gì. Không chỉ bỗng nhiên liền lớn đến 15, 16 tuổi, còn đã biến thành một con hình người bạo long. Long cái chữ này rõ ràng kích thích đến Hạ Dẻo, làm cho này ngọn lửa màu đen, lại lần nữa bước lên một chút. Lý Mặc Trần thì lại không khỏi tàn nhẫn mà trừng vị này một chút, sau đó ở trước mặt nàng, không nên nhắc lại này sự kiện được không? Thân thể của nàng trải qua không phải người cải tạo, đó là một đoạn phi thường thống khổ hồi ức. Ta rất xin lỗi. Cắt lúc này thần sắc nghiêm lại, ý thức được chính mình không thích hợp, xin lỗi, Hạ Dẻo. Xin tha thứ ta, đây là ta không đúng. Hạ Dẻo mím môi môi, đem đầu nhẹ nhàng chỉ trỏ, biểu thị không thèm để ý nàng biết đại khái Lý Mặc Trần là không nghĩ nàng cấp thai viêm long nữ lực lượng chuyện bị càng nhiều người biết được, vì lẽ đó rất cơ trí không nói thêm gì. Ta đã liên hệ trang trí công ty. Bọn họ ngày mai sẽ tới làm việc. Nói là sửa chữa, đại khái cần 5-6 ngày dáng vẻ, chi phí do công ty chúng ta chi trả, ngươi không cần phải để ý đến. Còn có ngươi nói nghĩ muốn ở nhà trọ độc giác thú lại thu mua một cái tầng trệt, xây một cái tương đối huấn luyện chuyên nghiệp quán chuyện, vậy tổng tiền sinh cũng cho ta hồi đáp. Nay sự kiện A Mặc không cần ngươi quan tâm, nhà trọ độc giác thú bởi kết cấu tính vấn đề, không có cách nào làm ra chuyên nghiệp hóa cải tạo. Nệ sần vận động tập đoàn có thể mang bên cạnh cao ốc Bạch Hoa một cái tập thể hình câu lạc bộ mua lại, nơi đó khoảng cách nhà trọ độc giác thú rất gần, chỉ có không tới 70 mét. Không gian cũng rất bao la, thậm chí có thể làm một cái trong phòng đường chạy. Chúng ta S. Chuẩn bị cho ngươi trước mặt tiên tiến nhất, tốt nhất, chuyên ngành nhất rèn luyện khí giới. Đây là vì ngươi long mạch, còn có Hạ Dược chuẩn bị đúng không? Chúng ta bảo đảm những thứ này khí tài, sẽ không dễ dàng hư hao. Cắt vẻ mặt ngượng ngùng nói tiếp, mấy ngày kế tiếp. Các ngươi có thể ở lầu 2, hoặc là đi NG là trong nhà ở tạm, ta đoán nàng sẽ rất hoan nghênh. Còn có cái kia 2 bộ giáp bảo vệ, muộn nhất sáng mai là có thể đưa tới. Hắn không ngại ngùng ở đây nhiều chờ, chỉ là nhắc nhở Lý Mặc Trần chú ý thân thể sau khi, liền vội vã rời đi. Mà Lý Mặc Trần đưa hắn ra ngoài sau khi, liền lại một trưởng vô ở Hạ Dẻo trên đầu, cho ta lấy ra một điểm khí thế đến, gơ. Ngày hôm qua cùng Thái Viêm Long Nữ Ảt Di Ả Nạ tranh đấu lúc khí thế đây. Hạ Dẻo ngươi liền bán thần cũng không sợ, MMM hiện tại ngươi cũng là bán thần, vì lẽ đó thế giới này có bao nhiêu chuyện đáng giá ngươi sợ sệt. Sau đó xem ai không vừa mắt, vậy thì một cái tát đập chết, đương nhiên ngươi không thể đem ta bao quát ở bên trong. Vì lẽ đó đừng sợ hãi rụt rẻ, từ nay về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Hạ Dẻo không khỏi phì cười không ngớt, nhuận miệng cười, nhưng ta sợ xúc phạm tới ngươi, còn hại ản giờ dậy ngươi tổn thất nhiều tiền như vậy. Hít, ta cũng không thiệt thòi, này không phải là có một cái bán thần cấp muội muội. Đợi đến lớn lên sau đó, Hạ Dẻo ngươi sẽ giúp ta đúng không? Lý Mặc Trần vui mừng nhìn thấy Hạ Dẻo trên mặt, dần dần hiện lên tự tin cùng ước mơ. Hơn nữa ta mới trả giá bao nhiêu? Nếu như ngươi đi hỏi cẩn thẻ gì hữu đèn stèn, để cho hắn ở 500 ức kim thuẫn cùng bán thần trong lúc đó làm ra lựa chọn, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn người sau, vì lẽ đó ngươi nói ta là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Nói đi nói lại, dù là dứt bỏ Hạ Dẻo ngươi không tính, ta lần này cũng là kiếm lời không ít. Đây là lời nói thật, hắn hiện tại không chỉ nắm giữ trên ức kim thuẫn tài sản, còn có sảm sần bợ ruột, tổm sần á đảm, trương uy, hồ hạt sèn hồ ơ. Đã nghỉ ản sở chạy sờ một đám đắc lực thuộc hạ. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, ản giờ dày. Hạ Dẻo trong mắt phát ra quang, nàng phát hiện chính mình đối với ản giờ dày giá trị. Chỉ cần ta vẫn còn, ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi, thật giống như ngày hôm qua ngươi vì ta làm như thế, dù là vì thế đánh đổi mạng sống. Nàng được đến ạt di a nạ bộ phận trí nhớ, cũng biết Long Vu giáo cường đại. Vì vậy cũng hiểu rõ Lý Mặc Trần vì nàng mạo hiểm, trả giá cao, hơn xa là tiền tài. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngẩn ra. Cảm giác mình có hay không dùng sức quá độ. Hắn vội vàng nở nụ cười, lại lần nữa dùng tay vướt ve Hạ Dẻo đầu, có thể đó là chuyện sau này, chờ Hạ Dẻo ngươi sau khi lớn lên lại nói. Gơ. Phía trên thế giới này có thể thương tổn được ca ca ngươi người, hẳn là còn không sinh ra. Ngươi hiện tại cũng còn chỉ là một cái 11 tuổi cô bé, hiện tại trọng yếu nhất chính là hưởng thụ tuổi thơ của chính mình, hiểu chưa? Thiếu nữ rất hưởng thụ Lý Mặc Trần xoa xoa, nàng cảm giác được huynh trưởng đối với mình sủng lịch. Bất quá Lý Mặc Trần nói, lại làm cho nàng phản đối. Bất quá Hạ Dẻo rất thông minh không có chính diện phản bác, nàng chỉ là như có điều suy nghĩ nói, nhưng ta cảm thấy, ta ứng nên có thể giúp đỡ được ngươi. Tuy rằng ta không xác định. Nàng vừa nói, vừa vẻ mặt gian nan, từ trong cơ thể bước ra 7 cái màu đen trùng sáng. Đây là ạt gì ạ nạ trong ký ức, hai viêm sứ đổ bộ phận lực lượng, ở chúng nó bị đánh chết sau khi, chưa hề quay về ạt gì ạ nạ bản thể, mà là liền đến ta chỗ này. Hoa áo. Lý Mặc Trần cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó liền ánh mắt dị dạng, đây có phải hay không xem như là mua một tặng bảy. Những thứ đồ này, vẫn đúng là có thể giúp đỡ được ta, cái này có thể giúp ta chế tạo 7 vị thực lực cường đại thai viêm sứ đồ. Chương 268, Băng Tâm. Hạ Dược cuối cùng không có lựa chọn đi NG La nhà ở nhờ, tuy rằng Lý Mặc Trần khuyên bảo qua, bất quá nàng tình nguyện ở tại nơi này đống các nơi đều bị đốt đen nhánh, đã ngâm đầy nước bên trong nhà, cũng không muốn đi phía dưới. Lý Mặc Trần suy đoán cô bé này khoảng chừng là không nghĩ lại lĩnh hội ăn nhờ ở đầu tháng ngày, vì vậy cũng không kiên trì. Bất quá tối hôm đó, Lý Mặc Trần không thể không cùng Hạ Dược cùng ở một gian, cùng ngủ một cái giường. Cái này không phải là do không rảnh rỗi dư gian phòng, lầu 2 phòng tu luyện, phòng tập thể hình các loại vẫn là có thể đối phó một cái, hắn kỳ thực không cần ngủ, minh tưởng một buổi tối đều có thể. Vấn đề là hắn đến phòng ngừa Hạ Dẻo, đem cái này vẫn tính hoàn hảo lầu 2 cho cùng nhau đốt. Các kỳ thực nói không sai. Hiện tại Hạ Dược chính là một con hình người bạo long. Chỉ cần tâm tình hơi lớn một điểm, liền một cước một cái hô sâu, một búa một cái quyền động, Lý Mặc Trần không thể không liền gần nhìn chằm chằm điểm. Ngoài ra, hắn còn đến ở Hạ Dẻo ngủ sau khi, giúp nàng dẫn đường ma nguyên, cái này có thể để cho Hạ Dược tiến một bước thích ứng hiện tại thân thể. Bất quá hai người đến trên giường thời điểm, vẫn là rất lung túng. Khả năng tâm lý tuổi tác chỉ có 11 tuổi Hạ Dẻo vẫn không có phương diện này ý thức, có thể theo Lý Mặc Trần. Nha đầu này vóc người đã là lồi lõm co hứng thú, yểu điệu có thể người, tú sắc khả nhân, cùng những kia thanh xuân thiếu nữ đã không khác nhau gì cả. Nếu như là trước đây Vân Kiếm Đào Nhiên, có thể trực tiếp không nhìn. Nhưng là hiện tại, Lý Mặc Trần cảm giác mình là sắp nắm giữ không được, hắn có chút đánh giá cao định lực của chính mình. Gần nhất hắn thần hồn bên trong thương thế, sắc thực khôi phục so sánh nhanh, cùng nguyên chủ tàn hồn dung hợp cũng tiến triển khiến người vui vẻ, có thể tình huống bây giờ đến xem. Còn rất xa không có đạt đến không nhìn cửu thiên dục ma độc cô thiên ý nguyền rủa mức độ. Vừa nghĩ tới mười mấy ngày sau, khả năng đều muốn như thế vượt qua, Lý Mặc Trần liền cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó Hạ Dược còn rất không tự giác, dùng nàng cặp kia hai mắt thật to theo dõi hắn xem. Nhìn cái gì? Lý Mặc Trần có chút không chịu được, Hạ Dược, trên mặt ta lại không sinh hoa. Nhưng ta cảm giác cản giờ dày mặt của ngươi, so với hoa còn dễ nhìn hơn. Hạ Dược khanh khách cười, MM chính là cảm giác cản giờ dày người thay đổi thật nhiều, ngươi trước đây láo bắt nạt ta. Có thể hiện tại liền chẳng khác nào núi, ở bên cạnh ngươi đặc biệt có cảm giác an toàn. Ngươi cứu mạng của ta, cản giờ dày, ngươi làm được chuyện khó tin nhất. Ngươi đều là sẽ biến, Hạ Dược ngươi cũng không phải giống như vậy. Lý Mặc Trần mỉm cười, nói đến, ta kỳ thực thật tò mò, ngươi là làm sao chống được vào lúc ấy. Bọn họ hẳn là còn vận dụng một cái cấp 17 hảo thuật sư chứ. Nhưng cái này dạng cũng không có đem ngươi đánh đổ. Vì lẽ đó Hạ Dẻo, ngươi kỳ thực là chính mình cứu mình. Đó là bởi vì ta đang nghĩ, ản giờ dậy ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ta, vẫn luôn rất kiên định. Lý Mặc Trần nghe vậy không khỏi không nói gì, liền không cảm thấy ý nghĩ này quá không thiết thực. Một lúc mới bắt đầu, ta kỳ thực là có hoài nghi, cũng biết đây là ảo tưởng. Có thể trừ ngươi ra, lại có người nào sẽ quan tâm ta đây. Mẹ của ta cũng là ảo thuật sư, trước đây đã dạy ta một ít tự mình thôi miên bí quyết, ta là buộc chính mình tin tưởng. Nhưng ta sau đó biết, ngươi là thật sự đang nghĩ biện pháp cứu ta. Hạ Dẻo dùng rất bình tĩnh giọng nói, cảm nhận của ta năng lực khả năng có chút đặc thù, dù là đang bị bọn họ phong ấn tình huống xuống, cũng có thể nhận biết được một điểm tình huống bên ngoài. Bọn họ cho rằng ta không biết, nhưng ta kỳ thực nghe thấy, biết ngươi đang cùng cái kia gọi Antonio người khai chiến, giết hắn rất nhiều người. Sau đó lại bức bách Long Vu giáo, không thể không sớm để thai viêm Long Nữ phục sinh. Vì lẽ đó mỗi lần bị ảo thuật sư thôi miên, bị ạt gì ạ nạ ý chi ép vỡ thời điểm, ta đã nghĩ ản dở dậy ngươi đều vì ta làm đến nước này, ta làm sao có thể tùy tùy tiện tiện từ bỏ. Làm khó ngươi. Lý Mặc Trần không khỏi trong lòng thầm than, mang đầy yêu thương lại lần nữa xoa xoa Hạ Dẻo tóc, sau đó gọi ta Mặc, A Mặc, Mặc Trần, hay hoặc là Trần Ca, Ca Ca, huynh trưởng, ta không thích người khác gọi ta ản dở dậy. Biết không? Biết rồi, sau đó ta gọi ngươi A Mặc, hoặc là Mặc Trần. Hạ Dẻo đem mắt khép lại, thân thể mềm mại hướng về Lý Mặc Trần phương hướng thu nhỏ lại, nàng đặc biệt hưởng thụ loại này bị sủng nịch cảm giác, còn có cái này cảm giác an toàn. Thứ nay về sau, chúng ta chính là người thân đúng không? Đúng. Lý Mặc Trần nở nụ cười, vào lúc này thu hồi tất cả không nên có tạp niệm. Thật tốt ngủ. Ngươi hiện tại cần giấc ngủ, ngủ đến càng thơm càng lâu càng tốt, ở bên cạnh ta không ai có thể thương tổn ngươi. Ta biết. Hạ Dược khỏe môi hơi nhíu, đóng chặt trong mắt, chính thoáng hiện ngưng lạnh ánh sáng lộng lẫy. Ở bên cạnh nàng, cũng không ai có thể thương tổn đến A Mặc, đây là nàng Hạ Dẻo lời thề. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thì lại đem tay đặt ở Hạ Dẻo phần lưng, lại lần nữa đem chân nguyên đưa vào, dẫn đường Hạ Dược trong cơ thể ma nguyên lưu chuyển. Đối lập với người sau nắm giữ bán thần cấp ma nguyên, hắn sức mạnh bây giờ quả thực không đủ thành đạo. Ở dưới tình huống bình thường, hắn chân nguyên nghị muốn rót vào nữ hải trong cơ thể đều rất khó khăn. Bất quá Hạ Dẻo đối với hắn phi thường tín nhiệm, cũng cam tâm tình nguyện hướng về hắn nhường ra tự thân ma nguyên quyền khống chế, để Lý Mặc Trần trực tiếp trợ giúp thiếu nữ đắp nặn công thể ý tưởng trở thành khả năng. Lý Mặc Trần chuẩn bị trực tiếp để Hạ Dẻo tu luyện hắn nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Bất quá công thể nhị nguyên biến hóa lại cùng chính hắn không giống. Trong đó thứ nhất nguyên là chiếm được tại thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ thai viêm long lực, thứ hai nguyên nhưng là căn cứ thần tiêu môn một môn băng tâm phách hải quyết cải tạo mà thành công thể. Bởi người trước lực lượng cực đoan cường đại, vì lẽ đó Hạ Dược sau đó tu hành, chủ yếu là lấy người trước đến cung dưỡng, bồi dưỡng người sau. Mà cái môn này băng tâm phách hải quyết, không chỉ có thể giúp Hạ Dược tự thân trong thân thể, hình thành băng cùng hỏa, âm cùng dương cân bằng, bình phục mầm họa, còn có thể giúp Hạ Dược lớn mạnh nguyên thần, điều động long lực. Hai viêm long lực dù sao cũng không nàng tự thân tất cả. Vì lẽ đó Hạ Dẻo nhất định phải nắm giữ tự thân lực lượng, mới có thể bảo đảm nàng có thể trước sau trưởng khống lấy phần này lực lượng. Khi một ngày nào đó, nàng băng tâm phách hải quyết trình độ cũng đạt đến cảnh giới nhất định, là có thể ngược lại luyện hóa cùng cho ăn thai viêm long lực, khiến cho chân chính biến thành chính mình đổ vật, sau đó tiến một bước trưởng thành. Mà theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần trong mắt, dần dần hiện ra ý thán phục. Hắn nghĩ không trách cái kia thai viêm long nữ ạt gì an ạ, sẽ chọn Hạ Dẻo làm cái này chính mình phục sinh chứng. Chỉ lấy tu hành thiên phú mà nói, Hạ Dược có thể nói là đỉnh cấp nhất. Ngoại trừ cái kia một thân trời sinh ma cốt, cùng Lý Mặc Trần tương đồng ở ngoài, cô bé này còn nắm giữ cùng ma năng cực kỳ phù hợp, thậm chí có thể gợi ra ma năng thủy triều ngũ tạng lục phủ, cái này ở nguyên khung thế giới, được gọi là nguyên linh chi thể, Hạ Dược bản thân liền có thể trở thành ma năng cội nguồn. Sau đó nguyên thần của nàng cũng vô cùng đặc biệt. Ở bạn cùng lứa tuổi ở trong không tính rất cường đại, lại đặc biệt kiên cố. không nên nói rõ ràng nói, có thể đem những người khác thần phách cơ cấu, phân loại làm vì bốn góc hình, mà hạ dẻo nhưng là hình tam giác, cái này là phi thường hiếm thấy thiên phú, vì lẽ đó dù là thai viêm long nữ, ở hạ dẻo tự thân ý chí không có tan vỡ tình huống xuống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đưa nàng thần phách ghép vỡ. Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất định là long vu giáo khiến cho phong ấn thuật loại hình thủ đoạn, tạm thời áp chế lại hạ dẻo thiên phú. Ngoài ra gia tộc hữu đèn tiền bên trong, cũng hơn nửa là gia nội quỷ, bằng không chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người, đều sẽ điều tra đến nàng không giống bình thường. Cô bé này, là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Dù là không có thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ gặp gỡ, cũng có thể trưởng thành đến truyền kỳ cảnh giới thiên túng chi tư. Chương 269, đội thuyền. Ngày thứ 2 là thứ 7, bởi nẹ sân vận động phòng thí nghiệm vẫn không có đem giáp bảo vệ làm tốt, Lý Mặc Trần chỉ có thể mang theo hạ dược cùng đi mộng huyễn chi thành câu lạc bộ. Người sau thiên phu thật là cao đến dọa người, chỉ là một đêm đi qua, nàng đối với tự thân lực lượng khống chế, thì có rất lớn tiến triển. Ngoại trừ vừa bắt đầu, Lý Mặc Trần bị đám kia học viên nữ vây nhốt thời điểm bỗng nhiên cả người thiêu đốt lửa đen ở ngoài, ở còn lại thời gian trong, hạ dẻo đều có thể rất tốt khống chế chính mình. Lý Mặc Trần ở trong phòng học cho học viên giảng bài, hạ dẻo liền ngốc ở phía sau trong góc ngồi xếp bằng, dựa theo Lý Mặc Trần truyền thụ công pháp yếu quyết tu tập, thử nghiệm vận chuyển chu thiên. Không có Lý Mặc Trần dẫn dắt, hạ dược trong cơ thể ma nguyên tuần hoàn phi thường khó khăn. Nàng đối với tự thân cái kia khổng lồ ma nguyên không chế lực quá mức yếu kém, một khi vận chuyển lên, những kia ma lực nguyên lực đều tụ tập cùng một chỗ, tựa như một viên nóng rực quả cầu lớn ở lan, mà cũng không phải Lý Mặc Trần dưới sự dẫn đường nhỏ như linh tuyển, kéo dài không dứt. Ở mạch lạc bên trong căng đến mức nàng thống khổ không chịu nổi, huyền như dao cắt. Có thể hạ dược ý chí lực kinh người, dù là lại thế nào đi nữa đau đớn cũng không có đình chỉ. Mặt không hề cảm xúc tiếp tục vận chuyển nhị nguyên huyền hóa đại pháp như cũ. Nàng hầu như không có cách nào tự lực hoàn thành chu thiên tuần hoàn, thường thường là vận chuyển tới giữa đường trong, cái kia quả cầu lớn liền không bị khống chế chạy đến những phương hướng khác. Có thể chỉ cần thành công một lần, hạ dẻo liền cảm giác mình đối với ma nguyên khống chế lực tăng cường một phần, băng tâm phách hải quyết chân nguyên pháp lực lớn mạnh một đường. Vì lẽ đó hạ dẻo hứng thú dạt dào, chăm chỉ không ngừng vận chuyển cái kia viên quả cầu lớn, mãi cho đến Lý Mặc Trần nói bảy tiết học đem nàng tỉnh lại. Đến thứ hai buổi sáng, nệ sần tập đoàn người, cuối cùng cũng coi như đem Lý Mặc Trần cần giáp bảo vệ đưa tới. Cái này kỳ thực có thể bị coi là một bộ trói cụ, dùng cho phong tỏa hạ dẻo lực lượng, chấn áp trong cơ thể nàng ma nguyên. Ngoài ra còn có một cái công dụng, có thể giúp hạ dẻo tu tập nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Ở giáp bảo vệ bên trong phong ấn trận chấn áp xuống, hạ dẻo có thể càng thông thuận điều khiển trong cơ thể nàng long lực. Liên thiếu nữ đấu trí càng thêm dâng trào, cái này thời điểm, bản thân nàng tiến hành 10 lần chu thiên vận chuyển. Đã có thể thành công 3 lần. Cái kia tịch tĩnh ma long huyết mạch đã có bỗng nhiên muốn phát khuynh hướng. Bất quá lúc xế chiều, Lý Mặc Trần lại đánh gãy hạ dẻo tu hành, mang theo nàng lái xe thẳng hướng thành phố Bạ Y Ly, ở vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ dưới sự giúp đỡ, tranh thủ hạ dược quyền giám hộ. Sa vi sở bẹt tỏ đối với chuyện này phi thường trọng thị, ở quan tòa tuyên án thời điểm tự mình trình diện. Cũng may mà như vậy, kết quả cuối cùng mới không có ngoài ý muốn. Michael rụt nói không sai. Danny giặt vợ chồng ở hạ dẻo bắt cóc mất tích gán ở trong có trọng đại khuyết điểm, tòa án không có thể chống đỡ cặp vợ chồng này tiếp tục nuôi nấng hạ dẻo kể cầu. Vấn đề là gia tộc Hữu Denstein cũng lấy hạ dẻo huyết thân danh nghĩa, gia nhập vào quyền giám hộ tranh cướp. Vì thế thậm chí phái ra một cái cường đại luật sư đoàn đội, hầu như khiến Sa Vi mấy người không ứng phó kịp. Cũng may mà bọn họ ở Lý Mặc Trần nhắc nhở xuống cũng đã làm một chút chuẩn bị, nắm lấy gia tộc Hữu Denstein ở hạ dẻo cha mẹ qua đời sau khi đối với thiếu nữ chẳng quan tâm. Ở thiếu nữ mất tích trong lúc giả câm vờ điếc, cũng đem từ trong gia tộc xóa tên, từ cái này ba điểm mãnh liệt tiến công. Cũng lấy hạ dược thể xác tinh thần khỏe mạnh làm vì lý do, cứng rắn bác bỏ đối phương ngừng đỉnh nửa tháng thỉnh cầu. Cuối cùng là do hạ dược tự thân biểu hiện ra mãnh liệt tính khuynh hướng, quan tòa phán định thiếu nữ trước tiên do Lý Mặc Trần làm thử giám hộ 3 tháng, sau 3 tháng coi hạ dẻo tình huống, rồi quyết định quyền giám hộ thuộc về. Kết quả này tuy là lưu lại một cái đuôi, không pháp lệnh Lý Mặc Trần thỏa mãn. Có thể cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Hạ dược từ pháp viện trong lúc đi ra, cũng là bĩu môi, một mặt bất mãn. Nàng mới không nghĩ trở về nhà Hữu Denstein, tuy rằng ngày hôm nay đứng ra chính là nàng thân bá phụ đỏ ẩn Hữu Denstein, có thể dưới cái nhìn của nàng, người này ác liệt trình độ, thậm chí còn vượt quá đen ni giặt. Gia tộc này, nàng cùng cha của nàng như thế, đối với cái này căm ghét cực độ. Ta nhìn ra rồi, ta cái kia cái gọi là bá phụ, tên kia ở trong mắt căm ghét quả thực liền không giấu được. Vị kia quan tòa mắt đều mù sao. Hắn căn bản liền không phải là chân tâm nghĩ muốn chăm sóc ta. Bọn họ nói không chắc còn có thể chống án. Sa Vi Sở Bẹt Tỏ cũng cao mày, A Mặc, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Gia tộc Hữu Đèn Sten lực lượng phi thường mạnh mẽ, lần này bọn họ hẳn là lâm thời nảy lòng tham, vì lẽ đó chuẩn bị không đủ, chúng ta đến nghĩ cách dự phòng. Rõ ràng, nay sự kiện ta toàn quyền ủy thác các ngươi công ty luật sư xử lý, ta hy vọng các ngươi có thể làm hết sức vận dụng các ngươi lực lượng. Ta có thể bảo đảm đầy đủ tài lực, tiền tài phương diện tuyệt không là vấn đề. Lý Mặc Trần cười vỗ vỗ Hạ Dẻo vai, vì lẽ đó khoảng thời gian này, Hạ Dẻo ngươi đến ngoan một điểm biết không? Đến cái này thời điểm, hắn kỳ thực chỉ cần đem Hạ Dẻo giữ ở bên người 1-2 tháng, trợ giúp nàng nắm giữ lấy chính mình thai viêm long lực là được rồi. Đợi đến thiếu nữ có thể như thường vận dụng sức mạnh của nàng, thử hỏi có ai có thể vặn vẹo một cái bán thần ý chí. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần lại chưa chú ý, thiếu nữ tuy giống như nhu thuận gật đầu, có thể trong tròng mắt của nàng lại ẩn hàm lửa giận cùng lệ ý. Là do giáp bảo vệ đúng chỗ, thứ ba thời điểm, Lý Mặc Trần liền rất yên tâm đem Hạ Dẻo để ở nhà, một mình đi tới Thụy Sĩ Ngân Hàng. Thụy Sĩ Ngân Hàng có hai cái, một cái là Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng, một cái là Thụy Sĩ Ngân Hàng Tập đoàn. Tuy rằng hai ngân hàng nhiều lần truyền ra muốn sáp nhập tin tức, nhưng đến hiện tại, chúng nó vẫn là hai cái không giống cá thể. Mà Lý Mặc Trần đầu tiên đi chính là người trước, bất quá hắn ở trên đường thời điểm, nhận được ra mì gì bật điện thoại. Bụt, ngài để ta tra chuyện, đã có một chút bước đầu kết quả. Liên quan tới phụ thân của ngài, còn có án tổ ma di ạ đại lục. Dạ mì gì bật biết Lý Mặc Trần bức thiết muốn hiểu được đến này sự kiện tỉ mỉ, vì lẽ đó trong điện thoại thẳng vào đề tài chính, Lý Thuần Sơ tiên sinh ở khi còn sống, xác thực nắm giữ một nhánh cường đại lực lượng vũ trang, còn có 5 chiếc vạn tấn cấp võ trang tàu bơn. Bất quá cái này không có cách nào chống đỡ hắn cùng thánh huyết, cả thì ở, tam giác vị kỷ người cái này ba cái săn bắn đoàn trong lúc đó mậu dịch. Bất quá Lý Thuần Sơ tiên sinh có tốt vô cùng khẩu tài cùng giao tiếp năng lực, hắn thuyết phục một chút vận chuyển đường biển thương nhân, thành lập một nhánh nắm giữ 50 chiếc võ trang tàu buôn liên hợp đội thuyền, hướng về án tổ ma di ạ đại lục cung cấp hàng. Bất quá ở Lý Thuần Sơ tiên sinh là do không rõ nguyên nhân tử vong sau khi, hắn khi còn sống nắm gì. Ừ cái kia chi lực lượng vũ trang đã tan thành mây khói, tuyệt đại đa số thành viên đều đột nhiên mất tích. Sau đó Lý Thuần Sơ tiên sinh dưới cờ 5 chiếc võ trang tàu buôn cũng bị ngầm chiếm. Tuy rằng ngài cùng Jennifer tiểu thư đều có kế thừa chúng nó quyền lực, có thể ở hơn 3 tháng trước, cái này mấy chiếc tàu buôn cũng đã ở trên danh nghĩa chìm, ta dự tính ngài sách về những thứ này tài sản khả năng không lớn. Jennifer tiểu thư đã từng làm một ít nỗ lực, có thể nàng cuối cùng thất bại. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần không khỏi cảm giác thất vọng, xem ra hắn là đừng nghĩ từ nguyên chủ phụ thân nơi đó lại kế thừa cái gì. Án tổ Magia đại lục lợi ích xác thực rất lớn. Cung cấp vật tư thêm vào án tổ ma di a đại lục những kia ma năng tài liệu làm ăn, nói không chắc hàng năm có thể doanh thu mười mấy ước kim thuẫn. Có thể như quả là do một nhánh liên hợp đội thuyền đến vận doanh, như vậy Lý Thuần Sơ cá nhân thu nhập sẽ không quá nhiều. Còn có Lý Thuần Sơ cái kia chi lực lượng vũ trang, hơn nửa đã toàn quân bị diệt, bằng không không đến nôi đến hiện tại đều không có tin tức. Bất quá ở đây ở ngoài, ta còn hỏi thăm được một chuyện, cùng bột ngài có quan hệ. Dạ mỹ gì bất lúc này giọng nói ngưng nhiên, không biết bột ngài. Có hay không hiểu rõ nhà các ngươi người hầu gái dọ bở tạ ủy vòn người này? Chương 270, người hầu gái. Dọ bở tạ ủy vòn. Lý Mặc Trần rơi vào hồi ức, người này ta có chút ấn tượng, là đi theo cha mẹ ta bên người một cái người hầu gái. Nguyên chủ trí nhớ ở trong, đối với dọ bở tạ cảm thấy rất bình thường, cũng không cho là vị này người hầu gái có cái gì chỗ thần kỳ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ban đầu thời điểm cũng không để ý, có thể bây giờ nghĩ lại, lấy nguyên chủ phụ thân sâu không lường được. Có thể đi theo người đứng bên cạnh hắn, lại há cùng tầm thường. Đây chính là một cái nhân vật ghê gớm. Dạ mỹ gì bật dùng tới thán phục giọng nói, ở ngày sau khi cha mẹ mất, cái này rõ bở tạ biến mất rồi tốt mấy tháng, mãi đến tận gần nhất mới hiện thân tại ạ nạ tổ lì ạ đại lục. Sau đó điên cuồng ra tay, liên tục giết chết 20 mấy chức cao cấp lính đánh thuê, còn có hắc bang long chiến đường lao đại nguyên quốc, hai vị kia chính phủ quan lớn. Ngay khi trước đó 2 ngày, lại tuân ra liên minh chi dực liên hợp đội thuyền. Chính là phụ thân ngài thành lập cái kia, bọn họ vị kia thượng vị mới 2 tháng tiền nhiệm đại đoàn trưởng Hồng Lang Chặt Đốc, cũng chết ở giò bờ tạ ủy vòn trong tay. Lý Mặc Trần không khỏi lời nói hàm chứa kinh ngạc, nghe tới rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, nàng ở Á Nạ Tố Ly A Đại Lục quả thực chính là quét ngang, ai cũng không ngăn được nàng. Những kia 15, 16 cấp cao cấp lính đánh thuê, ở trong tay nàng chính là cắt rau gọt dưa đơn giản như vậy. Long chiến đường hơn 30 vị pháp ngoại giả, bị nàng một người cho đổ, còn có kia con lớn. Là ở bọn họ ở vào Elizabeth cảng văn phòng bên trong bị bắt tới giết chết. Đây cũng là một tòa có cấp 19 phòng ngự trận nửa quân sự hóa pháo đài. Dọ bờ tạ nhưng có thể đánh vào đi vào, liền giết kia hơn 30 tên tinh anh đặc công, nhưng mà nàng lại chỉ bị thương nhẹ. Như vậy chiến tích, có thể so với bột ngài đánh xuống Long Vu giáo lòng đất căn cứ quân sự cường nhiều hơn. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần từ bên trong điện thoại đều có thể cảm thấy giá mỉ dị bật trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Giết chết Hồng Lang chặt độc thời gian thì lại ở càng sớm hơn trước, nàng chính là cố ý bị chặt độc người nắm lấy mang lên thuyền. Sau đó liền chế tạo một tràng đô thuyền huyết án, trên thuyền hơn 100 người bị nàng giết chết gần một nửa, còn lại chỉ có thể nhảy xuống biển đào mạng, không mấy cái người sống sót. Cũng mãi đến tận do bở tạ ỷ vòn chấn động toàn bộ ạ nạ tổ lì ạ đại lục, bọn họ mới khóa chặt vị này ỷ vòn tiểu thư thân phận. Hiện tại bao quát kia ở bên trong, ạ nạ tổ lì ạ khắp nơi đều đang tìm nàng. Nữ nhân này quá điên cuồng, trắng trợn không kiêng rẻ, không chừa thủ đoạn nào, không để ý bất kỳ quy tắc, tất cả che ở nàng người trước mặt đều phải chết. Có người hoài nghi, nàng chính là ở nỗ lực vì nàng chủ cũ, cũng chính là ngài cha mẹ báo thủ. Nghe tới, nàng đã gần như truyền kỳ. Lý Mặc Trần giọng nói, cũng mang theo vài phần khó có thể tin. Dọ bở tạ quả thật có gần như truyền kỳ sức chiến đấu, bất quá còn chưa tới cái cảnh giới kia. Ở dọ bở tạ ỷ vòn xưng tên sau khi, nàng qua lại cũng bị đào lên. Ở 12 năm trước, nàng còn không gọi dọ bở tạ, mà là cắt thạ gì nạ buồn. Là Mexico đã từng lớn nhất hắc bang huyết sắc thiên đường bồi dưỡng sát thủ, bí danh là huyết nhãn thiên sứ. Từng ở Mexico hung danh hiển hách, ám sát qua rất nhiều chính thương hai giới trọng yếu người. Bất quá vào lúc ấy, dọ bở tạ vẫn không có mạnh như vậy, cứ việc nàng có một tay cấp 17S thương pháp, đã từng đánh cho bị thương truyền kỳ cường giả, có thể ở cận chiến phương diện, vẫn có điểm yếu. Bất quá ở đại khái 12 năm trước thời điểm, huyết sắc thiên đường đột nhiên hướng về toàn bộ Mexico phạm vi truyền đạt lệnh truy. Sắt. Đem dọ bở tạ liệt vào tất sát mục tiêu, sau đó không lâu, vị này đỉnh cấp sát thủ liền thay hình đổi dạng, xuất hiện ở phụ thân ngài bên người. Mà lại lần nữa hiện thân tại ạ nạ tổ lì ạ đại lục huyết nhãn thiên sứ, đã không có cận chiến phương diện ngắn bản, ngược lại nàng ở phương diện này đặc biệt cường đại. Có người phân tích nàng hiện tại ngoại trừ đã là cấp 17 ma năng liệp sát giả ở ngoài, còn kiêm chức ma năng cuồng chiến sĩ, ma năng kiếm sĩ, ma năng ảnh giả, long mạch thuật sư 4 loại chức nghiệp, trong đó 3 loại đầu. Đều có cấp 15 trở lên chức nghiệp đẳng cấp, mà thuật sư phương diện đã đạt đến cấp 12. Ngoài ra, thân thể của nàng đặc biệt cường hãn, liền phảng phất là có cương gân thiết cốt, hơn nữa kéo dài lực cùng năng lực hồi phục cũng phi thường khủng bố. Trong tay thì lại nắm giữ thánh khí thiên cơ tán, là một loại có thể công thiện thủ cường đại vũ cờ hở. Tổng hợp lại với nhau, là cấp 20S xạ thuật, bao quát viễn trung cận 3 cái khoảng cách, còn có cấp 20S năng lực cận chiến, bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ, đều không có bất kỳ điểm yếu. Sau đó còn có vượt qua cấp độ truyền kỳ thể chất, gần như bán thần cự long. Đối thủ như vậy, liền truyền kỳ đều cảm giác sợ sệt. Chúng ta hoài nghi nàng ở mất tích trong lúc trải qua cái gì, cũng không có cụ thể tình báo chống đỡ. Cái này xác thực rất điên cuồng, nàng tại sao không trực tiếp lên cấp truyền kỳ? Kiêm chức nhiều như vậy ma năng chức nghiệp làm cái gì? Bất quá Lý Mặc Trần không thể từ dạ mị gì bật nơi đó thu được đáp án, người sau đối với chuyện này cũng không biết gì cả, không hiểu rõ bờ tạo ý nghĩ. Phòng trưng vị này huyết nhãn thiên sứ tiểu thư cũng không phải là không muốn, mà là không thể, có thể cùng nàng đặc thù trải qua có quan hệ. Như vậy dạ mị gì, có thể giúp ta liên lạc với nàng sao? Lý Mặc Trần đối với vị này có truyền kỳ trải qua nhân vật, cũng sinh ra mấy phần kính ngưỡng, chờ mong cùng nàng gặp mặt. Chủ yếu là do bở tạ thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể trở thành hắn ở thế giới này cường đại giúp đỡ. Như vị này người hầu gái, là thật sự đang vì Lý Thuần Sơ báo thù, như vậy hắn là rất có hy vọng. Đem vị này huyết nhãn thiên sứ chiêu mộ đến dưới trướng. Ta không có cách nào, ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục, ta không bao nhiêu nhân mạch ra có người nói nàng hiện tại chính là người điên, gặp người liền liền giết, rất ít cùng người giao lưu câu thông. Dạ mị gì bật giọng nói rất bất đắc dĩ, ta thử xem đi, ngài đừng ôm hy vọng quá lớn. Còn có buộc, ngài nếu như là muốn đem nàng chiêu nhập dưới trướng, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Dọ bở ta ở bên kia đắc tội rồi quá nhiều người. Rất nhiều nhân vật đều nghĩ muốn nàng chết. Đây chính là ta chuyện, dạ mị gì? Lý Mặc Trần giọng nói hờ hững, đúng là thánh huyết săn đoàn cùng cả tỷ ở săn đoàn, ngươi có cái gì thích hợp đề nghị sao? Ta đề nghị là tạm thời ngồi xem, ạ nạ tổ lì ạ đại lục tình thế càng ngày càng hỗn loạn, ngoài biển hải tặc thế lực cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cái này rất khả năng là có chính phủ các nước ở hậu trường thúc đẩy, bọn họ nghĩ muốn nhúng tay ạ nạ tổ lì ạ đại lục đã không phải một ngày hai ngày, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ta nghĩ thánh huyết săn đoàn cùng cả ti ở săn đoàn hậu cần hệ thống, chỉ có thể càng ngày càng căng thẳng. Dạ mị gì bật giọng nói nghiêm nghị, bọn họ bây giờ đối với ngài bất hoại lòng tốt, là lợi dụng thành phần chiếm đa số. Nói là nghĩ muốn ngài tiếp nhận phụ thân ngài sự nghiệp, có thể kỳ thực là không khẩu răng trắng, cái gì đều không cho ngài. Bột ngài nếu như thật chuẩn bị tiếp nhận, chắc chắn ở phương diện này đầu nhập cực lớn. Vì lẽ đó ta đề nghị là chờ đợi, đợi đến hai cái này săn bắn đoàn không chịu được nữa thời điểm, sẽ đưa ra càng điều kiện tốt, thậm chí là tài chính nâng đỡ. Ta nghĩ bọn họ thậm chí có thể chống đỡ ngài gây dựng lại liên minh chi dực liên hợp đội thuyền. Vào lúc ấy, bột ngài nói không chắc có cơ hội cầm lại cái kia 5 chiếc võ trang tàu bơn. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa, ngài đem cuốn vào đến ạ nạ tổ lì ạ đại lục C. Hính đang tại cạo lên huyết tinh phong bạo ở trong, sẽ đối mặt với đủ loại cường đại mà lại kỳ quái đối thủ. Còn có, nhất định phải cẩn thận kia. Huyết nhãn thiên sứ lần này đối với kia quan lớn ra tay, hẳn là không phải là không có nguyên nhân. Ngài cha mẹ chết, nói không chắc liền cùng mẹ gì gạ cục tình báo trung ương kia có quan hệ. Cảm tạ. Lý Mặc Trần vẻ mặt rất thành khẩn, dạ mị gì, tình báo của ngươi khởi nguồn, ngoài dự đoán mọi người rộng lớn. Nhưng ta cũng rất hữu dụng đúng không? Dạ mị gì bất phát ra một tiếng cười khẽ, ta nghĩ ta có thể xứng đáng bột ngài cho tiền lương. Chương 271, di sản. Lý Mặc Trần cũng thấy buồn cười, hắn vừa nãy nghi vấn dạ mị gì bật tình báo khởi nguồn, vị này thì lại trực tiếp đôi hắn nói mình rất hữu dụng, vì lẽ đó phần này mướn quan hệ, vẫn có tồn tại giá trị. Cái này ngược lại không tệ, như vậy dạ mị gì, ngươi lại giúp ta tra một chuyện. Liên quan tới Long Vu giáo thiết kinh cức cùng huyễn tâm, bọn họ trước mắt ở vị trí nào? Nay sự kiện làm hết sức nhanh, ta cần ở húc nhật công ty những kia cửa hàng khai trương trước biết tin tức về bọn họ, dù là một cách đại khái suy đoán đều có thể. Liên quan tới thiết kinh cức mấy người tâm tích, hắn chủ yếu vẫn phải là ý dựa vào chính mình tử vi đấu sổ cùng ước nguyện thuật. Bất quá nếu như có thể ở trước đó nắm giữ càng nhiều manh mối, này có thể tiết kiệm hắn rất nhiều công đức lực lượng. Ok. Dạ mỹ gì bật rất sảng khoái đồng ý, như vậy ta cúp điện thoại buốt, cái này mấy phương diện có tiến một bước tin tức, ta sẽ thông báo cho ngài. Lý Mặc Trần cũng thả xuống trong tay hắn tay nhấc lên điện thoại, sau đó liền nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào suy ngẫm. Dọ bờ tạ ý vòn, thánh huyết săn đoàn cùng cả tỷ ở săn đoàn, còn có kia, hắn tổng cảm giác mình ngày sau cần thiết đối mặt tương lai, chắc chắn là gió tanh mưa máu. Mãi đến tận Lý Mặc Trần cưới ổ tổ nhất thế thiết giáp xe Việt dã đi tới Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng phòng buôn bán trước, hắn mới thu lại tâm tư. Bất quá Lý Mặc Trần ở Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng bên này, chỉ tra được Lý Thuần Sơ có hai cái bí mật tài khoản. Bên trong chỉ có hơn 20 vạn kim thuẫn tiền. Hắn tạm thời không có cách nào kế thừa, ngân hàng nhất định phải hỏi ý một vị khác người thừa kế Jennifer Hildenstein, sau đó do bọn họ tỷ đệ chính mình quyết định phần này di sản phân phối phương án. Ngoài ra còn có 3 cái chương mục cần danh, này ngược lại là đơn giản, chỉ cần biết được tài khoản tên cùng giao dịch mật mã, cùng với tài khoản mật mã là được rồi. Những thứ này tài khoản vẫn luôn do Lý Thái Lai nắm giữ, có thể Lý Thái Lai chỉ biết là tài khoản tên cùng giao dịch mật mã. Đối với tài khoản mật mã không biết gì cả. Vì lẽ đó dù là Lý Mặc Trần lấy ra cùng mở tài khoản xin người quan hệ chứng minh đều vô dụng, liền hắn dứt khoát ở chỗ này một lần nữa xin 3 cái tài khoản, trước liền bỏ mặc không quan tâm. Cho tới chương mục cần danh tài chính rời đi, này không phải có thể xem như là tài sản kế thừa phạm chủ, vốn là không ký danh, tự nhiên cũng không có chủ nhân. Lý Mặc Trần sau khi lại đi tới một con đường gần đó Thụy Sĩ Ngân hàng tập đoàn, hắn đã không ôm cái gì hy vọng, có thể kết quả hắn ở chỗ này. Đem hai cái chương mục cần danh thủ tục làm thỏa đáng sau khi nơi này chi nhánh ngân hàng tổng giám đốc tự mình mang người đi tới. Hildenstein tiên sinh, chúng ta đã tìm đọc qua có liên quan với Lý Thuần Sơ tiên sinh tài khoản tư liệu, phát hiện phụ thân của ngài ở chúng ta bên này có 2 cái bí mật tài khoản, tổng cộng có 70 vạn kim thuẫn tài chính. Ngoài ra hắn còn ngoài ngạch lưu lại một vài thứ. Theo vị này lấy mắt ra hiệu, bên cạnh một vị khác ngân hàng công nhân đem một cái vòng tròn bàn đặt ở Lý Mặc Trần trước. Trong này có Lý Thuần Sơ tiên sinh lưu lại một viên tủ sắt chìa khóa, bất quá cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Lý Thuần Sơ tiên sinh ở chúng ta nơi này xin qua đặc thù phục vụ, chỉ có thể mở ra cái này hợp kim đĩa quanh người, mới có thể có được hắn cất giữ ở tủ sắt bên trong tất cả tài sản. Ngoài ra, chúng ta hợp đồng ở trong còn có 3 năm sau khi, chủ động hướng về ngươi báo cho việc này điều khoản. Lý Mặc Trần vốn là có chút tâm tình hỏng bét nhất thời khẽ rung lên, trong lồng ngực cũng sinh sôi ra mấy phân chờ phân phó ý tứ. Để Lý Thuần Sơ như thế làm như có thật, nói vậy cái này tủ sắt bên trong là thật có vài thứ. Hắn lúc này liền đem cái kia hợp kim đĩa quay tiếp ở trong tay, sau đó phát hiện vật này rất đơn giản, chỉ cần đem trong cơ thể mình ma lực cùng nguyên lực rót vào đi vào là được rồi. Mà theo Lý Mặc Trần ma nguyên đưa vào, cái kia hợp kim đĩa quay ở giữa bộ phận cấp tốc chuyển động, từ từ chia làm 2 màu trắng đen. Nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Lý Mặc Trần trong mắt hiện ra ý hiểu rõ, xem ra đây là chỉ có hắn mới có thể mở ra đĩa quay. Bất quá thực lực của hắn còn thoáng khiếm khuyết, Lý Mặc Trần không thể không sử dụng một môn thần tiêu môn bí pháp, khiến tự thân ma nguyên, trong thời gian cực ngắn, đồng nhiên vụt tăng một cấp độ. Cũng ở cái này sau khi, cái kia hợp kim đĩa quay bên trong phát ra một trận răng rắc tiếng vang, ở vào phía trên một phần kim loại phiến lá hướng bên ngoài bộ triển khai, đem bên trong một cái nhỏ tiểu không gian triển lộ ra. Bên trong là một cái màu vàng chìa khóa, còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy là một đoạn kỳ quái con số, Lý Mặc Trần dùng thời gian ngắn nhất nhận ra, đây là một đoạn cần dùng, sách phúc âm, mở ra mật mã, cùng lúc trước Lý Thuần Sơ ở húc nhật công ty cả ẻm dẹp xẻn nơi đó để lại cho mình tin tức như thế. Cho tới cái kia chìa khóa, bên cạnh chi nhánh ngân hàng tổng giám đốc chỉ liếc mắt nhìn, cũng trực tiếp nhận ra đi ra, đây là số 37 tủ sắt chìa khóa, xin hỏi hữu đèn tiền tiên sinh, ngài muốn hiện tại đến xem sao. Lý Mặc Trần đương nhiên là muốn đi xem một chút đến tuột cùng. Hắn ở cái này vị chi nhánh ngân hàng tổng giám đốc dẫn dắt đi, cưới ngân hàng bên trong thang máy, thẳng tới cái này tòa nhà lớn lòng đất tầng thứ 7. Thụy Sĩ ngân hàng tập đoàn mua lại nhà này, nhà lớn trên đất 5 tầng còn có trừ bãi đậu xe ở ngoài lòng đất 8 tầng, ở phụ 4 tầng đến phụ 8 tầng trong lúc đó chế tạo ra một cái cực kỳ lớn, bao quát 70.000 cái tủ sắt ở bên trong lòng đất kho bạc. Mà số 37 tủ sắt làm cái này danh sách khá cao tủ sắt, tình huống đặc biệt đặc thù một chút. Cái này thậm chí không thể nói là một cái tủ sắt, mà là một cái loại nhỏ tiểu kim khố, diện tích có tới đem gần 20 mét vuông. Chẳng những có dày hợp kim tường làm cái này sắc ngoài, còn có một tòa độc lập cấp 17 ma năng phòng hộ trận, có thể bảo đảm dù là tòa này kho bạc bị công phá, cái này tủ sắt cũng có thể bình yên vô sự. Đương nhiên nó tiền thuê cũng rất đắt, một năm cần 150 vạn kim thuẫn, dù sao chỉ là tòa kia độc lập cấp 17 ma năng phòng hộ trận, hàng năm liền cần hao tổn lượng lớn ma thạch. Lý Mặc Trần đứng ở tủ sắt trước, đợi đến ngân hàng phương diện người đều toàn bộ rời đi, lúc này mới đem chìa khóa đâm vào đi vào, sau đó kích thích mật mã khóa. Một cái hô hấp sau khi, theo một tiếng răng rắc tiếng vang, mở mặt cái kia 20 mét vuông không gian, hoàn toàn hướng về hắn mở rộng. Mà khi hắn đi vào sau khi, Lý Mặc Trần không khỏi nhất thời sửng sốt. Trong này phía bên phải góc che kín gạch vàng, nhìn ra đều là 1 kg tiêu chuẩn, tổng số là 560 khối. Giá thị trường đoán là 2.500 vạn kim thuẫn. Bên cạnh còn có một cặp tiền, số lượng không nhiều, chỉ có 200 vạn. Mà bên trái nhưng là các loại ma năng tài liệu, Lý Mặc Trần chỉ cảm thấy biết linh năng, liền biết chúng nó cấp bậc, ít nhất đều là cấp 15 hướng lên, số lượng đại khái là khoảng 200 kiện. Bên trong thậm chí còn có một con cấp 22 thiết dực long đầu. Đáng tiếc Lý Mặc Trần, đối với các loại ma năng tài liệu giá thị trường không hiểu nhiều, không cách nào chuẩn xác đánh giá. Sau đó còn có vũ khí, chỉ có 5 bộ, lại đều là 17 á trang bị. Trong đó 5 bộ giáp bảo vệ cùng 2 cái kiếm đặc biệt cường đại, là 17S. Lại sau đó, nhưng là bị xếp đặt ở chính giữa một cái hợp kim vali, còn có phía trên một tờ văn kiện. Lý Mặc Trần đi tới lật xem, đầu tiên chú ý tới, là ở vào trên cao nhất một quyển đến từ chính phương đông giấy chứng nhận. Hắn hơi hơi lật liếc mắt nhìn, liền khẽ than thở một tiếng, đem cái này giấy chứng nhận ném đến trong góc. Hắn không xác định vật này tương lai đến cùng có hay không dùng, bất quá đem nó để ở chỗ này hẳn là an toàn. Sau đó là 2 phong Lý Thuần Sơ vợ chồng lưu lại cho con trai tin, Lý Mặc Trần nhìn kỹ sau khi, liền yên lặng một hồi. Chương 272, Mau chó. Thân ái ản dở dậy, khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, hẳn là đã là mấy năm sau khi, ta cùng mẹ của ngươi cũng đã tử vong. Làm vì một cái tiếc nuối, ta cùng nghệ lệ nạ không thể không tiến hành một tràng mạo hiểm. Khả năng này có thể đưa chúng ta mất đi sinh mệnh. Vì lẽ đó trước lúc ly khai, ta đem chúng ta hết thảy tất cả, đều để ở chỗ này, tạm gác lại ngươi đến. Rất xin lỗi, mặc dù ở phong thư này bên trong, ta cũng không cách nào báo cho ngươi chân tướng. Ta không xác định chúng ta kẻ địch, đến tột cùng cường đại đến mức độ nào. Dựa theo lẽ thường mà nói, dù là chỉ là suy nghĩ tên hắn, cũng có thể bị đối phương cảm ứng được biết. Bất quá ta đã ủy thác bạn tốt, khi án giờ dậy ngươi có một ngày, thu được đầy đủ lực lượng sau khi, hắn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Ta đến nhắc nhở ngươi, nhất định phải chú ý gia tộc Hữu Denstein, đặc biệt là ngươi tổ phụ nguyên phối, hẳn nạ Hữu Denstein con cái. Ta nghĩ khi ngươi có thể mở ra cái kia đĩa quay thời điểm, cũng đã có nhất định thực lực. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi đem tiến vào đến tầm mắt của bọn họ. Kỳ thực ta không lo lắng ngươi an toàn, tổ phụ của ngươi sẽ chăm sóc ngươi. Nhưng ta lo lắng ngươi chịu đến lừa bịp. Ta ở ạ nạ tổ lì á đại lục còn có một chút bộ hạ. Có thể ngươi không cần chỉ nhìn bọn họ, trong những người này một phần chỉ vì tiền bán mạng, ngươi cũng không đủ tài lực gánh nặng bọn họ. Một bộ phận khác, dứt khoát không phải ta người. Chỉ có rõ bở tạ ý vọn, nếu như nàng một ngày nào đó tìm tới ngươi, ngươi có thể dành cho tín nhiệm. Còn có liên quan với nơi này tài vật, đây là ta cùng mẹ ngươi bao năm qua tích lũy. Đều là bắt nguồn từ ạ nạ tổ lì ạ đại lục, ở ta kinh doanh liên minh chi dực liên hợp đội thuyền thì thông qua một ít không vẻ vang thủ đoạn thu được tài chính cùng tiền hàng. Vì lẽ đó ngươi đang sử dụng thời điểm, cũng cần hơi thêm chú ý, đặc biệt là những kia ma năng tài liệu, rất có thể sẽ gây nên người khác liên tưởng. Án giờ dậy, nếu như ngươi đồng ý, có thể mang những tài vật này bên trong một nửa dành cho tỷ tỷ của ngươi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở ngươi tự nguyện tình huống xuống. Ta linh cảm đến Jennifer ở gia tộc Hữu Đèn Tiền bên trong tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nan, có thể ngươi cung cấp cho nàng số tiền kia, sẽ chỉ làm nàng ở lạc lối bên trên càng chạy càng xa. Ta càng hy vọng ngươi nắm giữ cái này món tiền vốn, làm cái này nàng đường lui. Khi Lý Mặc Trần xem xong tất cả nội dung sau khi, liền cho mày bị định thân đứng ở tại chỗ. Hệ lẽ nạ Hữu Đèn Tiền lưu lại tin có hai phòng, là phân biệt cho nguyên chủ cùng Jennifer, bên trong không có đặc biệt tin tức, chỉ là làm cái này mẫu thân ấy nấy. Đối với nhi nữ quan tâm, còn có hỏi han ân cần. Để Lý Mặc Trần sau khi xem, không tự kìm hãm được hai mắt đấm lệ, đây là tới từ tại nguyên chủ tâm tình, Lý Mặc Trần không khống chế được, cũng không muốn đi khống chế. Lý Thuần Sơ lưu lại cái kia một phòng, đúng là tiết lộ rất nhiều tin tức, để cho hắn đối với liên minh chi dực liên hợp đội thuyền, còn có cái kia mấy cái săn bắn đoàn tình huống, có càng thâm nhập hơn hiểu rõ. Đáng tiếc chính là vị này vẫn là không có nói rõ ràng hắn nguyên nhân cái chết, không có giao thay bọn họ ở trước đó. Đến cùng dự định làm cái gì, chỉ là để cho hắn cẩn thận hàn nạ Hữu Đèn Tiền con cái. Căn cứ nguyên chủ trí nhớ, đó là cẩn thẹ gì Hữu Đèn Tiền nguyên phối, ở hơn 40 năm trước tử vong. Vị này có 3 đứa trai gái, là Hữu Đèn Tiền tập đoàn kế thừa danh sách bên trong, 3 cái cao nhất tồn tại. Trong 3 người mỗi một vị đều nắm giữ cường đại thế lực, còn có mấy trăm ức kim thuẫn tài sản, dù là bất kể Hữu Đèn Tiền tập đoàn, bọn họ cũng là toàn bộ mẹ gì gạ xếp hạng cao cự phú. Cái này xem như là gia đình luân lý kịch sao. Lý Mặc Trần không khỏi kéo kéo khỏe môi, cảm giác máu chó không được. Sau đó hắn càng để sự chú ý, chuyển hướng phía dưới những kia văn kiện. Phía dưới là giá trị 1,200 vạn kim thuẫn ngân hàng bổn phiếu, sau đó là một ít tài sản chứng minh, Lý Thuần Sơ vợ chồng thông qua thiết lập ở Cayman quần đảo mấy cái cách bờ công ty, cùng với phức tạp quyền nắm cổ phần kết cấu, khống chế 17 nơi ở vào trong ngoài nước tài sản cố định, phân bố tại mẹ dì gạ cùng Nam Mỹ. Âu Châu các nơi, còn có rất nhiều giá trị không rõ cổ phiếu chứng khoán. Bất quá lúc này Lý Mặc Trần quan tâm nhất, vẫn là cái kia hợp kim vali. Dựa theo Lý Thuần Sơ ở trong thư bàn giao, bên trong có một cái biếu tặng cho hắn thành niên lễ vật. Ngoài ra còn có một cái đồ vật, để cho hắn nghĩ biện pháp ở thời cơ thành thục thời điểm. Đem đưa đến phương Đông cổ quốc, giao cho một số đặc biệt người. Khi Lý Mặc Trần cẩn thận từng ly từng tí một đem hợp kim này vali mở ra, phát hiện cái này trong dương bên trái là một đôi hợp kim găng tay. Bên phải nhưng là một viên màu tinh hoàng tỷ ấn. Mà khi Lý Mặc Trần trông thấy cái kia tỷ ấn thời điểm, con ngươi nhưng không khỏi kịch liệt co rút lại. Hắn nhận ra cái này tỷ ấn, ở phương Đông thần thoại sử ở trong, vật này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Lý Mặc Trần lúc này lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem đôi kia hợp kim găng tay lấy ra, sau đó ngay đầu tiên đem hợp kim vali một lần nữa đắp kín. Hắn rất sợ chính mình dẫm lên vết xe đổ, dẫn đến vật này phương vị bị người nhận biết được. Dù là hắn hiện tại vị trí là Thụy Sĩ Ngân hàng tập đoàn chi nhánh ngân hàng lòng đất, có tầng tầng phong cấm kho bạc ở trong. 4. Lý Mặc Trần là hai tay mang hợp kim găng tay, đi ra Thụy Sĩ Ngân hàng tập đoàn chi nhánh ngân hàng. Đây là Quang Ma Công nghiệp ở một năm trước mới tuyên bố một cái công nghệ cao ma năng phụ trợ trang bị, tên là Lôi Đình Chi Thủ. Hai cái bao tay này rất mềm mại, đeo trên tay hầu như không cảm giác được trọng lượng, nhưng có xuất chúng phòng hộ năng lực. Có thể lại gặp đến nguy hiểm thời điểm, biến hóa thành áo giáp bao trùm ở lại nửa người trên của hắn. Cũng sinh thành một cái loại nhỏ cánh tay thuẫn, then chốt là bộ này lấy trí nhớ hợp kim luyện thành thiếp thân áo giáp, cùng tuyệt đại đa số giáp bảo vệ đều không xung đột, có thể hình thành hữu hiệu hai tầng phòng ngự. Còn có mô phỏng ẩn thân chức năng, dù là đeo trên tay người khác cũng rất khó nhìn thấy. Ngoài ra, nó còn có thể tăng cường người sử dụng khoảng 40 tấn lực lượng, cũng cố định có 4 loại cường đại lôi hệ ma pháp. Còn có thể đem ma thạch khảm nạm ở mặt sau, do găng tay tinh luyện, chuyển hóa thành có thể sử dụng ma lực, hoặc là nguyên lực. Thậm chí còn có thể làm tới trình độ nhất định ẩn thân, hằng ngày đeo thời điểm, người khác rất khó nhận biết được sự tồn tại của nó. Mà cái này rất nhiều cường đại năng lực, làm cho cái này kiện trang bị đánh giá cao tới 19S. Cứ việc Lôi Đình Chi Thủ cường đại như thế, nó lại vẫn như cũ chỉ là một cái cấp 10 ma năng chức nghiệp giả là có thể mặc phụ trợ trang bị. Bởi vậy Lôi Đình Chi Thủ giá cả ngoài ngạch đắt đỏ, đạt đến 1,900 vạn kim thuẫn. Vì lẽ đó Quang Ma Công nghiệp tuyên bố sau khi tổng cộng đều không bán ra vài món. Mà Lý Mặc Trần trong tay đôi này sản phẩm danh sách số, là 03. Bút, có thu hoạch không có. Chờ đến Lý Mặc Trần rời đi không lâu, Lý Thái Lai liền vừa lúc lúc gọi điện thoại tới, ta nghĩ Lý tiên sinh, hẳn là vẫn là để lại ít thứ cho ngài. Lý Mặc Trần không khỏi xoa xoa mi tâm, là để lại ít thứ, bất quá đối với ta trợ giúp đã không lớn. Lý Thuần Sơ lưu lại tài sản, phần lớn đều là không thấy được ánh sáng tiền đen. Mà ở khấu trừ rơi những kia tạm thời khó có thể cổ giá trị bán thành tiền tài sản cố định cùng ma pháp tài liệu sau khi, một ức kim thuẫn cùng 170 triệu kim thuẫn, lại có bao nhiêu lớn khác nhau. Nếu như là ở hắn cùng Antonio khai chiến trước thu được những thứ này, tình huống coi là chuyện khác. Bất quá vào lúc ấy hắn, phòng trừng cũng không mở ra Lý Thuần Sơ lưu lại đĩa quay. Ta đại khái đoán được. Lý Thái Lai trong điện thoại cười khổ, so với bột ngài hiện tại hấp kim năng lực, Lý tiên sinh xác thực là phải kém hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ là nẹ sần tập đoàn đẩy ra may mắn vòng tay cái này khoản sản phẩm, liền để Lý Mặc Trần một ngày thu đấu vàng. Mà theo Lý Thái Lai biết, Lý Mặc Trần trước đây không lâu đã ký xuống có môi giới công ty, trước mắt người sau đang cùng các lớn hàng xa xỉ bài trao đổi làm phát ngôn hợp đồng. Việc này đã thấy ở trên báo, ở thành phố Atlanta lại nhấc lên không nhỏ phong ba. Bất quá chúng ta tài chính, đúng là càng đầy đủ. Lý Mặc Trần lúc này đem giọng nói vừa chuyển, A Thái, vật mà ta muốn, giúp ta nắm đã tới chưa? Hắn ở trước đó 2 ngày, liền ủy thác Lý Thái Lai đi hắc ám thế giới, thu thập đại hình ma thú thu tinh. Yêu cầu là cấp 17 trở lên, đồng thời có băng hỏa thổ 3 loại thuộc tính, thời gian thì lại ở 10 giờ bên trong. Đây là làm vì luyện chế ngoại đan, trước Lý Mặc Trần cái kia viên đã ở phong ấn thời điểm phá diệt, hắn không thể không luyện lại một viên. Mà Lý Mặc Trần hiện tại yêu cầu cũng càng cao, đây là do thể chất của hắn tăng cường, có thể chịu đựng càng nhiều pháp lực chân nguyên. Cái này cũng tương tự là vì 7 vị thai viêm sứ đồ làm chuẩn bị, Lý Mặc Trần cần đầy đủ pháp lực, để hoàn thành hắn dự định ma pháp nghi thức. Chương 273, lên trời. Cắt, nhượng người mau chóng đi thăm dò một chút thành phố mà cồn cờ lẽn kẹo người này là chuyện gì xảy ra. Nẹ sần chi môn văn phòng, đùy tận với tổng nhanh chân đi vào đến hắn trợ thủ bên trong phòng làm việc, 36 giờ bên trong, ta phải biết hắn tất cả tình huống. Cờ lẽn kẹo, ta thật giống nghe nói qua cái này tên. Cắt mặt hiện bối rối vẻ. Ở trước người mình danh sách hồ sơ lưu trữ bên trong lật qua lật lại. Bất quá ở hắn có kết quả trước, Duy Tập Tây Tổng cũng đã nói ra đáp án, đây là thành phố mạ của năm nay trung học phổ thông cá nhân vũ khí lạnh cách đấu thi đấu tứ cường một trong, các đại cơ cấu đều dự đoán hắn rất khả năng quán quân, cũng ở tuần sau rốt Di A Châu cá nhân thi đấu bên trong, cùng A Mặc tao ngộ. Mà đang ở trước đây không lâu, có người cố ý hướng về ta nhắc lên cái này tên, để ta cẩn thận người này. Bất quá Duy Tập sự chú ý, lại bị cắt trên bàn làm việc khác một đống A4 giấy hấp dẫn, đây là cái gì? Truyện tranh. Đó là từ truyện tranh xã lui về đến phát họa, trước A Mặc vẽ một quyển truyện tranh, nhờ ta giúp hắn gửi bài. Hắn hy vọng thông qua chúng ta nẹ sần tập đoàn con đường, gây nên các lớn nhà xuất bản chủ biên coi trọng. Cắt vây vây tay, bất quá kết quả thật đáng tiếc, ta giúp hắn liên hệ mấy nhà tất cả đều thất bại. Phát họa không đạt tới bọn họ yêu cầu sao? Cũng không tính, vẫn có mấy nhà đồng ý xuất bản. Bất quá yêu cầu của bọn họ rất hà khắc, A Mặc thì lại kêu căng tự mãn. Tình nguyện không xuất bản, cũng không nghĩ cho cái này mấy nhà xuất bản làm công. Cái này là đúng, nếu như đáp ứng điều kiện của bọn họ, vậy thì tương đương với là cho bọn họ làm họa sĩ, lấy A Mặc tương lai địa vị, cái này không cần thiết không phải sao. Ta muốn những thứ này nhà xuất bản, rất khả năng đã đang hối hận, bọn họ khả năng không nghĩ tới A Mặc sẽ có lớn như vậy nhiệt độ. Đã có 2 nhà nhờ ta liên hệ A Mặc, nghĩ muốn một lần nữa thương bản điều kiện. Có thể hắn hiện tại đều không thèm để ý. Duy Tập Tổng vừa nghe, vừa lật xem, sau đó sắc mặt của hắn liền từ từ quái lạ lên, rất tốt. Ta muốn những thứ này nhà xuất bản chủ biên đám người, hoặc là không chăm chú xem qua hắn phát họa, hoặc chính là nên bị sa thải. Các nghe vậy không khỏi nhất thời sửng sốt, vậy Tổng tiên sinh rất xem trọng cái này quyển truyện tranh sao. Ta tuy rằng cảm giác rất dễ nhìn, có thể cũng cảm giác được bản xã phương diện ý kiến rất đúng, truyện tranh nội dung vở kịch quá nông cạn thẳng thắn, không có gì chiều sâu. Cất chó. Chuyện tranh thứ này, ngoại trừ phát biểu ở những kia báo trên chính trị chuyện tranh, còn lại không đều là vẽ cho những kia thanh thiếu niên đám người xem. Muốn cái gì chiều sâu? Duy Tất một tiếng cười nhạo, sau đó hướng về cắt đưa tay ra, nắm một cái túi giấy cho ta. Cắt tự nhiên là nghe lời giam giáp, nhưng hắn cũng cảm giác nghi hoặc, vậy Tổng tiên sinh, ngài đây là muốn cầm lại nhà thu gom. Buổi tối ta muốn tham gia một cái vũ hội, Ferguson Văn hóa Truyền thông Công ty Tổng Giám đốc sẽ có ghế. Vậy hẳn là một cái biết hàng ra hỏa. Có thể đem một cái xuất bản công ty nhỏ, mang tới là cái này giá trị 12 ước kim thuẫn truyền thông tập đoàn, hắn năng lực rất mạnh. Duy Tân Tông mỉm cười, đem một sấp phát hỏa nhét vào bìa kẹp hồ sơ bên trong. Đương nhiên, A Mặc ở phương diện này hoàn toàn không có hứng thú, lại coi là chuyện khác, nhưng ta cảm giác hắn rất thiếu tiền. Cắt, này sự kiện không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hiện tại muốn quan tâm, là cờ lầu hẹn kẹo. Duy Tật nói tới chỗ này, cố ý dùng ngón tay gõ gõ bàn làm việc, mau chóng điều tra rõ ràng hắn tình huống hiểu chưa. Vậy đại khái lại là đối thủ của chúng ta, dự định cho chúng ta may mắn vương tử thiết trí chướng ngại. Ta nghĩ muốn biết, bọn họ lần này lại muốn làm sao tìm đường chết. Hiện tại A Mặc, ở học sinh cấp 3 tầng thứ này, đã là vô địch. 4. Thứ 5 buổi chiều, ở vào Atlanta thành Đông Ản phả cỡ con đường một tòa không người trong kho hàng, Sảm Sần Bợ Rút, Lý Thái Lai, còn Sần Huynh Đệ, Hệ Lì Xạ Tạt Ghẹ Doảnh, còn có một cái tên là Ý Xạ Đỏ Dạ Hủy Cỡ Cô Gái, ở một cái thất mang tinh hình dạng ma pháp trận liệt ở trong các theo một góc. Mà ở ma pháp trận liệt trung ương nơi, nhưng lại ăn mặc một thân giáp bảo vệ hạ dẻo. Nơi này là thuộc về Lý Thuần Sơ những kia cách bờ công ty danh nghĩa vật nghiệp, tổng cộng diện tích 137,400 bình, bao quát 7 tòa tiêu chuẩn cao loại cơ lớn kho, còn có một đống 7 tầng tòa nhà văn phòng. Đến ngày hôm qua mới thôi, những thứ này sản nghiệp đều bị ủy thác cho một nhà công ty kho bãi quản lý. Lý Mặc Trần suy đoán đây là nguyên chủ phụ thân, là vì húc nhật công ty tiến quân bất động sản khai phá mà chuẩn bị một mảnh đất. Mà Sảm Sần mấy người ở thực địa khảo sát sau khi, cho rằng nơi này có thể làm bọn họ pháo đài căn cứ một trong. Hiếm thấy là nơi này khoảng cách đạn phạ cỡ con đường số 34 lầu chỉ có không tới 90 mét khoảng cách. Mang ý nghĩa Lý Mặc Trần một khi đem cái này có thể đi về hắc ám thế giới không gian giới khích mua lại, là có thể thông qua cái này thường khô quần, làm vì bên kia cung cấp cường đại an toàn bảo đảm. Vì lẽ đó ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Lý Mặc Trần lại ở chỗ này đầu tư 1,700 vạn kim thuẫn. Trên danh nghĩa là đối với mỗi cái kho tiến hành khuyết đại cải tạo, thực chất nhưng là ở chỗ này xây dựng một cái nửa quân sự hóa pháo đài, trở thành hắn tư quân trụ sở, hắn thậm chí còn sẽ đầu nhập nhất định tài chính, đem nơi này cùng án phạ cỡ con đường số 34 lầu trong lúc đó một ít kiến trúc cũng cùng nhau mua lại. Mà hiện tại, nơi này một tòa kho, bị Lý Mặc Trần hoàn toàn bay lên, làm vì hắn cướp lấy hai viêm sứ đồ lực lượng nghi thức địa điểm. Mà chỉ là vì ma pháp trận này, còn có tương ứng vật phẩm. Lý Mặc Trần liền bỏ ra đầy đủ 500 vạn kim thuẫn. Bởi Hồng Tức câu lạc bộ không đến mở ra thời gian, Lý Mặc Trần lại không chờ được đến vào lúc ấy, vì lẽ đó còn ngoài ngạch hoa một chút tiền. Mà lúc này Lý Mặc Trần đang cùng Tổm Sần ạ đảm thiếu tá cùng nhau, ở cẩn thận xem kỹ cái này vừa mới vẽ hoàn thành ma năng hàng ngũ. Bất luận ở phương Đông vẫn là phương Tây, 7 đều bị cho rằng là một cái rất có ma lực con số. Tạo vật chủ dùng 6 ngày tạo người, ngày thứ 7 giải lao, nhân loại có 7 tông tội. Kinh thánh ngày tận thế bên trong có 7 phong ấn, 7 đế đèn, số 7 sừng các loại. Bất quá thất mang tinh rất khó bị chuẩn xác vẽ ra, bởi vì thất mang tinh là không bình quân lại hoàn mỹ ổn định một thể. Ở thần bí học bên trong bị coi là ý nghĩa trên phức tạp hơn mang tinh, lực lượng cũng càng mạnh mẽ hơn đồ án. Vì lẽ đó chọn dùng thất mang tinh làm cái này trụ cột ma pháp trận liệt, ngoài ngạch phức tạp, cũng rất khó vẽ, bất quá đang hoàn thành sau khi lại sẽ phi thường ổn định. Tự nhiên trường giới giả nữ sĩ, ngươi cảm thấy bột hắn có thể thành công sao? Hồ Hạt Sèn Hồ ở ôm súng, đứng thẳng ở góc viền nơi xa xa nhìn kho hàng trung ương, hắn cùng Đạn Nhi Ản Sở Trạch Sở cũng bị Lý Mặc Trần kêu lại đây làm cái này hộ pháp, phòng ngừa trong quá trình xảy ra bất trắc. Trên lý thuyết là có thể. Đạn Nhi Ản trong mắt phát ra ngân quang, ạ đảm thiếu tá chỉ kiêm chức cấp 9 ma năng pháp sư, ở ma pháp trận phương diện trình độ đơn bạc, bất quá chúng ta bột đúng là học thức hơn người, ta nhìn ra hắn đối với ma pháp trận liệt bài bố vẫn còn có chút mới lạ. Nhưng hắn có một đôi tuệ nhãn, có thể chuẩn xác bắt giữ thần bí bản chất, ma pháp trận này là không thành vấn đề. Chỉ có khả năng xảy ra bất trắc, là thai viêm sứ đồ đối với căn cứ người tâm linh ăn mòn, bất quá chúng ta buộc, lấy ra những thứ đồ này rất thú vị, ta nghĩ hắn đã có dự phòng. Lúc này nàng chú ý, chính là Sảm Sần Bợ Rụt mấy người trong tay nâng màu bạc đan hoàn. Cái này thất mang tinh trận trong mấy người, ngoại trừ Hạ Dẻo ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đều có một quả như vậy đan hoàn. Tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Có kỳ dị mà pháp nhịp điệu. Nói cách khác, những người này đều có thể một bước lên trời. Hồ Hạt Sèn Hồ ở không khỏi một bộ lại ao ước lại ghen ghét vẻ mặt, cái này có thể thật là khiến người ước ao. Những năm này ta vì nghề nghiệp của ta đẳng cấp, bỏ ra bao nhiêu tiền tài, mạo bao nhiêu hung hiểm. Nhưng bọn họ hiện tại liền có thể nắm giữ. Chương 274, Sứ Đồ. Cái kia không phải sức mạnh của chính bọn họ, hơn nữa đến không được cấp 17. Đã nỉ ạn lắc đầu, nơi chi hờ hững. Chỉ là có thể cùng cấp 17 chống lại mà thôi, như hễ lì xạ như vậy còn chưa tới pháp ngoại giả cấp bậc, có thể có cấp 15 lực lượng liền rất tốt. Còn có ạ đảm thiếu tá, hắn pháp sư chức nghiệp, cũng nhiều nhất chỉ có cấp 15. Nhưng cái này cũng rất mạnh. Asenho ở sách một tiếng, then chốt là trải nghiệm qua nghề nghiệp cấp cao người lực lượng, còn có thai viêm sứ đồ chiến đấu ý thức, cái này có thể để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ngươi đến hướng về chỗ tốt nghĩ a, thiên không chi nhãn tiên sinh. Bột có càng rất mạnh hơn lực giúp đỡ, mang ý nghĩa chúng ta sau đó đối mặt nguy hiểm sẽ trên diện rộng hạ thấp, ngươi không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Đã nghỉ ản sở chạy sờ mỉm cười nở nụ cười, chúng ta buốt, không nghi ngờ chút nào là một cái có tiềm lực, hắn chính đang nhanh chóng tăng giá trị. Đây chính là bán thần cấp bậc thế lực, ngươi thiên không chi nhãn những năm này chuyển đến chuyển đi, không phải là muốn tìm được một cái tin cậy chủ nhà, giúp ngươi xung kích truyền kỳ. Cái này há cũng không xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng ta cảm giác, sau đó chúng ta vị này buộc kẻ địch, chỉ sợ cũng là cường đáng sợ. Asenho lẩm bẩm có oán giận ý tứ, có thể sau khi liền lại không nói gì, hắn cũng cảm giác cái này chính mình không cẩn thận dâm trúng cổ phiếu, chính đang tại tăng giá trị lớn mạnh. Lý Mặc Trần hai người bỏ ra hơn nửa giờ, mới kiểm tra xong tất cả chi tiết nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một điền nhập ma thạch. May mắn chính là, bọn họ bố trí ma pháp trận liệt không có tán loạn, cũng chưa từng xuất hiện ma năng giật ra đi tình huống. Ok. Tổm sần ạ đạm dùng kính phục ánh mắt, nhìn Lý Mặc Trần, bột ngài ở ma năng hàng ngũ phương diện tiên phú, thực sự là hiếm thấy trên đời. Hắn là ngày hôm nay mới biết Lý Mặc Trần cùng vị kia có đỉnh cấp xạ thuật Lý Tiên Sinh, kỳ thực là đồng nhất người. Điều này làm cho ạ đảm phi thường kinh ngạc, bất quá cái này cũng không sánh bằng đến Lý Mặc Trần báo cho bọn họ, hạ dương hiệu đèn tiền đã thân là bán thần sự thực này mang cho hắn chấn động. Tổm sần ạ đảm cùng với những cái khác người như thế, đối với chuyện này là nghi vấn chiếm đa số. Một cô bé, cấp hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lực lượng, điều này sao có thể làm được? Nhưng hắn vừa nãy nhìn Lý Mặc Trần ở ma năng hàng ngũ trên có thể làm sao, rồi lại sinh sôi ra mấy phần hy vọng, hoặc là buột lời nói là thật sự đây. Hạ dư tiểu thư liền ngồi ở chỗ đó, một thân khí tức đúng là cường đáng sợ, bọn họ cũng vì hoa này nhiều tiền như vậy, làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác, hắn buột luôn không khả năng là ở nói đùa bọn họ. Đó là do ngươi chưa từng thấy thiên tài chân chính. Lý Mặc Trần nhàn nhạt nói, đều từng cái vào chỗ A, dựa theo ta nói tới bước đi, chú ý ở cái này chút đan hoàn biến sắc trước, tuyệt không thể để cho thai viêm sứ đồ lực lượng tiến vào thân thể. Nếu như vật này xuất hiện tổn hại, vậy thì trực tiếp gián đoạn lần này nghi thức. Ta rất chờ mong, bụt. Tổn sần ạ đảm ở trong mắt thoáng hiện ý nóng rực, sau đó cũng đi vào thất mang tinh trận tròng, ở bỏ trống thất mang tinh đỉnh điểm nơi ngồi xuống. Khi hắn cũng cùng trong trận những người khác như thế, đem dòng máu của chính mình nhỏ vào đến cái kia màu bạc đan hoàn bên trong, sau đó đem nguyên lực rót vào đi vào. Khiến đan hoàn bên ngoài ánh sáng màu bạc, càng thêm dễ thấy. Cũng tại lúc này, Lý Mặc Trần lấy hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Hạ Dẻo. Toàn thân giấu ở giáp bảo vệ bên trong người sau lúc này gật gật đầu. Ta bất cứ lúc nào đều chuẩn bị. Nếu như cảm giác không chịu được nữa, có thể trước tiên mở miệng kêu dừng. Lý Mặc Trần lại không chậm trễ, lúc này liền khởi động trận pháp. Sau đó cái này thương khố bên trong, tụ tập lên một luồng hùng vĩ ma năng vòng xoáy. Đại khái sau 10 phút, thất mang tinh trung ương nơi liền xuất hiện một luồng lực hấp xả. Hạ Dẻo cũng vào lúc này phát ra rên lên một tiếng, chỉ từ âm thanh liền có thể nghe ra thiếu nữ đang đứng ở cực đoan thống khổ trạng thái. Lý Mặc Trần có chút lo lắng nhìn. Bất quá Hạ Dẻo một điểm kêu dừng ý tứ đều không có, cuối cùng cũng không còn phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ có một chút nhẹ nhàng tiếng nghiến răng vang lên, truyền vào đến Lý Mặc Trần trong thai. Sau đó lại qua 3 phút, Hạ Dẻo trong cơ thể thì có 7 đám khói đen bị đột nhiên hấp kéo đi ra, từng cái dâng tới thất mang tinh góc viền trên 7 người. Bất quá ở cái này chút khói đen, nhảy vào đến bên trong cơ thể của bọn họ trước, cái này 7 vị đều lấy trong cơ thể ma nguyên, đem cái kia màu bạc đan hoàn tế đưa đến không trung, đồng thời hai tay sắp nhập. Nặn ra một cái kỳ dị dấu tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này khói đen đều bị cái kiêm màu bạc đan hoàn cấp tốc thôn phệ vào bên trong. Bất luận Hạ Dược trong cơ thể tuôn ra bao nhiêu, người sau đều có thể toàn bộ chứa được. Lý Mặc Trần cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận chú ý quan sát. Những thứ này màu bạc đan hoàn, là hắn ngày hôm qua một tay luyện thành ngoại đan biến thể, dùng để làm cái này 7 vị thai viêm sứ đồ lực lượng lọ chứa, cũng là một tầng phòng hộ tường, có thể cách ly sứ đồ ý chí. Đối với hệ lì xả mấy người tâm linh ô nhiễm, bất quá là do thời gian vội vàng, Lý Mặc Trần nhất định phải ở trong thời gian rất ngắn thiết kế ra đồ cáo kết cấu, lại lấy thế giới này mà pháp văn tự, đến thay thế nguyên khung thế giới phù văn. Cho nên đối với cái này 7 cái ngoại đan biến thể, chính hắn cũng không có quá nhiều nắm. Cho tới luyện chế thời điểm, Lý Mặc Trần không thể không triển khai ước nguyện thuật, bảo đảm chính mình luyện chế ra đến cái này 7 viên ngoại đan không có sơ hở nào. Bất quá cái này ngoại đan tuy có ước nguyện thuật vương tâm, nhưng thực tế hiệu quả làm sao, vẫn có biến số. Bọn họ có thể trợ giúp hệ lỷ xả mấy người được đến thai viêm sứ đồ lực lượng, có thể đến tột cùng có thể được đến bao lớn trình độ lực lượng vẫn là không biết bao nhiêu. Mà theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần vẻ mặt cũng càng thêm lạnh lạnh. Ma pháp trận vận chuyển tình huống vẫn tính thuận lợi, bảy viên ngoại đan cũng bắt đầu như hắn dự tính giống như vận chuyển, chỉ duy nhất cắn nuốt những kia khói đen tốc độ hơi hơi chậm một điểm. Mà tình huống như thế, chỉ có thể tăng thêm Hạ Dẻo thống khổ. Lý Mặc Trần đau lòng dị thường, rất muốn trực tiếp gián đoạn nghi thức. Có thể lý trí của hắn ở nói cho hắn, kết quả như thế đơn giản là để Hạ Dẻo lại thống khổ một lần, hơn nữa cái kia bảy vị thai viêm sứ đồ lực lượng, nếu như không thể từ Hạ Dẻo trong cơ thể lấy đi, cũng là một cái không nhỏ mầm họa. Mãi đến tận sau 3 tiếng, thời gian tiếp cận với 2 giờ sáng, những kia khói đen rốt cục bị thôn phệ hết sạch, cái kia nguyên bản màu bạc đan hoàn cũng chuyển thành ám hắc màu sắc. Đây là hoàn thành. Hệ lì xạ đầu tiên mở mắt ra, hiện ra hưng phấn cùng thấp phòng vẻ. Người có thể thử một chút. Lý Mặc Trần thì lại đi tới Hạ Dẻo bên người, kiểm tra tình huống của nàng. Phát hiện thiếu nữ ở giáp bảo vệ bên trong quần áo, đều đã bị mồ hôi ngâm đến ướt đẫm. Người cũng thần trí ảm đạm, gần như ngất. Hắn nhất thời cho mày, đau lòng vạn phần đem nữ hài ôm lấy, giao cho bên vừa đi tới đạn nghỉ ản sở trái sở. Đây chính là cấp 15 long mạch thuật sư lực lượng. Elisa ở chính mình lòng bàn tay cho gọi ra một đoàn rừng rực long viêm, nhưng sau đó liền phát hiện Hạ Dẻo tình huống không đúng, nhất thời lo lắng nhìn sang, Hạ Dẻo nàng không sao chứ. Nàng yêu thích tiểu cô nương này, phi thường hiểu chuyện, kiên cường đến gần như không phải người. Không có gì đáng ngại, cần đưa đi về nghỉ. Lý Mặc Trần ngăn chặn trong lồng ngực cấp bách tâm ý, ánh mắt quét nhìn mọi người, cảm giác thế nào? Có thể trưởng không lấy phần này lực lượng sao? Có thể. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Làm ta để thai viêm sứ đồ lực lượng hấp thu đến bên trong thân thể, liền bản năng biết nên làm như thế nào, đây là sứ đồ bản thân ý thức đúng không? Sạm Sơn Bờ rút tay cầm súng hướng phía trước xem hiểu, trên dưới quanh người đã đầy dây ma pháp linh quang, ta cần tìm một chỗ thử một chút, bất quá những thứ này kỹ năng đúng là ma năng xạ thủ không sai. Ác gì á nạ 7 cái thai viêm sứ đồ, tổng cộng là 7 loại ma năng chức nghiệp, pháp sư, thuật sư, xạ thủ, liệp sát giả, cùng chiến sĩ, còn có ảnh giả. Bất quá bọn hắn trong đám người này có 3 vị ma năng liệp sát giả, vì lẽ đó Tổm Sần ạ đám lựa chọn cường hóa chính mình cấp phó ma năng pháp sư, mà hắn thì lại lựa chọn ma năng xạ thủ. Loại này lựa chọn, kỳ thực đối với bọn họ trợ giúp càng to lớn hơn. Đáng nhắc tới chính là, thân là giờ y Lý Thái Lai, lựa chọn chính là chiến sĩ. Cái này đồng dạng có thể trên diện rộng cường hóa thực lực của hắn, giờ y ở thú hoang hình thái giới, là có thể cùng cận chiến chức nghiệp chính diện chống lại. Chương 275, Y Sạ. Liên ở cái này thương khố bên trong, ta cho các ngươi 2 cái giờ thời gian thích ứng, sau đó chúng ta chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Ở Lý Mặc Trần ra hiệu dưới, Lý Thái Lai đem một tấm bản đồ ở trước mặt mọi người mở ra. Bên trong sẽ chờ đường lớn số 54 lầu, ngay khi liệt hỏa câu lạc bộ mặt sau một lối đi, khoảng cách không tới 50 mét. Mục tiêu là huyễn tâm đỡ dần cùng thiết kinh cức bờ trạm, khả năng còn có 8 đến 12 vị cấp 13 ma năng chức nghiệp giả ở đây. Yêu cầu của ta là không thể để cho trong đó bất luận người nào chạy trốn. Bờ trạm. Sạm Sơn Bờ rụt đôi cánh tay hiện lên gân xanh, sắc mặt trầm lạnh. Hắn biết đây là Long Vu giáo một cái hồng y tế ti, cũng là một cái cường địch. Nghĩ muốn bắt xuống người này cũng không dễ dàng, đặc biệt là ở một cái cấp 17 hảo thuật sư ở đây tình huống xuống. Đánh bại bọn họ dễ dàng, lại rất khó đem 2 người này giết chết. Cái này cũng không phải ở trụ sở dưới mặt đất thời điểm, song phương không thể buông tha, ngoại trừ chính diện một kích chi ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Mà thiết kinh cước bờ trạm thực lực cũng gần như truyền kỳ. Bất quá, lấy bọn họ thực lực bây giờ, dù là ở Lý Mặc Trần không có mặt tình huống xuống, bọn họ cũng là có thể làm được. Xin hỏi có xác thực tình báo sao? Bụt! Ta có thể xác định bọn họ liền ở ngay đây, mà 5 giờ rạng sáng là tốt nhất động thủ thời gian. Ngoài ra, ta tạm thời đối với tòa này số 54 lầu tình huống không biết gì cả. Lý Mặc Trần không nói đây là hắn căn cứ ra mì gì bật tình báo bói toán kết quả, cũng không cần thiết nói. Bất quá đến địa điểm sau khi, chúng ta mới có thể nắm giữ càng thêm tỉ mỉ tình huống. Nhất định phải nhắc lên chính là, lần này ta không dự định xin ma tháp hàng ngũ giới vực phân cách quyền. Cái này quá lãng phí thời gian, cũng có thể dò dỉ tin tức. Nhưng cái này liền mang ý nghĩa, chúng ta nhất định phải tận lực phòng ngừa lan đến gần chu vi quảng trường, còn muốn làm hết sức nhanh giải quyết chiến đấu. Cân nhắc đến bờ trạm cường đại, cái này hơi có chút khó khăn. Cái này dù sao không phải trước, Atlanta hầu như tất cả thế lực đều hy vọng hắn có thể đem Long Vu giáo trục xuất ra Atlanta, hoặc là dứt khoát diệt sạch ở Long Vu giáo trong tay. Lý Mặc Trần đoán được mình lúc này nếu như hướng về ma tháp ủy viên hội xin, như vậy để lộ bí mật khả năng cao tới 100%. Khó khăn là có thể hẳn là có thể làm được. bởi liên tục đấu súng sự kiện, còn có liệt hỏa câu lạc bộ hỏa hoạn, chung quanh đây cư dân phần lớn đều ở khủng hoảng tâm tình ảnh hưởng tạm thời rời khỏi cái này quảng trường. Chúng ta có thể chọn tuyển thích hợp công kích phương hướng, tận lực phòng ngừa thương tới vô tội. Ở cận chiến thời điểm, còn có thể nghĩ biện pháp đem bọn họ kéo vào đến hắc ám thế giới. Tổm sân ạ đạm nhìn bản đồ, nơi này nhưng là có 8 vị cấp 17 hoặc là tiếp cận cấp 17 ma năng chức nghiệp giả, hệ lì xạ tiểu thư thực lực cũng đủ có thể một trận chiến. Dự tính bao quát ta, sảm sân bợ rút, lô rèn sở còn sần ở bên trong, có 4 người xạ thuật có thể tăng lên tới tiếp cận cấp 17S. Hắn vừa nãy được đến tuy rằng chỉ là ma năng pháp sư lực lượng, có thể pháp sư nắm giữ các loại ma pháp, cũng đồng dạng có thể tăng lên hắn ở xạ kích phương diện năng lực. Ở bản thân liền nắm giữ cấp 15S xạ thuật tình huống xuống, là có thể tăng lên 2 cái cấp bậc. Cho tới sầm sẩn, liền càng không cần nhắc tới, vị này được đến chính là ma năng xạ thủ lực lượng. Chỉ có 7 vị, y xạ đỏ dạ cần trở về nhà trọ độc giác thú chăm sóc hạ dẻo. Lý Mặc Trần cải chính nói, bất quá trận chiến này, ta sẽ đích thân tham dự. Cái này thời điểm, bên cạnh một cái áo đen váy đen, dung mạo ôn nhu nhỏ gầy nữ tính tay kéo góc quần, hướng về Lý Mặc Trần hơi không người. Đây là ỷ xạ đỏ dạ thủy cơ, là Lý Mặc Trần thông qua hồng tức nhân lực tài nguyên công ty mua đến một cái nô lệ. Vị này nhìn như là hình người, kỳ thực là á nhân chủng tộc. Là một cái xuất thân từ cũ đại lục bán tinh linh, bởi trước chủ nhân chết đi, vị này thủy cơ tiểu thư sau đó bị người bắt được, một lần nữa chạy vào đến nô lệ thị trường. Lý Mặc Trần làm vì mua nàng tiêu tốn 1,600 vạn kim thuẫn, chỉ vì vị này tuổi tác 50 tuổi bán tinh linh, chẳng những có thành thạo ra chính kỹ năng, còn là một vị cao tới cấp 14 ma năng ảnh giả. Bởi Hồng Tức câu lạc bộ còn chưa mở ra, Lý Mặc Trần không thể không ngoài ngạch hướng về Hồng Tức nhân lực tài nguyên công ty thanh toán 10 vạn kim thuẫn tiền giới thiệu. Yêu cầu của hắn là tuyệt đối tin cậy, cũng nắm giữ pháp ngoại cấp năng lực chiến đấu cùng đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, ngoài ra tốt nhất là am hiểu chăm sóc hài tử nữ tính. Sau đó Hồng Tức công ty liền hướng hắn đề cử vị này, ỷ xạ đỏ dạ ủy cờ hầu như đạt đến hắn tất cả yêu cầu. Mà lấy nàng hiện tại trạng thái, cũng không cách nào không đáng tin. Linh dịch huyết khế, đây là ở ỷ xạ đỏ dạ ủy cờ mới vừa ra đời thời điểm, cũng đã chôn nhập trong cơ thể nàng khế trận. Theo thời gian trôi đi, cái này khế trận đã cùng nàng cốt nhục, linh hồn hợp 2 thành 1. Ở linh dịch huyết khế ảnh hưởng, nàng có bất kỳ phản bội chủ nhân ý nghĩ, đều sẽ cảm giác thống khổ không chịu nổi, mà một khi có tính thực chất cử động, thì lại sẽ ở vô tận trong thống khổ chết đi, đó là so với phương Đông Lăng chỉ còn muốn thống khổ hơn dàn vạt. Lại bởi vì cỡ tiểu thư chủ nhân đời trước đã chết đi, Lý Mặc Trần chỉ cần đem tinh huyết của chính mình, rót vào đến cái này linh dịch huyết khế ở trong là được rồi. Lý Mặc Trần đối với vì cỡ tình huống không phải không biết, có thể cũng thương mà không giúp được gì. Dù là hắn, tạm thời cũng không có cách nào mở ra nữ tử này khế trận. Mà hắn hiện tại, cũng xác thực cần một cái thực lực mạnh mẽ, cũng có thể tín nhiệm ma năng ảnh giả. Nếu như có bột tham dự, vậy chúng ta liền càng chắc chắn. Đã nghỉ ản sở chạy sở vừa lúc nói xen vào, theo ta được biết, ngày hôm nay sớm 9 giờ, chính là húc nhật công ty những kia cửa hàng khai trương thời gian chứ. Lý Mặc Trần vẻ mặt thản nhiên, xế chiều hôm nay, ta còn muốn tham gia cá nhân cách đấu thi đấu bán kết. Vì lẽ đó tại cái này trước đó, những thứ này Long Vu giáo chuột, nhất định phải toàn bộ quét dọn, ta không hy vọng cái này một ngày, xuất hiện bất kỳ tình hình. Hồ Hạt Sèn Hồ ở mắt không khỏi hơi híp lại, nhưng là buốt, Long Vu giáo thực lực có thể là phi thường mạnh mẽ, như thiết kinh cức bở chạm người như vậy, bọn họ chỉ là ở bờ biển Đông, thì có 10 mấy vị. Ngươi hiện tại nghĩ muốn bình an làm ăn, vậy cũng rất không dễ dàng. Rất đơn giản, đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu. Mãi đến tận bọn họ không dám tới mới thôi. Lý Mặc Trần nói chuyện đồng thời, vẻ mặt tự tin vô cùng cảm ứng một thoáng sau lưng kiếm trong túi thần tiêu linh vận tử kim tháp. Tuy rằng trước ở phong ấn thai viêm long lực thời điểm, hắn đã đem tháp trên công đức lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Có thể vẹn vẹn một tuần thời gian không tới, cái này tháp trên linh quang 7 màu, cũng đã có 30 sợi. Cái này còn bất kể trước hắn sử dụng chu thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, còn có luyện chế cái kia 7 viên sứ đồ ngoại đan tiêu hao. Vì lẽ đó hắn cần gì lo lắng. Chỉ cần Long Vu giáo người đi tới cái thành phố này, liền tất nhiên chạy không thoát hắn bói toán thuật toán. Ta thích nghe bột câu này, phi thường khí phách. Đạn nhỉ ản khỏe môi hơi điều chỉnh, vẻ mặt sung sướng, chỉ cần buộc ngài kiên trì đối địch với Long Vũ giáo, như vậy mặc dù ngài ở bờ linh đã chuyện trên vi ước, ta kiếm cũng sẽ vì ngài mà chiến. Ta thậm chí có thể thuyết phục tự nhiên nữ thần tín đồ, làm vì ngài cung cấp nhất định trợ giúp.